Chương 2040, Hải Hoàng Tông Tộc. Tại cái này mới quen không có bao nhiêu thiên nhân trong ngực, ung dung trong lòng có một loại không hiểu yên ổn cùng an toàn, phảng phất trời sập xuống người đại ca này ca đều có thể chịu nổi. Đối với hắn đã có một loại không giữ lại chút nào tín nhiệm, loại này tín nhiệm, tại trong tiên giới cũng là đáng quý, dù sao mới nhận biết bao nhiêu ngày. Mục Phong nhìn qua như là một cái con mèo nhỏ tại ngực mình ngủ yên thiếu nữ, trong lòng than nhỏ, tĩnh tọa bất động, sợ quấy dậy đến nàng đi ngủ. Nàng thiện lương cùng ngây thơ, nhưng cái này sát phạt quả đoán tu la trong lòng cũng thêm ra một loại không hiểu rung động, muốn đi bảo hộ nàng không nhận một tia tổn thương. Đương nhiên, loại này rung động cũng không phải là tình yêu nam nữ loại kia rung động, là một loại huynh trưởng đối muội muội ý muốn bảo hộ. Thật sự là khó gặp đâu, người đối nàng ôn nhu như vậy, tốt như vậy. Khổng Yến đi tới, nhẹ nói, nhóm người này bên trong, trừ Mục Cuồng cùng Tử Dược, cùng Mục Phong nhận biết lâu nhất chính là đồng suất một cái học viện Khổng Yến đi. Mục Phong thân thể ngồi thẳng tắp, tóc dài màu bạc choàng tại sau lưng ở dưới ánh sao phát ra nhàn nhạt ngân huy, Khổng Yến nhìn qua thanh niên dưới ánh trăng thẳng tắp thân thể, không khỏi có phần thất thần. Nàng liền như là cái này mênh mông chọc thế bên trong một đóa thanh liên, không đành lòng để người đi trà đạp nhiễm, cùng nàng ở chung, có khi ta nội tâm giết chóc mà tính phảng phất đều sẽ đạt được tính hóa, mà lại ngươi không cảm thấy, nàng tính cách cùng Huyên Nhi có một tia giống nhau sao? Mục Phong nhẹ nói, trong ngực ung dung phát ra nhẹ nhàng ngáy âm thanh, miệng túc túc thì thầm, không biết được đang nói cái gì, đáng yêu đến cực điểm. Là đâu, thấy được nàng, ta phảng phất cũng trông thấy một tia Huyên Nhi hình ảnh, cũng là như vậy ngây thơ cùng thiện lương, bất quá Huyên Nhi so với nàng nghịch ngợm nhiều đây. Khổng Yến trở lại thần đạo, bồi ngồi tại Mục Phong bên cạnh. Thoáng một cái đã qua, đều đi qua hơn 80 năm đi. Mục Phong nhìn qua tinh không thâm thúy nói, Huyên Nhi cũng rời đi ta có nhiều như vậy năm, bây giờ mất mà được lại, còn có chút không dám tưởng tượng. Khổng Yến nói, yên tâm, chờ đến Hải Hoàng Kỳ Lân tộc, đạt được Bỉ Ngạn Hoa, lại tìm được Ức Hồn Thần Lan liền có thể cứu trở về Huyên Nhi, đã lên trời an bài để chúng ta còn có thể nhìn thấy Huyên Nhi, chúng ta liền nhất định có thể cứu về Huyên Nhi. Mục Phong an ủi, ân, Khổng Yến gật đầu, theo sau lẳng lặng làm bạn tại Mục Phong bên người, dư quang nhìn về phía thanh niên bên mặt hình dáng, sẽ có một chút tình cảm chôn giấu thật sâu ở trong lòng không vì bất luận kẻ nào thổ lộ. Thời gian thoáng một cái đã qua, đảo mắt hai ngày trôi qua. Nam Tiên Hải bên trong cái nào đó phiến hải vực, chỉ gặp từng cây phóng lên tận trời, đường kính trăm mét, dài tới mấy vạn mét nhiều tiền trụ theo Tiên Hải bên trong trồi lên mặt nước, nối thẳng thanh u tầng mây. Cái này kim trụ phía trên, điêu khắc vạn yêu, còn có kỳ lân gào thét bản vẽ văn. Chung quanh hải vực trên không, lơ lửng rất nhiều tiên đảo bên trên có thành thị, phồn hoa náo nhiệt, sinh hoạt vô số hải yêu. Mà ở phía dưới, mấy vạn trượng chi sâu ẩn chứa kinh khủng tiên hải sâu ép đáy biển. Có một mảng lớn đáy biển thế giới bao phủ tại trong kết giới, thủy tinh cung điện san sát, cực kỳ mỹ lệ. Mấy vạn trượng sâu tiên hải dưới đáy, kia tiên hải áp lực mạnh nếu không có kết giới ngăn cách, tiên quân cũng sẽ bị đè ép thành bánh thịt. Siêu, một chiếc ngân sắc phi thuyền buông xuống tại một tòa tiên đảo bên trên, rơi vào phồn hoa thành thị một mảnh khoáng đạt trên quảng trường. Một đám người theo trong khoang thuyền đi tới, Mục Phong thu vượt không chu. Đây chính là Hải Hoàng Hải vực sao? Ung Dung nhìn qua mảnh này thiên địa sợ hãi thán phục hỏi. Công chúa, nơi này chính là Hải Hoàng tộc sinh hoạt địa phương, chúng ta Hải Hoàng tộc là Nam Tiên Hải bên trong cường đại nhất hải yêu tộc một trong, thống ngự vạn yêu cùng vô tận tiên hải địa vực. Sở Minh Phi cười nói, nơi này cách Nam Tiên Đại Lục vẫn còn rất xa. Mục Phong hỏi, lấy các ngươi phi hành pháp bảo tốc độ, một tháng liền có thể đến, Nam Tiên Đại Lục là Nam Tiên Hải vực giàu có nhất chi địa, đồng thời cũng là hỗn loạn nhất, Hà Phương yêu đế cắt cứ địa phương, giết chóc ở nơi đó ở khắp mọi nơi, không phải Hải Hoàng tộc thích đi địa phương. Sở Minh Phi nói, Mục Phong nghe vậy gật đầu, một tháng, đường xá tính được vẫn là cực kỳ xa xôi là một con số khủng bố, mà bọn hắn chuyến này, nhanh thẳng tắp vượt qua nửa cái tiên giới. Minh Phi đại nhân, mà lúc này, một đám người mặc màu lam vải giáp ra giáp tiên vệ tới, hướng Sở Minh Phi hành lễ. Ngài rốt cục trở về, công chúa điện hạ mang về sao? Bọn này Hải Hoàng vệ thủ lĩnh, một tên trung niên nam tử nhìn qua hướng Mục Phong bọn người, không biết ai là tiên hoàng truyền nhân. Hải ba thống lĩnh. Hiện tại trong tộc tình huống như thế nào? Sở Minh Phi không có trả lời, mà là hỏi. Ai, tình huống không ổn, đại trưởng lão người gần nhất đang ép mấy vị trưởng lão giao ra tiên tổ truyền thừa điện phong ấn chìa khóa, mấy vị trưởng lão một mực tại cùng đại trưởng lão quần nhau đâu. Cái này Hải Ba thống lĩnh thở dài, người này cũng là một tôn yêu đế cường giả. Hừ, lấy máu hắn mạch, coi như tiến vào truyền thừa thần điện cũng sẽ không đạt được trước thần truyền thừa. Sở Minh Phi hừ lạnh nói, ngài mau trở về đi thôi. Đoán chừng mấy vị trưởng lão một mực chờ lấy ngài về đến đây. Hải Ba nói, vậy chúng ta đi trước gặp mấy vị trưởng lão, người tới giúp ta mở truyền tống trận. Sở Minh Phi gật đầu, cùng người này vừa nói chuyện, vừa tiến vào một cái to lớn kim trụ bên cạnh, cái này kim trụ trên lại có một đạo truyền tống trận môn. Một đám người tiến vào trận trong môn phái, quang mang chớp động, một đám người bị truyền tống xuống kia mười mấy vạn mét sâu tiên hải dưới đáy, thẳng hướng phía dưới thế giới, thủy tinh cung điện. Phía dưới hải hoàng giới A mới là hải hoàng tộc chân chính sinh hoạt địa phương, nếu là không thông qua cái này truyền tống trụ trời, phía dưới đáy biển kinh khủng hải ép, tiên đế cũng khó có thể đến hải hoàng giới. Sở Minh Phi giải thích nói, Mục Phong bọn người lấy làm kỳ, cái này có chút cùng loại ngồi đáy biển thang máy đồng dạng xuống dưới. Sở tỷ tỷ, tông tộc bây giờ là cái gì cái tình huống A? Ung Dung hỏi, tông tộc bên trong có 18 vị thái thượng trưởng lão, mà trong đó, có 10 vị đều là tiên hoàng cùng hoàng mạch trung thực vì tùng, mà đại trưởng lão cũng có 7 vị người ủng hộ, tại tông tộc bên trong có thể nói là thế lực cường đại một tay giả thiên, bất quá ngươi yên tâm, bây giờ ngươi trở về, có các trưởng lão bảo hộ, tăng thêm ngươi huyết mạch, nhất định sẽ đạt được tộc nhân duy trì, kế thừa tiên tổ truyền thừa, trở thành tân hoàng. Sở Minh Phi đạo, theo sau nàng lông mày hơi nhíu, duy nhất phiền phức chính là đại trưởng lão nơi nào, ba cái truyền thừa điện chìa khóa hắn trưởng quản có một cái, muốn nhường hắn giao ra chỉ sợ có chút khó khăn. Mở ra kia tiên tổ truyền thừa thần điện, ba thanh chìa khóa thiếu một thứ cũng không được sao? Thác Bạt Thanh Hải hỏi, không sai, cái này vốn là cũng là vì truyền thừa thần điện an toàn nghĩ, không đem chìa khóa đơn độc cho một người đảm bảo. Ai ngờ, đại trưởng lão trước đây hoàng vẫn lạc về sau, chưa từng con cháu kế thừa huyết mạch tình huống dưới vậy mà muốn chính mình trở thành tân hoàng. Sở Minh Phi nói, nhân dã tâm cùng dục vọng luôn luôn vô cùng vô tận, đạt tới cái nào đó tình trạng liền muốn nâng cao một bước, cái này rất bình thường, bất quá, đã hắn là các ngươi trong tộc bây giờ người mạnh nhất, chỉ sợ muốn cho hắn giao ra truyền thừa chìa khóa cực kỳ khó khăn a. Mục Phong híp mắt nói, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2041, gặp mặt trưởng lão. Hải hoàng giới bên trong, một phiến xa hoa thủy tinh cung điện khu vực bên trong một tòa kim sắc thủy tinh cung điện bên trong. Cái gì, Sở Minh Phi tiện nhân kia cùng nha đầu kia vậy mà về tới đây đến, Liệt Môn La tên ngu xuẩn kia thế nào làm việc? Một đạo kinh sợ thanh âm quanh quẩn trong điện, nói chuyện là một tên người mặc màu đen kỳ lân bào trung niên nam tử. Cái này trung niên nam tử dung mạo cũng là anh tuấn, mái tóc dài màu xanh lam, dáng người thẳng tắp có cao 2 mét lớn, khí độ uy nghiêm xem xét liền biết là cửu cư cao vị người, giờ phút này trong hai con người chớp động lên âm tàn thần sắc. Hải Thiên Khiếu, Hải Hoàng tộc đại trưởng lão, hồi đại trưởng lão, thuộc hạ tận mắt nhìn thấy, hiện tại bọn hắn hẳn là đi Hải Hoàng cung, gặp mặt mấy vị khác thái thượng trưởng lão đi. Một tên Hải Hoàng vệ cung kính nói, phụ thân, chuyện gì xảy ra, ngài không phải sớm an bài tốt Liệt Môn La tại Môn La đảo chặn giết bọn hắn sao? Một bên một tên mày kiếm tinh mâu thanh niên anh tuấn nhíu mày hỏi. Hải Hành Dục, Hải Thiên Khiếu chi tử, ta làm sao biết, ta trước truyền âm hỏi một chút Liệt Môn La còn có Minh Hổ bọn hắn, ghê tởm, vẫn là để tiện nhân kia đem kia tiểu nha đầu mang tới. Hải Thiên Khiếu đang khi nói chuyện xuất ra hai cái truyền âm phù truyền âm, bất quá nửa vang về sau bên trong đều chưa từng bất kỳ đáp lại nào. Cái này hai người cũng dám không trở về ta. Hải Thiên Khiếu sầm mặt lại, bóp nắm đấm ken két kêu vang. Chẳng lẽ bọn hắn đã xảy ra ngoài ý muốn, trước đó Minh Hổ bọn hắn không phải truyền âm nói, bọn hắn gặp phải một đám không rõ lai lịch cường giả công kích, chẳng lẽ Sở Minh Phi bọn hắn là bị những người kia cứu? Hải Hành Dục nhíu mày nói, Hải Thiên Khiếu sắc mặt âm trầm, vừa đi vừa về độ bước, âm thanh lạnh lùng nói, hiện tại đã nhường Sở Minh Phi đem cái kia tiểu nha đầu đưa đến nơi này, ta đã mất đi tiên cơ, bất quá, kia tiểu nha đầu muốn đạt được truyền thừa nhưng không có đơn giản như vậy. Có một khối truyền thừa chìa khóa thế nhưng là nắm giữ trong tay ta, muốn, kế sách hiện nay, cũng chỉ có dựa vào ngươi, đi, chúng ta triệu tập người cũng đi Hải Hoàng Cung. Hải Thiên Khiếu nói xong quay người hướng ngoài cung đi đến, mang theo Hải Hành Dục cùng nhau rời đi chính mình cung điện. Mục Phong đám người đi tới Hải Hoàng giới bên trong, chỉ gặp Hải Hoàng giới hoàn toàn chính là đáy biển một cái dị không gian, có núi non sông ngòi, phồn hoa thành thị. Theo không gian bên ngoài kết giới, có thể trông thấy bên trong biển sâu cảnh sắc mỹ lệ. Vô số trời sinh đáy biển yêu thú ghé qua lui tới. Hải Hoàng Cung, một tòa cao tới ngàn trượng kim sắc thủy tinh cung điện, bậc thang liền cao có ngàn giai, mỗi một giai đều là có giá trị không nhỏ tiên ngọc chế tạo, không thể bảo là không xa hoa. Hai bên bậc thang, đều có từng người mặc áo giáp màu xanh lam, tu vi bất phàm tiên binh hộ vệ, một mực thông hướng phía trên cung đình. Mục Phong, Sở Minh Phi, Du Mộng đám người đạp vào bậc thang, sau đó không lâu tiến vào trong cung. Mà cung điện bên trong đã có một đám người ở bên trong chờ đợi, có nam có nữ. Mục Phong ca ca, ta có chút khẩn trương. Du Mộng nhịn không được nắm chặt Mục Phong tay, Ha ha, Ung Dung ngươi sợ cái gì, những người này tương lai đều là ngươi thuộc hạ đâu. Mục Phong an ủi cười nói, Du Mộng nghe vậy thần sắc lúc này mới lỏng rất nhiều, một đám người tiến vào trong cung. Tỷ, các ngươi rốt cuộc tới. Một đám người tiến vào trong điện, đối diện liền có một đám người theo trên chỗ ngồi đứng dậy, có người nghênh tới. Nghênh đón người cũng là một nữ tử, quần áo bạch y, cũng là cực kỳ xinh đẹp. Minh Diễm, các trưởng lão đều ở đây sao? Sở Minh Phi hỏi, ở đây, đều đang đợi các ngươi đâu, đúng, ai là công chúa điện hạ a? Sở Minh Diễm nhìn về phía đám người này hỏi, vị này chính là công chúa, đây là muội muội ta Sở Minh Diễm. Sở Minh Phi giới thiệu nói, theo sau lại giới thiệu Mục Phong bọn người, bọn hắn đều là một đường hộ tống công chúa nghĩa sĩ, ta Hải Hoàng tộc ân nhân. Minh Diễm tỷ tỷ, Du Mộng công chúa cười nói, Sở Minh Diễm trịnh trọng thi lễ, Diễm bái kiến Du Mộng công chúa. Các vị mời vào bên trong đi, đừng để các trưởng lão sốt ruột chờ. Sở Minh Diễm đối Mục Phong bọn người gật gật đầu, sau đó nói. Một đám người tiến vào trong điện, điện bên trong không gian bao la, trang trí xa hoa, kim sắc thủy tinh đèn treo ngàn ngọn, sáng chói rực rỡ nở rộ tiên quang. Ngoá, thật xa xỉ a, cái này ẩn chứa kim đạo tiên lực thủy kim tiên thạch lại bị dùng để làm trang trí. Dược Xuyên nhịn không được nhả rãnh đạo, dưới chân giẫm càng là cửu giai hung thú ra thảm. Mà một đám người tiến vào trong điện, điện bên trong 18 tấm thái thượng ghế ngọc ngồi có 10 người, phía trên trung tâm kim sắc long ỷ vắng vẻ, còn đứng lấy không ít người, đứng đấy người đều là tiên đế cấp bậc cường giả. 10 người này, có nam có nữ, gặp Mục Phong bọn người tiến đến cũng không đứng dậy đón lấy, từng cái khí tức mênh mông như biển, tu vi thông thiên. Mục Phong bọn người sau khi đi vào, đám người này ánh mắt cũng hội tụ hướng Sở Minh Phi bọn người, cường hãn tiên niệm đảo qua Mục Phong bọn người. Mục Phong không thích, tản mát ra một cỗ hồn nguyên lực, ngăn cách dò xét chính mình tiên niệm. Ồ, có người kinh dị nhiều nhìn qua Mục Phong liếc mắt, Sở Minh Phi bái kiến các vị thái thượng trưởng lão, rốt cục không phụ các vị sự phó thác, đem Du Mộng công chúa dây an toàn về. Sở Minh Phi hướng về những này vương trên ghế người ôm quyền hành lễ nói. Du Mộng lôi kéo Mục Phong cánh tay, có chút rụt rè nhìn về phía những người này. Minh Phi, vất vả ngươi, nàng chính là Du Mộng công chúa sao? Một tên người mặc hồng y trung niên mỹ phụ hy vọng của mọi người hướng Du Mộng, các nàng cảm nhận được Du Mộng trong cơ thể thuần khiết thần thú huyết mạch. Là tam trưởng lão, vị này chính là Du Mộng công chúa, đây đều là trong tộc thái thượng trưởng lão. Sở Minh Phi nói, Du Mộng đi ra, nhìn về phía những này thái thượng trưởng lão nhẹ nhàng thi lễ, Du Mộng gặp qua các vị thái thượng trưởng lão. Công chúa hữu lễ, những người này cũng từng cái đứng dậy, vội vàng hoàn lễ. Mục Phong nhìn qua những này thái thượng trưởng lão, trong lòng vi kinh, những người này đều cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm, có thể cho hắn loại cảm giác này, chỉ sợ chỉ có thiên đế cảnh giới đỉnh cấp đại năng. Ha ha, quá tốt, Di Châu còn bụi, tộc ta truyền thừa không ngừng a. Nhị trưởng lão, một tên áo xám trung niên có chút kích động nói. Đúng, Minh Phi, những này lại là người nào? Tam trưởng lão lông mày hơi nhíu nhìn về phía Mục Phong bọn người, đặc biệt là nhìn về phía Mục Phong, những người này trên thân đều chưa từng kỳ lân huyết mạch khí tức. Hồi tam trưởng lão, những người này đều là hộ tống công chúa đến đây nghĩa sĩ, vị này là Mục Phong, thủ lĩnh bọn họ, đoạn đường này nếu là không có bọn hắn hộ tống, chỉ sợ là chúng ta đều tao ngộ dã tâm người ám hại. Sở Minh Phi giới thiệu nói, vãn bối Mục Phong, cùng ta một đám huynh đệ tỉ muội bái kiến các vị tiền bối. Mục Phong đối với những người này ôm quyền hành lễ nói, Chiến Phong 200 tên huynh đệ tỉ muội cũng đi theo thi lễ. Bọn hắn hộ tống, làm sao, bọn hắn chính là người truyền âm ngọc thảo luận đám kia thực lực thần thông lợi hại nghĩa sĩ. Có trưởng lão chất vấn hỏi, những người này vừa rồi tiên niệm dò xét, tu vi đều bất quá sơ kỳ tiên đế mà thôi. Có thể để cho Sở Minh Phi 90 đạo thần tuyển hậu kỳ tiên đế được xưng tụng lợi hại. Sở Minh Phi nói, không sai, chính là bọn hắn. Nếu không phải bọn hắn lần này sợ là chúng ta đều về không được. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2042, Thủy Thần Kỳ Lân. Các vị đã đều là cứu chúng ta công chúa nghĩa sĩ, cũng là chúng ta Hải Hoàng tộc anh hùng cùng quý khách. Lão hủ đa tạ các vị, Kỳ Lân huyết mạch chủng tộc, nhị trưởng lão cũng là trọng lễ mấy người, hướng Mục Phong bọn người có chút thi lễ. Mục Phong bọn người thản nhiên chịu chi, sau đó hoàn lễ. Đúng, Minh Phi, lần này các ngươi đều tao ngộ thứ gì, cụ thể nói hiểu rõ. Tam trưởng lão hỏi, Sở Minh Phi nói, lần này chúng ta phụng mệnh đi đón công chúa, lại không nghĩ gặp phải số lớn sát thủ chặn giết, liền liền công chúa xuất thân chỗ chủng tộc thân nhân cũng bị đổ sát, nếu không phải là chúng ta tiến đến được nhanh, công chúa đều thảm tao độc thủ. Hừ, cái này Hải Thiên Khiếu, bây giờ làm việc đã như thế chưa từng bận tâm sao? Tam trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói, Sở Minh Phi nói tiếp, mà lần này trở về trên đường, chúng ta lại gặp phải rất nhiều lần chặn giết, chúng ta cũng tử thương được chỉ còn lại ta chính mình, về sau nếu không phải gặp phải Mục Phong các loại nghĩa sĩ xuất thủ cứu giúp, chúng ta chỉ sợ cũng về không được, còn có đi ngang qua Môn La Tiên Đảo thời điểm, Liệt Môn La vậy mà cũng quy thuận đại trưởng lão, chúng ta suýt nữa chúng độc mà tính, nếu không phải Mục Phong nghĩa sĩ nhóm thần thông quảng đại, người tài ba đông đảo, chúng ta chỉ sợ cũng phải không tới. Ghê tởm, cái này Hải Thiên Khiếu cũng quá cản rỡ, thậm chí ngay cả Môn La đảo chủ đều thu phục. Đúng vậy a, suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, như vậy có thể thấy được, Hải Thiên Khiếu lôi kéo thế lực chỉ sợ còn không chỉ chúng ta biết rõ những thứ này. Chờ công chúa kế thừa tiên tổ truyền thừa về sau, nhất định phải nghiêm trị này tặc tử, ta Hải Hoàng tộc kia là nhân nghĩa chi tộc, gia loại này bại hoại, nhất định phải diệt trừ. Vân Tiêu bên trong các trưởng lão nghe vậy cũng là tức giận không thôi. Ngươi cũng nắm giữ chứng cớ xác thực, nhị trưởng lão nhíu mày hỏi, chúng ta bắt hắn lại thủ hạ sát thủ, còn có Liệt Môn La, đối cung cấp phía dưới hết thảy đều có thể hiểu rõ, nhưng tộc nhân biết Hải Thiên Khiếu âm hiểm. Sở Minh Phi nói, xin các vị trưởng lão làm mẫu thân của ta báo thù. Du Mộng cũng buồn giận lên tiếng, tạm thời chúng ta còn không thể làm như thế, trước tiên cần phải ổn định Hải Thiên Khiếu, hắn bây giờ đã lôi kéo trưởng lão hội gần nửa người, thế lực bàng đại, công chúa chưa từng kế thừa tiên tổ truyền thừa trước không thể động đến hắn, mà lại hắn còn nắm giữ một cái tiên tổ truyền thừa chìa khóa. Nhị trưởng lão thở dài, chẳng lẽ mặc cho hắn như thế làm sằng làm bậy xuống dưới hay sao? Sở Minh Phi không cam lòng nói, thật náo nhiệt a, nhị trưởng lão, mở trưởng lão hội vì cái gì cũng không cho ta biết một tiếng, các ngươi trong mắt còn có ta cái này đại trưởng lão sao? Mà lúc này, điện bên ngoài truyền đến một đạo to thanh âm, một đám người theo điện bên ngoài đi tới. Người cầm đầu rõ ràng là đại trưởng lão Hải Thiên Khiếu, còn có con của hắn, cùng với khác đã bị hắn lôi kéo bảy vị thái thượng trưởng lão. Hải Thiên Khiếu tiến vào trong điện, nhị trưởng lão đám người sắc mặt có chút trầm xuống. Nhị trưởng lão, các ngươi mở trưởng lão hội vì sao không cho ta biết một tiếng, các ngươi còn có ta cái này đại trưởng lão sao? Hải Thiên Khiếu tiến đến liền cười lạnh chất vấn, dư quang liếc mắt một cái Mục Phong bọn người, tại Du Mộng trên thân dừng lại thêm một lát. Đại trưởng lão thần thông quảng đại, tai mắt đông đảo, còn cần chúng ta thông chi sao? Nhị trưởng lão từ tốn nói, khóe miệng lộ ra một tia trào phúng. Nhị trưởng lão, lời này của ngươi coi như không đúng, bây giờ trong tộc tư cách già nhất chính là đại trưởng lão, mở trưởng lão hội cũng nên từ đại trưởng lão chủ trì mới là, lúc nào bàn về đến ngươi. Đại trưởng lão một phương tứ trưởng lão cười lạnh nói, nhị trưởng lão không nói. Hải Thiên Khiếu, Sở Minh Phi sắc mặt âm trầm, a, Sở Minh Phi, ngươi trở về, nghe nói các ngươi trên đường gặp phải nguy hiểm. Ngươi cùng công chúa không có việc gì chứ? Đúng, vị này chính là tiên hoàng Di Bụi công chúa a. Hải Thiên Khiếu nhìn về phía Sở Minh Phi nói, ánh mắt lại dừng lại tại Du Mộng trên thân. Du Mộng phẫn nộ nhìn qua Hải Thiên Khiếu, nàng đã hiểu được, chính là hắn kẻ sai khiến, đi giết nàng tộc nhân, mẫu thân, còn muốn giết nàng. Không sai, nàng chính là tiên hoàng Di Châu, có được thuần khiết hoàng tộc huyết mạch công chúa, cũng là tộc ta tương lai người thừa kế, đại trưởng lão, ngươi còn không hành lễ bái kiến. Nhị trưởng lão nói, buồn cười, tộc ta lúc nào từ nữ nhân tới thống trị qua. Ta có thể tôn nàng là công chúa, nhưng mà cái gì tiên hoàng người thừa kế, ta thế nhưng là không nhận. Hải Thiên Khiếu cười lạnh, đánh giá Du Mộng, Phong ca, cái này lão gia hỏa tu vi chỉ sợ rất sợ hãi a. Dược Xuyên tại Mục Phong bên tai thấp giọng nói, Mục huynh, người này là cái tâm cơ thâm trầm thế hệ, hắn hiện tại đến đây, chỉ sợ có cái gì mục đích. Thác Bạt Thanh Hải cũng nói, Mục Phong không nói. Híp mắt nhìn qua Hải Thiên Khiếu, cẩn thận quan sát người này. Làm càn, nàng có được thuần chính nhất tiên tổ huyết mạch, chính là ta tộc tương lai người thừa kế, vì sao phân nam nữ có khác? Nhị trưởng lão quát lạnh nói, hai người vừa thấy mặt chính là đánh võ mồm, chỉ thiếu chút nữa chính diện vạch mặt chiến đấu. A, đã các ngươi nói nàng có thuần chính nhất huyết mạch, sao không nhường nàng trước hiện ra bản thể xem xét? Hải Thiên Khiếu lúc này đề nghị nói, đại trưởng lão, ngài làm như vậy liền quá phận đi. Công chúa bản thể há lại có thể tùy tiện hiển lộ. Tam trưởng lão lông mày đứng đấy âm thanh lạnh lùng nói. Nàng phải chăng có thuần khiết huyết mạch, đây hết thảy đều là tin đồn, ta thân là tộc ta đại trưởng lão, có tư cách nghiệm minh chính bản thân. Đại trưởng lão đạm mạc nói, đã đại trưởng lão không tin, ta nguyện ý hiện ra bản thể, cũng ta nếu là có thuần khiết huyết mạch, đại trưởng lão lại nên làm như thế nào? Lúc này Du Mộng nhịn xuống hận ý bình tĩnh nói, như công chúa có thuần khiết huyết mạch hết thảy chúng ta tại làm thảo luận. Hải Thiên Khiếu hẹp dài con ngươi nhắm lại, Du Mộng theo sau tại trong mắt mọi người, hào quang tỏa sáng, yêu khí quét sạch, một cỗ thuần khiết huyết mạch thần thú uy áp phóng thích. Quang mang thối lui, chỉ gặp một đầu dài một trượng, mỹ lệ màu lam kỳ lân xuất hiện tại mọi người trước người. Nó đầu rồng vảy thân, thân thể tuấn mỹ, đầu sinh một đôi óng ánh sừng rồng, sinh ra lông bờm màu xanh lam, hổ trưởng đuôi rồng, phát ra thần thú khí tức. Kỳ lân, chân chính tiên tổ huyết mạch, thủy thần kỳ lân thú. Nhị trưởng lão bọn người kích động không thôi, bọn hắn mặc dù đều có kỳ lân huyết mạch, bất quá chỉ là hải lân thú, chỉ là có được kỳ lân huyết mạch một loại yêu thú, còn không phải chân chính kỳ lân thần thú. Khoan thai thì là một đầu chân chính thần thú kỳ lân. Quả nhiên là thức tỉnh tiên tổ huyết mạch kỳ lân thần thú. Hải thiên khiếu vi kinh, con của hắn hải hành dục càng là toát ra một tia cực nóng. Phong ca, chúng ta tu la tộc không phải cũng là có một đầu kỳ lân thánh thú, còn có hai cái chưa từng ấp kỳ lân trứng sao, cái này đều có cái gì khác nhau? Dược Xuyên hỏi, thiên địa có đức, mà kỳ lân thánh thú càng là một loại có thể gánh chịu khí vận, đại biểu nhân nghĩa khí vận thần thú, mà kỳ lân điểm nhiều loại, thủy thần kỳ lân, hỏa kỳ lân các loại ngũ hành kỳ lân, còn có hiếm thấy hắc kỳ lân, cùng đại biểu tu la đạo huyết kỳ lân, Du Mộng chính là trong đó thủy thần kỳ lân, tiên thiên thủy đạo pháp tắc sủng nhi. Một chủng tộc bên trong, có thể sinh ra kỳ lân, nói rõ cái chủng tộc này khí vận rất vượng truyền thừa sẽ không đoạn tuyệt. Mục Phong giải thích nói, đám người lúc này mới nhưng, cái này kỳ lân được xưng là thánh thú, chính là khí vận, điềm lành, nhân đức biểu tượng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2043, truyền thừa chi biện. Du Mộng theo sau lại hóa thành thân người, nhị trưởng lão biển trời chung lạnh lùng nói, đại trưởng lão, người bây giờ có lời gì nói? Bây giờ xác nhận công chúa huyết mạch, người có phải hay không cái kia tuân thủ tộc quy, đem truyền thừa chìa khóa lấy ra, nhường công chúa đi tiếp thu tiên tổ truyền thừa. Đại trưởng lão trong mắt tinh mang lập lòe, nhìn qua mắt Du Mộng công chúa, nói công chúa bây giờ dù sao còn trẻ, liền tiên đế cảnh giới đều chưa từng đến, tiếp thu truyền thừa sự tình ta nhìn không cần như thế nóng vội. Đại trưởng lão, bây giờ công chúa đều đã nghiệm minh chân thân, hết thảy liền phải dựa theo tộc quy tiến hành, người nói như vậy là muốn trái với tộc quy sao? Đây chính là lão tổ tông định ra quy củ, coi như ngươi là đại trưởng lão, cũng không thể trái với tộc quy đi. Tam trưởng lão biển trời tâm hơi giận nói, ai, tam trưởng lão lời ấy sai rồi, đại trưởng lão nhưng cũng không có nói nếu không giao ra truyền thừa chìa khóa, chỉ là công chúa bây giờ tuổi nhỏ, tiếp thu truyền thừa, kế thừa đăng cơ, chỉ sợ còn chưa đủ lấy thống ngự tộc ta vạn yêu. Tứ trưởng lão mở miệng giúp đỡ đại trưởng lão, cái khác đại trưởng lão những người ủng hộ cũng lần lượt lên tiếng. Các vị, có thể hay không cho ta nói vài lời? Mà lúc này, vẫn không có mở ra miệng nói chuyện Mục Phong, rốt cục nói chuyện. Ánh mắt mọi người hội tụ hướng Mục Phong, Hải Thiên Khiếu nhướng mày, người này là ai? Chưa ở trong tộc gặp qua, nhị trưởng lão mấy người cũng nhìn về phía Mục Phong, nói, nghĩa sĩ mời nói. Cái gọi là nhà không được một ngày vô chủ, nước không được một ngày không có vua. Một chủng tộc tất nhiên không thể rời đi một cái người lãnh đạo cùng lãnh tụ tinh thần, Du Mộng công chúa mặc dù tuổi nhỏ bất quá nàng lại là duy nhất có được kế thừa tư cách người. Về phần năng lực, từ xưa tới nay chưa từng có ai là cùng sinh ra có đến, hết thảy đều có thể các loại kế thừa về sau, sẽ chậm chậm bồi dưỡng, trọng yếu nhất là muốn nhường tộc nhân biết, kỳ lân thánh thú huyết mạch chưa tuyệt, truyền thừa không ngừng. Dẹp an lòng người, Mục Phong chậm rãi nói, hắn lại nhìn mắt đại trưởng lão bọn người, nói, hải hoàng tộc kéo dài đến nay. Dựa vào tất cả đều là hoàng tộc, lúc trước tiên hoàng đem truyền thừa chìa khóa giao cho ba vị trưởng lão, giao cho ba cái hoàng tộc bên ngoài người, là đối ba vị trưởng lão tín nhiệm, bất quá, cái này truyền thừa chìa khóa chung quy là hoàng mạch, ngoại nhân chỉ là thay đảm bảo, chủ nhân lúc cần phải đợi nhất định phải lấy ra, đảm bảo người chỉ phụ trách bảo hộ, kia có tự mình làm quyết định truyền thừa chìa khóa giao không liên hệ lý. Mục Phong những lời này, minh xác liền chỉ rõ truyền thừa chìa khóa thuộc về, chiếm tình chiếm lý. Ha ha. Không sai, đại trưởng lão, vị này nghĩa sĩ nói rất đúng, tiên hoàng đem truyền thừa chìa khóa cho chúng ta, chỉ là để chúng ta đảm bảo mà thôi, cũng chưa từng giao phó chúng ta tự mình làm quyết định truyền thừa chìa khóa quyền lực đi, cái này truyền thừa chìa khóa chân chính chủ nhân, vẫn là hoàng vị người thừa kế. Nhị trưởng lão nghe vậy cười to, tán thưởng nhìn qua mắt Mục Phong, theo sau lại đối đại trưởng lão châm chọc nói. Hải Thiên Khiếu sắc mặt có chút khó coi, oán hận nhìn qua mắt Mục Phong, con của hắn hải hành dục âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là ai? Ngươi trên thân cũng không có chúng ta hải kỳ tộc khí hơi thở, lúc nào trưởng lão hội trên đến phiên ngươi một ngoại nhân nói chuyện. Không sai, tiểu tử này là nơi nào đến, dám nhúng tay tộc ta chính sự, người tới, đem bọn hắn oanh ra ngoài. Tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão bọn người quát lạnh nói. Ta xem ai dám, tiên vệ tiến điện, Du Mộng lấy dũng khí quát lạnh một tiếng, nói, bọn hắn đều là bản công chúa ân nhân cứu mạng, cũng là tộc ta đại ân nhân. Ai dám động đến bọn hắn chính là động bản công chúa, xem hoàng tộc uy nghiêm không để ý. Du Mộng thần thú uy áp phóng thích, thật là có một phen khí thế. Ân nhân cứu mạng, hẳn là, bọn hắn chính là cứu cái này tiểu nha đầu cùng Sở Minh Phi người. Hải Thiên Khiếu ánh mắt âm lãnh nhìn về phía Mục Phong bọn người, những người này cảnh giới không cao, tiên đế sơ kỳ mà thôi, còn chân phù hợp trước đó Minh Hổ tình báo truyền đến tin tức. Ngoại nhân, chúng ta thật là ngoại nhân, bất quá, muốn so hoàng tộc cùng bên ngoài huyết mạch mà người mà nói, hoàng tộc mới là cái chủng tộc này chân chính sinh sôi tồn tại chủ nhân đi, có ít người bất quá là người hầu, vẫn còn muốn chiếm cứ chủ nhân đồ vật, đảo khách thành chủ, giáp tâm hại người. Mục Phong mỉa mai nói, ngôn ngữ sắc bén như đao. Làm càn, lúc này Hải Thiên Khiếu rốt cuộc nhịn không được, quát lạnh lên tiếng, một cỗ đáng sợ uy áp nghiền ép hướng Mục Phong bọn người. Cường đại khí chàng ngưng kết mà đến, ép tới Mục Phong bọn người như là gánh vác thập vạn đại sơn đồng dạng nặng nề. Người mới là làm càn, nhị trưởng lão ngăn tại Mục Phong bọn người trước người, phóng thích uy áp mạnh mẽ, tiếp nhận cỗ này đáng sợ áp lực. Hai tên tuyệt thế cường giả khí chàng trong điện đối bính, không gian vậy mà đều vặn vẹo có vỡ vụn vết tích. Biển trời chung, tộc ta trong hội nghị, nơi nào có thể chứa những người ngoài này phát ngôn bừa bãi. Hải Thiên Khiếu tức giận đến nhị trưởng lão xưng hô đều không gọi. Chúng ta thật là ngoại nhân, bất quá có thân người là người một nhà, lại là đối chủ nhân giấu giếm sát tâm, một đường chặn giết, không khéo là, ta bắt lấy không ít nguyên thần, theo bọn hắn trong miệng đều thẩm vấn ra phía sau người đầu tiêu, hắc hắc. Những này nguyên thần nói chuyện nếu là thật sự tướng công vải mà ra, chỉ sợ có người tại trong chủng tộc này đều là khó mà đặt chân rồi. Mục Phong mỉa mai cười nói, trong tay ngưng tụ một phương cửu u tiên quốc vòng xoáy, một đạo nguyên thần từ đó toát ra, rõ ràng là một tên sát thủ nguyên thần, bị hồn nguyên chấn áp, nguyên thần bị phong ấn không thể nói chuyện, chỉ có thể hung hăng khao khát nhìn về phía đại trưởng lão. Đại trưởng lão thấy một lần kia nguyên thần, trong con ngươi lạnh quang đại thả, sát cơ chợt lóe lên, theo sau vội vàng thu khí chàng. Hải Hành Dục mấy người cũng là sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Ghê tởm, tiểu tử này, vậy mà bắt bọn hắn lại nguyên thần. Hải Thiên Khiếu trong lòng gào thét, có chút bối rối, đồng thời, đối Mục Phong bọn người hiện ra một cỗ mãnh liệt sát ý. Nếu là những người này lời khai thật rũ ra đi, lấy nhân đức làm gốc hải hoàng tộc, chỉ sợ thật khó lấy dung hạ được hắn, nếu là tộc dân đều làm trái hắn, hắn leo lên hoàng vị có ý nghĩa gì? Hải Thiên Khiếu tâm tư lưu chuyển, sau đó nói, các vị nếu là công chúa ân nhân cứu mạng, cũng là tộc ta ân nhân, bản tôn lại tha cho các ngươi ở chỗ này làm càn vài câu, bất quá, nhị trưởng lão, hội nghị này chung quy là chúng ta tổ chức đi, há có thể nhường ngoại nhân lời nói can thiệp hội nghị. Nhị trưởng lão tiếng hừ nhẹ, nói, đại trưởng lão, trở lại chuyện chính, truyền thừa chìa khóa, ngươi nhất định phải giao ra, việc quan hệ tộc ta truyền thừa, ngươi chưa từng lựa chọn chỗ trống. Ha ha ha ha, muốn cho ta giao cũng không phải không thể, đúng, con ta Hải Hành Dục, năm nay không đến nghìn tuổi, cũng đã là tiên đế cảnh giới trung kỳ tu vi, này thiên phú ở trong tộc cũng là khó tìm thứ hai, ta nhìn hắn cùng công chúa trai tài gái sắc, một đôi trời sinh, ta nhìn a, hai người đại khái có thể kết làm một đoạn nhân duyên, nếu là thành người một nhà, cái này vừa vặn xác minh hoàng mạch cùng chúng ta bên cạnh mạch một nhà thân sao. Nếu là kết thành vợ chồng, lão phu cũng có thể lập tức yên tâm, giao ra truyền thừa chìa khóa, nhường công chúa kế thừa truyền thừa, đăng ký hoàng vị a. Hải Thiên Khiếu lại đột nhiên đẩy ra con trai mình cười to nói, cái này lão gia hỏa, cái này não mạch kín xoay chuyển có chút nhanh a, muốn giao truyền thừa chìa khóa có thể, cùng nhi tử ta thành thân một nhà. Cái này Hải Thiên Khiếu dự định không thể bảo là không gian xảo. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2044, hắn là rác rưởi. Du Mộng công chúa bình an về tộc, hắn đã không cách nào ra tay. Trong lòng của hắn cũng có chút kiêng kỵ tương lai Du Mộng công chúa kế thừa truyền thừa cùng hoàng vị về sau tương lai trả thù hắn. Nếu là con của hắn có thể cưới được Du Mộng công chúa, tương lai Du Mộng công chúa đắc thế cũng không tốt đối với hắn cái này công công ra tay đi. Hải Hành Dục cũng đi ra, nói tại hạ thấy một lần công chúa liền sinh lòng ngưỡng mộ, trong lòng ái mộ chi tình liền như là vỡ đê hoàng hà thao thao bất tuyệt, không biết công chúa có thể cho tại hạ một cái cơ hội, thủ hộ công chúa cả đời. Hải Hành Dục thâm tình nhìn qua Du Mộng công chúa. Sở Minh Phi, Du Mộng, còn có nhị trưởng lão bọn người là sắc mặt trầm xuống, không nghĩ tới cái này đại trưởng lão vậy mà muốn dùng truyền thừa chìa khóa làm đồ cưới cho con trai mình một cọc tốt nhân duyên, bắn cho một tay tính toán thật hay. Móa, thật mụ nội nó không muốn Bích Liên, Dược Xuyên nói thầm mắng một tiếng, ta mới không muốn gả cho ngươi đâu. Du Mộng vội vàng cự tuyệt nói, nàng thấy một lần cái này Hải Hành Dục, đánh trong đáy lòng liền không thích cái này Hải Hành Dục, làm sao có thể gả cho đối phương. Huống chi Hải Thiên Khiếu còn phái người giết nàng mẫu thân. Hải Hành Dục nghe vậy có chút xấu hổ, nhìn về phía chính mình phụ thân. Công chúa, con ta thế nhưng là trong tộc gần ngàn năm đến ưu tú nhất người trẻ tuổi, trừ hắn, còn có ai có thể xứng với ngươi, mà lại, so sánh truyền thừa đại sự, nhân duyên bất quá là việc nhỏ, công chúa sao không tại suy nghĩ thật kỹ một chút? Hải Thiên Khiếu bình tĩnh nói, không sai, ta nhìn trong tộc cũng chỉ có đi muốn xứng với công chúa, hai người cùng một chỗ chính là ông trời tác hợp cho, lãng tài nữ mạo đâu. Đúng vậy a, nếu là có thể kết thành vợ chồng, tất nhiên là một đoạn trong tộc giai thoại. Đại trưởng lão Duy Trì các trưởng lão cũng nhao nhao mở miệng đồng ý. Tam trưởng lão sắc mặt lạnh xuống, nói, đại trưởng lão, ngươi dùng truyền thừa chìa khóa như thế bức bách công chúa gả con của ngươi, thủ đoạn khó tránh khỏi có chút để cho người ta trơ trẽn. Hải Thiên Tâm, bản trưởng lão nói cũng là lời thật, chứ con ta, trong tộc thanh niên còn có ai xứng với công chúa, tôn tử của ngươi? Vẫn là nhị trưởng lão con của ngươi, muốn hay không để bọn hắn đi ra tỉ thí một chút đâu? Hải Thiên Khiếu cười lạnh nói, Hải Hành Dục nghe vậy cũng nhìn về phía mấy vị trưởng lão tử tôn, cười lạnh nói, ta không ngại cùng mấy vị tộc huynh tộc đệ luận bàn một chút. Mấy vị trưởng lão sắc mặt âm trầm, Hải Hành Dục thiên phú xác thực ở trong tộc để cho người ta sợ hãi thán phục, thực lực tu vi không nói tại người trẻ tuổi bên trong, tại cả một tộc bên trong tiên đế cấp độ đều là trụ cột vững vàng cấp bậc. Nhị trưởng lão bọn người tử tôn nghe vậy đều không dám nói chuyện, nhìn qua hướng biển đi muốn khiêu khích ánh mắt thậm chí thật không dám đi tiếp xúc, bọn hắn tự biết không phải Hải Hành Dục đối thủ. Hải Hành Dục thấy thế trên mặt vẻ đắc ý càng sâu, khóe miệng lộ ra một tia khinh thường. Buồn cười lại thú vị, lại có người ỷ vào chính mình thiên phú và thực lực liền muốn mạnh cưới công chúa. Cũng không hỏi xem công chúa có nguyện ý hay không, loại quy củ này, ta còn là lần đầu tiên nghe nói. Mà lúc này, Mục Phong lại mỉa mai cười ra tiếng. Hải Hành Dục sầm mặt lại, Hải Thiên Khiếu cũng là âm trầm nhìn về phía Mục Phong. Công chúa sẽ đáp ứng, công chúa, truyền thừa là lớn a. Hải Thiên Khiếu không quên nhắc nhở nói, nếu không, công chúa ngài sẽ đồng ý đi, Hải Hành Dục thiên phú và tài hoa ở trong tộc thật không tệ, so sánh truyền thừa cùng chủng tộc đại sự, một cái nhân tình cảm giác xác thực không tính là gì. Nhị trưởng lão nhóm một phương, cũng có trưởng lão nhà ra, kỳ thật đối bọn hắn mà nói, chỉ cần công chúa có thể được truyền thừa, kế thừa hoàng vị liền tốt, một cái nhân tình cảm giác bọn hắn không phải rất để ý. Công chúa, cái này, ai, truyền thừa là lớn đi, nhị trưởng lão xoắn xuýt do dự một chút. Trong lòng cũng thỏa hiệp đại trưởng lão đề nghị này, nếu là không lùi một bước, đại trưởng lão sẽ không giao ra truyền thừa chìa khóa. Ta, Du Mộng đôi mắt bên trong nước mắt đều tại trong hốc mắt đảo quanh, nàng tự nhiên không muốn gả. Ung Dung, người nói cho ta, người thích hắn sao? Mục Phong lúc này đứng ra, hỏi, không, ta không thích hắn. Du Mộng trực tiếp bày đầu đạo, Hải Hành Dục nghe vậy trên mặt hiện lên một tia vẻ lo lắng. Không thích, vậy liền không gả, lớn không, truyền thừa không muốn chính là... Người đời này, cái gì truyền thừa, công danh lợi lộc đều là ngoại vật, người chính mình hạnh phúc mới là thuộc về cả đời mình. Mục Phong nói, Mục Phong ca ca, vẫn là ngươi tốt. Du Mộng đôi mắt cảm động đến nước mắt chảy ròng. Tiểu tử, lại là ngươi, ngươi bây giờ lại muốn làm dự tộc ta truyền thừa sự tình sao? Hải Thiên Khiếu âm thanh lạnh lùng nói, nếu không phải Mục Phong nắm giữ trong tay hắn một chút tay cầm, hắn thật hận không thể xuất thủ kích sát Mục Phong. Du Mộng cũng là muội muội ta. Ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào ép buộc muội muội ta gả cho nàng không thích người, lớn không, truyền thừa không muốn, các ngươi đã muốn người kế thừa tiên tổ truyền thừa, vì cái gì liền không tôn trọng nàng cái này truyền thừa giả ý kiến, nàng là các ngươi tương lai tân hoàng vẫn là các ngươi khôi lỗi. Mục Phong lạnh lùng nói, nhị trưởng lão, tam trưởng lão bọn người nghe vậy bị Mục Phong lời nói cũng chắn phải nói không ra lời nói tới. Chủng tộc truyền thừa là lớn, một cái nhân tình cảm giác việc nhỏ, đã công chúa thân là truyền nhân. Tất nhiên phải bỏ qua một chút một cái nhân tình cảm giác. Cũng có trưởng lão cãi lại nói, ha ha, vậy thì tốt, đã như vậy, vậy ta cùng đại trưởng lão đứa con trai này đánh cược, ngươi nói ngươi cưới công chúa tư cách là cái gì? Mục Phong nhìn qua hướng biển Thiên Khiếu cùng Hải Hành Dục. Công chúa là tương lai tân hoàng, chỉ có môn đăng hộ đối thiên kiêu mới xứng với hắn, con ta Hải Hành Dục là bây giờ tộc trung niên nhẹ trong đồng lứa hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân, thân phận, thiên phú, đều xứng với công chúa, ngươi nói tư cách này đủ sao? Hải Thiên Khiếu ngạo nghễ nói, tốt, đã như vậy, ta cùng đại trưởng lão đánh cược. Ngươi nói ngươi nhi tử là các ngươi tộc trung niên đệ nhất thiên kiêu, ta lại nói. Hắn là cái rác rưởi. Mục Phong nhìn qua Hải Hành Dục mỉa mai nói, oanh, Hải Hành Dục nghe vậy trong cơ thể khí thế cường đại bộc phát, phẫn nộ nhìn về phía Mục Phong, tiểu tử, ngươi nói cái gì? Ta nói, ngươi là rác rưởi, đồng dạng cảnh giới, thậm chí lớn hơn ta tuổi tác, ngươi cho ta sách giày cũng không xứng, còn muốn cưới ta Ung Dung muội muội. Người si nói mộng. Mục Phong lần nữa châm chọc nói, ngươi muốn chết, Hải Hành Dục giận dữ, thậm chí bộc phát sát khí. Tiểu tử, ngươi đến cùng muốn làm gì? Hải Thiên Khiếu âm thanh lạnh lùng nói, đại trưởng lão, nếu không, ta và ngươi định vị đổ ước, ta Mục Phong, đồng dạng nghìn tuổi trở xuống, về phần cảnh giới, hẳn là giấu giếm bất quá ánh mắt ngươi, ta và ngươi nhi tử đổ chiến một hồi, ta Mục Phong không cần siêu đẳng cấp pháp bảo thần binh, ngươi cái này trong miệng ngươi tự cho là ngạo nhi tử thiên tài, trong tay ta ba chiêu thần thông đều không chịu đựng nổi, mà đổ ước chính là truyền thừa chìa khóa, ta như ba chiêu không thể bại hắn, nói rõ con của ngươi thật có chút tư cách, ta nhường ung dung gả cho nàng. Nếu là ngươi nhi tử bại, giao ra truyền thừa chìa khóa, ngươi dám cược sao? Mục Phong nhìn qua Hải Thiên Khiếu mỉa mai nói, cuồng vọng, cha, đáp ứng hắn, ta cùng hắn chiến, ta như thế vũ nhục ta, ta muốn giết hắn. Hải Hành Dục phẫn nộ nói, vừa rồi Mục Phong như thế nhục mạ hắn, đã hoàn toàn kích phát hắn sát tâm, hắn nhất định phải giết tiểu tử này. Hải Thiên Khiếu con mắt nhìn chằm chằm Mục Phong cũng chưa từng đáp ứng lập tức, Mục Phong vừa rồi khiêu khích hoàn toàn chính là phép khích tướng, thậm chí là đang cho hắn gài bẫy. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2045, hôn ước là cược. Thế nhưng là, hắn biết rõ Mục Phong đang cho hắn xuống sáo lộ, Mục Phong đưa ra đổ ước hắn thật đúng là không thể cự tuyệt. Tiểu tử này có thể đem Minh Hổ bọn hắn đánh bại, tất nhiên có chỗ gì hơn người, bất quá, hắn cũng liền tiên đế cảnh giới sơ kỳ đỉnh phong tu vi, nếu là không có cái gì siêu phẩm giai pháp bảo, hắn không thể nào là muốn nhi đối thủ. Hải Thiên Khiếu thầm nghĩ trong lòng, hắn nhìn qua Mục Phong, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nói chuyện, khả năng đại biểu công chúa điện hạ ý tứ. Mục Phong nhìn về phía Du Mộng công chúa, Du Mộng cũng biết Mục Phong thực lực, gật đầu nói, hắn lời nói chính là ta ý tứ, nếu là ta Mục Phong ca ca thua, ta liền gả cho Hải Hành Dục, nếu là ta Mục Phong ca ca có thể đánh bại hắn, đại trưởng lão ngươi nhất định phải giao ra truyền thừa chìa khóa. Cha, đáp ứng hắn, Hải Hành Dục đạo, phẫn nộ nhìn qua Mục Phong, ta muốn tự tay đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Tốt, ta đáp ứng vụ cá cược này, hiện tại bắt đầu đi. Hải Thiên Khiếu nói, không, ba ngày sau đó đi, chúng ta một đường tàu xe mệt mỏi, đại trưởng lão dù sao cũng phải cho ta thời gian nghỉ ngơi đi. Mục Phong từ tốn nói, không biết có ý đồ gì. Hừ, vậy liền cho ngươi ba ngày sau, Kỳ Lân Đài ta và ngươi một trận chiến. Hải Hành Dục âm thanh lạnh lùng nói, ba ngày thời gian, trong nháy mắt liền qua mà thôi. Được, liền cho các ngươi ba ngày. Hải Thiên Khiếu cũng âm thanh lạnh lùng nói, nhìn qua mắt nhị trưởng lão bọn người, hừ lạnh một tiếng quay người rời đi. Tiểu tử, ngươi dám như thế vũ nhục ta, ta đến lúc đó nhất định sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết, vĩnh thế không được siêu sinh. Hải Hành Dục đối Mục Phong cười gần nói, hắn lại nhìn liếc mắt Du Mộng công chúa, theo sau cười quay người rời đi. Nhị trưởng lão mấy người cũng là kinh ngạc nhìn qua Mục Phong, bọn hắn đến là chưa từng mở miệng ngăn cản cái gì. Dù sao Hải Thiên Khiếu đã đáp ứng con của hắn có thể cưới công chúa liền cho truyền thừa chìa khóa. Tiểu tử này, thật sự là cuồng vọng, Hải Hành Dục ít nhất đã là hơn 50 đạo thần tuyển tiên đế, hắn mới tu vi gì, bất quá tiên đế sơ kỳ đỉnh phong mà thôi, vậy mà cuồng ngôn ba chiêu đánh bại Hải Hành Dục. Vân Tiêu bên trong, nhị trưởng lão bọn người tử tôn, ngược lại có người không tin mỉa mai. Người này tên Hải Tân, cũng là Hải Hoàng tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong nổi danh người trẻ tuổi, khó khăn lắm nghìn tuổi, đã là tiên đế. Trước đó Hải Hành Dục để bọn hắn khiêu chiến thời điểm, bọn hắn chưa từng dám mạo hiểm đâu, hiện tại Mục Phong ngoi đầu lên nói ba chiêu liền có thể đánh bại Hải Hành Dục, không thể nghi ngờ để bọn hắn mặt mũi cũng không nhịn được. Đúng đấy, cầm công chúa hạnh phúc cùng hôn nhân làm đổ ước, không thực lực kia cũng đừng mù cậy mạnh. Cũng có mấy tên tuổi trẻ tiên đế lời nói lạnh nhạt, không quen nhìn Mục Phong cuồng vọng. Các ngươi bọn này sợ hàng, vừa rồi Hải Hành Dục muốn khiêu chiến các ngươi làm sao không dám nói lời nào. Hiện tại ta Phong ca thò đầu ra giúp công chúa các ngươi liền nhảy ra mù bức bức, các ngươi nơi nào đến bước mặt chất vấn. Dược Xuyên mỉa mai cười nói, ngôn ngữ khắc bạc như đao. Ngươi, hừ, giúp công chúa, ta nhìn hắn là hại công chúa đi, hắn tu vi gì, cũng nghĩ đánh bại Hải Hành Dục. Ngươi cho rằng hắn tiên đế thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân thực lực là tùy tiện nói một chút sao. Hải Tân âm thanh lạnh lùng nói, vậy thì tốt, ta cũng cùng ngươi đánh cược, ta Phong ca nếu là thắng. Ngươi về sau gọi ta ra ra, ngươi dám không? Dược Xuyên cười lạnh nói, một bên nhị trưởng lão sắc mặt tối đen, Hải Tân thế nhưng là hắn tiểu nhi tử. A, nhị trưởng lão, thật xin lỗi, nhìn qua ngài, ha ha, nếu không, ta Phong ca như thắng, ngươi kêu ta đại ca, gọi vào chúng ta cũng phải cung cung kính kính gọi hắn đại ca, ta thua, lão tử quỳ xuống dập đầu cho ngươi. Dược Xuyên nhìn qua mắt nhị trưởng lão, vội vàng đổi giọng. Ta và ngươi cược, ngươi liền đợi đến quỳ xuống đi. Hải Tân cười lạnh, Mục Phong, ngươi vì cái gì còn muốn cùng hắn kéo ba ngày? Bằng thực lực ngươi, hôm nay so không là tốt rồi sao? Sở Minh Phi hỏi, nàng tin tưởng Mục Phong thực lực. Ba ngày, là vì đem chuyện này tuyên dương ra ngoài, các ngươi đem đổ ước tin tức tuyên bố ra ngoài, toàn tộc biết tốt nhất, bởi như vậy liền đại trưởng lão chưa từng đổi ý cơ hội, toàn tộc dư luận áp lực tại, thua đánh cược, hắn không thể không giao truyền thừa chìa khóa. Mục Phong nói, đã tính trước, ha ha, thì ra là thế, tốt cờ, ai, nếu không phải đại trưởng lão thực lực cùng lực ảnh hưởng bất phàm, không phải, nơi nào có thể bị hắn sách nhiều như vậy yêu cầu vô lý, bây giờ chúng ta coi như nắm giữ hắn tay cầm chứng cứ cũng không tốt cùng hắn hoàn toàn trở mặt, không phải hắn chó cùng rứt dậu sẽ khiến trong tộc đại nội đấu a. Sở Minh Phi thở dài, Mục Phong ca ca, ta cũng tin tưởng ngươi, Du Mộng nói, Mục Phong cười nói, yên tâm đi, Mục Phong ca ca sẽ không để cho ngươi gả cho ngươi không thích người. Minh Phi, ngươi an bài công chúa vào ở Hải Hoàng Cung đi, còn có các vị nghĩa sĩ dàn xếp. Nhị trưởng lão lúc này nói, rõ, Sở Minh Phi gật đầu, theo sau hắn cũng mang theo Mục Phong bọn người an bài chỗ ở đi. Nhị trưởng lão, ngài nhìn tiểu tử kia như thế đã tính trước, hẳn là thật có nắm chắc thắng Hải Hành Dục. Tam trưởng lão Hải Thiên Tâm nhìn qua Mục Phong bọn người rời đi bóng lưng nói. Hắn hẳn là có cái gì ỷ vào, bất quá, muốn thắng Hải Hành Dục chỉ sợ là không có khả năng. Hải Thiên Khiếu lão tiểu tử này mặc dù gian trá, bất quá hắn nhi tử thiên phú xác thực hơn người, tuổi còn trẻ, liền đã trung kỳ đỉnh phong cảnh giới, có thiên đế chi tài a. Nhị trưởng lão thở dài, hắn muốn con của hắn cưới công chúa, đơn giản chính là sợ công chúa tương lai đạt được truyền thừa kế tục nhận tiên tổ lực lượng đối phó hắn. Bất quá, chúng ta chỉ cần có thể cam đoan công chúa có thể kế thừa tiên tổ truyền thừa không đoạn tuyệt là được. Nhị trưởng lão thản nhiên nói, Mục Phong bọn người dàn xếp tại cái này Hải Hoàng Cung bên trong ở lại, mà Du Mộng công chúa về Hải Hoàng giới tin tức truyền ra, đồng thời, còn có Mục Phong cùng Hải Hành Dục một cái kia đổ chiến ước hẹn cũng bị Sở Minh Phi để cho người ta tận lực tuyên dương ra ngoài, gây nên không nhỏ chấn động. Du Mộng công chúa nghĩa huynh muốn khiêu chiến tộc ta đệ nhất tuổi trẻ yêu đế Hải Hành Dục, thật giả. Thiên chân vạn xác. Nghe nói là lấy Du Mộng công chúa hôn nhân tới làm đổ ước đâu, bất quá nghe nói cái kia công chúa nghĩa huynh tu vi chỉ là tiên đế sơ kỳ, không biết được nơi nào đến như thế đại khẩu khí, nói muốn ba chiêu đánh bại Hải Hành Dục. Cái này có trò hay nhìn, còn không biết chúng ta công chúa như thế nào đâu. Chuyện này rất nhanh tại Hải Hoàng giới bên trong gây nên oanh động, vô số người đều chờ mong sau 3 ngày kỳ lân tiên đài trên trận chiến kia. Hải Thiên Khiếu về chính mình cung điện sau có thể nói là nổi trận lôi đình. Kết quả là, chính mình muốn ngồi trên tân hoàng giã tâm cuối cùng vẫn là rơi cái không. Bọn này đáng chết đứa nhà quê, cũng dám hỏng ta chuyện tốt. Hải Thiên Khiếu cắn răng gầm nhẹ, cha, đám kia tiểu tử lai lịch ra sao? Quá phách lối, đều là bọn hắn phá hư kế hoạch chúng ta. Không thể bỏ qua bọn hắn a. Hải Hành Dục âm thanh lạnh lùng nói. Hừ, ngươi yên tâm, chờ ngươi thắng cưới công chúa về sau, công chúa đi tiếp thu truyền thừa thời điểm, chính là bọn hắn tử kỳ. Hải Thiên Khiếu đôi mắt bên trong hiện lên băng lãnh sát ý. Tại trên chiến đài, ta liền có thể trước hết giết tiểu tử kia, nhưng hắn hối hận hôm nay đối ta nhục mạ. Hải Hành Dục xâm nhiên nói, Mục Phong vụ cá cược này đều chưa từng bị hai cha con để ở trong lòng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2046, chênh lệch quá lớn. Mục Phong công tử, đây là ta hướng ngươi hứa hẹn Bỉ Ngạn Hoa. Mục Phong phủ thượng, Sở Minh Phi mang đến một kiện bảo vật. Bỉ Ngạn Hoa, Mục Phong ánh mắt sáng lên, vội vàng tiếp nhận hộp ngọc, mở hộp ra quan sát, trong hộp bên trong có 2 mét vuông không gian, bên trong có một đóa 1 mét màu đỏ chót đóa hoa, cao thân vô diệp, cánh hoa tinh mịn, tựa như thiêu đốt hỏa diễm, ẩn chứa một cỗ đặc thù năng lượng. Ngươi xem một chút, Mục Phong cho Dược Xuyên sau khi xem gật gật đầu, cười nói, không sai, Phong ca, đây chính là ta muốn Bỉ Ngạn Hoa. Sở Minh Phi nói, mặt khác các người cần ức hồn thần lan ta cũng làm cho hướng cực kỳ thái thượng trưởng lão duỗi xin đồng ý, để cho người ta ở trong tộc trong bảo khố bình thường, nếu là có cũng sẽ cho các người đưa tới, nếu như không có lời nói ta cũng sẽ nhường Hải Hoàng tộc dưới trướng Hà Phương thế lực dò xét tìm kiếm. Sở cô nương, đa tạ, Mục Phong ôm quyền thi lễ nói, ha ha, hẳn là, ngoại vật mà thôi, các người thế nhưng là đã cứu ta cùng công chúa mệnh đâu. Sở Minh Phi nhàn nhạt cười một tiếng, nói, ngươi còn có chiến đấu. Ta sẽ không quấy rầy các ngươi nghỉ ngơi. Sở Minh Phi cáo từ rời đi, Khổng Yến bưng lấy hộp ngọc có chút kích động, còn thiếu một mực chủ dược liền có thể nhường muội muội nàng khôi phục. 3 ngày thời gian trong nháy mắt mà qua, một ngày này, cũng đến Mục Phong cùng kia Hải Hành Dục ước chiến thời gian. Kỳ lân tiên đài, chỉ gặp một phương to lớn tiên đài lơ lửng tại hư không bên trong, tiên đài phía dưới, là 4 tôn to lớn kỳ lân pho tượng bảo vệ. Cái này kỳ lân tiên đài, cũng là Hải Hoàng trong tộc các thiên tài hàng năm tỉ thí địa phương. Nội bộ từ thai nghén một vùng không gian. Mà giờ khắc này kỳ lân tiên đài chung quanh đã là hội tụ vô số yêu tiên, phi thường náo nhiệt. Du Mộng công chúa cái kia nghĩa huynh là lai lịch gì a? dám nói bừa ba chiêu đánh bại Hải Hành Dục. Không biết a, nghe nói là một đường hộ vệ đám công chúa bọn họ trở về nghĩa sĩ, lai lịch cụ thể không hiểu rõ. Ta nhìn a đây cũng là muốn mượn Hải Hành Dục đại nhân thành danh đi, nghe nói người kia chỉ có tiên đế cảnh giới sơ kỳ tu vi, làm sao có thể trong vòng ba chiêu đánh bại Hải Hành Dục đại nhân. Hải Hành Dục đại nhân bản thân chiến lực cũng là vượt qua cùng cảnh a. Công chúa đã lấy chính mình hôn nhân lấy ra cược, nàng nghĩa huynh hẳn là có phi phàm thủ đoạn đi. Tiếng người huyên náo, nói cái gì đều có. Công chúa giá lâm, mà lúc này, một tiếng xôn xao, chỉ gặp một đám mỹ mạo nữ tử hộ vệ lấy một người ngồi tại phượng liễn bên trên, từ từng đầu cường đại hải long yêu thú lôi kéo tới, cực kỳ khí phái. Bên người nàng hộ vệ cung nữ, đều là tiên đế cấp bậc, thực lực cường đại, Sở Minh Phi Sở Minh Diễm thình lình tại hai bên. Hôm nay du mộng mũ phượng khăn quàng vai, một thân màu son, trang dung mỹ lệ, yêu mỹ tư thái bị phác họa ra đến, một cái màu lam dây lụa nhẹ sắn cánh tay ở giữa, đem so với trước mềm mại khí chất, giờ phút này nàng đã nhiều một phần uy nghiêm khí độ. Thật đẹp a, đây chính là tộc ta tương lai tân hoàng sao? Bái kiến công chúa, vô số sợ hãi thán phục ca ngợi, theo sau trăm vạn yêu tiên cung kính hành lễ nhường đi, nhường công chúa đội ngũ giá lâm. Mục Phong mấy người cũng là cùng theo mà đến, nhìn qua nhiều như vậy yêu tiên hội tụ, tràng diện rộng lớn, vô số người bên trong, còn có rất nhiều tiên đế cảnh giới cường giả, không hổ là Nam Tiên Hải bên trong một phương bá tộc, không thể so với hai tộc một tông dạng này thế lực yếu. Du Mộng công chúa đến, không thể nghi ngờ là có chọn nóng gom lại trên náo nhiệt bầu không khí, vô số hải hoàng tộc thế hệ trẻ tuổi đều không ngừng hâm mộ Hải Hành Dục, có thể gả cho như thế một vị mỹ lệ công chúa, vẫn là tương lai tân hoàng. Du Mộng công chúa thân phận địa vị, tự nhiên không thể nào là nàng gả đi, mà là Hải Hành Dục ở rể gả cho nàng. Thật xinh đẹp, Hải Hành Dục thấy hôm nay Du Mộng công chúa cũng là ánh mắt sáng lên, hiện lên một tia dâm tà, có thể đem địa vị như vậy mỹ nhân kiềm chế dưới thân thể không biết là cỡ nào mỹ diệu. Hôm nay một trận chiến này, lão phu hai người tự mình chủ trì giám sát. Mà lúc này, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, cái này hai tên thái thượng trưởng lão lộ diện hiện thân, xuất hiện tại Kỳ Lân Tiên Đài trên không. Bái kiến đại trưởng lão, nhị trưởng lão, vô số cường giả cung kính hành lễ, tân hoàng chưa từng đăng cơ trước. Cái này hai người mới là trước mắt trong tộc lớn nhất quyền lực hai người. Hải Hành Dục làm chứng rõ ràng chính mình thiên phú, thực lực, có xứng đôi công chúa tư cách, hôm nay cùng công chúa Nghĩa Huynh Mục Phong một trận chiến, nếu là có thể qua công chúa Nghĩa Huynh đạo này nan quan, hắn liền có được gả cưới công chúa tư cách, hai người có công chúa cho phép hoàng hẹn mang theo, Hải Hành Dục thắng thì có được gả cưới tư cách, Hải Hành Dục bại thì đại trưởng lão lập tức giao ra truyền thừa chìa khóa, nhường công chúa tiếp thu truyền thừa. Nhị trưởng lão cất cao giọng nói, trực tiếp đem hai người đổ ước tuyên minh, thiên hạ đều biết, dạng này dù ai cũng không cách nào đổi ý. Hải Hành Dục, Mục Phong, hai người các ngươi ra trận đi. Đại trưởng lão nói thẳng, Hải Hành Dục cười lạnh một tiếng, nhìn qua mắt Mục Phong, hóa thành một đạo tiên quang trong nháy mắt xuất hiện tại Kỳ Lân Tiên Đài bên trong không gian. Mà Mục Phong cũng theo đó bước vào trong đó. Đó chính là công chúa Nghĩa Huynh sao? Dáng dấp vẫn rất đẹp trai. Đúng vậy a, nghe nói hắn cùng Hải Hành Dục đại nhân cũng chưa tới nghìn tuổi liền đã thành đế, thiên phú hơn người đâu. Không ít người nhìn qua Mục Phong nghị luận lên, lần chiến đấu này, hai người các ngươi song phương trừ không cho phép dùng siêu đẳng cấp pháp bảo chiến đấu bên ngoài, cái khác hết thảy thủ đoạn thần thông đều có thể thông dụng, ngoài ra, chiến đấu bên trong, sinh tử từ mệnh. Nhị trưởng lão nhắc nhở nói, vẫn là tiến nhanh nhập chính để đi, sớm một chút kết thúc. Đại trưởng lão lạnh lùng nói, hai người tiến vào tiên đài bên trong diễn hóa ra bao la không gian, phía dưới là một mảnh hải xuyên đại địa, hai người lơ lửng tại một mảnh to lớn tiên đảo phía trên. Tiểu tử, ngươi dám khẩu xuất cuồng ngôn vũ nhục ta, ta muốn nhường ngươi tại thiên hạ bảy yêu trước mặt mất hết mặt mũi chết không có chỗ chôn. Hải Hành Dục âm thanh lạnh lùng nói, nói nhảm nhiều quá, nhường ngươi xuất thủ trước. Mục Phong đứng chắp tay, bình tĩnh nói, ngươi lập tức sẽ hối hận. Hải Hành Dục trong cơ thể tiên quốc gào thét, một cỗ đáng sợ thần tuyền bộc phát, nguyên lực toàn thân, chung quanh phát ra kinh khủng nguyên lực thủy triều. Hải Hành Dục tu vi, vậy mà đạt tới 69 đạo thần tuyền, đã là trung kỳ tiên đế đỉnh phong, kém một đường bước vào hậu kỳ tiên đế ngưỡng cửa. Mục Phong trong cơ thể vạn kiếp lôi nguyên lực bộc phát thông thấu, quan chi, cảnh giới chỉ có sơ kỳ tiên đế đỉnh phong, 39 đạo thần tuyền. Giữa hai người chênh lệch cách gấp đôi công lực, tê, Hải Hành Dục cái này ra hỏa, vậy mà đã tu hành đến 69 đạo thần tuyền, cái này ra hỏa cũng quá lợi hại đi, 200 năm trước thi đấu bên trên, hắn cũng mới 50 đạo thần tuyền a. Hải Tân chấn kinh lên tiếng, ha ha, cười chết người, kia cái gì Mục Phong, vậy mà mới 39 đạo thần tuyền công lực, lúc trước hắn nói ba chiêu bại Hải Hành Dục, là nghiêm túc sao? Đúng vậy a, Nguyên lai công chúa cái này Nhĩ huynh chỉ là một cái cuồng vọng tự đại, thổi phồng người một nhà, một trận chiến này đoán chừng không có gì lo lắng cùng hy vọng. Mục Phong tu vi hiện ra, gây nên một mảnh nhóm trào, nhìn tuổi bên trong cảnh giới này tuyệt đối là ngút trời kỳ tài, bất quá trong mắt người ngoài, cùng Hải Hành dục công lực so ra vẫn là kém xa. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2047, rung động xuất thủ. Ha ha ha ha, 39 đạo thần tuyền, đây chính là ngươi nói có thể ba chiêu đánh bại ta tư cách sao? 300 năm trước, ta liền đã đạt tới ngươi cảnh giới này. Hải Hành dục mỉa mai cười nói, 300 năm trước đến bây giờ, mới tăng lên như thế điểm tu vi, ngươi thật là cái rác rưởi, ta tu đạo đến nay cũng không hơn 100 năm. Mục Phong bình tĩnh nói, Hải Hành dục tiếu dung cứng đờ, lãnh đạm nói, hết biết nói mạnh miệng tiểu tử, ta nhìn ngươi như thế nào ba chiêu bại ta, ta trước một chiêu bại ngươi. Oanh, Hải Hành dục trong cơ thể 69 đạo thần tuyền bộc phát, tuôn ra một mảnh nguyên lực dòng lũ, hắn mang theo ngập trời chi thế, hóa thành một đạo màu lam quang mang thẳng hướng Mục Phong, một quyền ngưng tụ thần thông pháp văn, toàn lực gào thét mà ra. Giống, chỉ nghe rít lên một tiếng, một đầu to lớn kỳ lân đầu lâu ngưng tụ mà ra, mở cái miệng rộng hội tụ thành quyền kình, quyền trụ thông thiên triệt địa diệt sát hướng Mục Phong, chỉ gặp phía dưới tiên đảo tại cái này đáng sợ quyền kình uy năng xuống đều không ngừng lay động. Thần kỳ quyền vừa ra tay chính là thượng đẳng tiên đạo thần thông. Một quyền này uy lực đơn thuần nguyên lực lực bộc phát chỉ sợ cũng có thể đạt tới 80 đạo thần tuyền, tiểu tử này chỉ sợ một chiêu đều không tiếp nổi. Hải Tân nhìn qua một màn này cười lạnh nói, nhìn qua mắt Dược Xuyên, nói, ngươi liền đợi đến quỳ xuống đi. Bớt nói nhảm, lão tử vẫn chờ ngươi làm tiểu đệ đâu. Dược Xuyên cười lạnh, một quyền này quyền kình liền bao trùm trăm dặm hư không, ba động bao trùm vạn dặm, uy lực dọa người. Mục Phong bước chân đạp mạnh, mấy ngàn đạo liên ảnh ngưng hiện ngàn dặm hư không, thuấn di né tránh, một quyền này đánh vào tiên đài thế giới diễn hóa kết giới trên ầm ầm kêu vang. Né tránh, gặp Mục Phong trong nháy mắt xuất hiện tại một phương hướng khác, Hải Hành dục sắc mặt âm trầm, theo sau hắn song quyền tề độc, một đạo đạo thần thông pháp văn tốc độ nhanh nhất ngưng hiện, mấy trăm đạo thần kỳ quyền rung động hư không, diệt sát hướng Mục Phong, bổ khuyết toàn bộ không gian, không chỗ trốn tránh. Lần này ta nhìn ngươi làm sao tránh? Hải Hành dục nhe răng cười, ngươi xem trọng ta Mục Phong nói ba chiêu bại ngươi, không dứt không đa dụng một chiêu. Mục Phong lạnh lùng nói, một bước đạp, vạn kiếp lôi vực bao trùm, tiên đài bên trong 6 loại thần lôi cuồng bạo ngưng tụ, mỗi một loại uy lực đều đạt tới cửu giai tình trạng. Đại thiên lôi thần ấn, Mục Phong song trưởng giao hội, 6 loại thần lôi một nháy mắt ngưng tụ mấy ngàn đạo lục sắc đại thiên lôi thần ấn, cuồng bạo lôi thần ấn hóa thành lôi đình dòng lũ oanh minh mà ra xung kích tại thần lân quyền thượng. Bành, bành, bành, cái này thần lân quyền lại bị oanh minh được bạo tạc vỡ vụn. Lôi đình chi lực hóa thành một đạo đạo thiểm điện bạo kích hướng biển đi muốn. Hải Hành dục sắc mặt biến hóa, tiên đế lĩnh vực phóng thích, ngăn cản cái này oanh đến lôi đình. Vậy mà có thể đánh lui ta công kích, Hải Hành dục đôi mắt bên trong lộ ra một tia sửng sốt, theo sau hừ lạnh một tiếng, vừa rồi một thức thần thông chỉ là bắt đầu. Hắn bước ra một bước, chỉ gặp một cỗ cường đại khí cơ dẫn động hướng lên trời địa, hắn trong cơ thể thần thú huyết mạch chi lực gào thét, chỉ gặp một cỗ tiên hải bên trong năng lượng tràn vào hắn trong cơ thể. Hải Hành dục khí thế lại lần nữa kéo lên, đạt tới tiên đế cảnh giới hậu kỳ tình trạng, người khác cũng yêu hóa, sinh ra kỳ lân giáp, trên đầu mọc ra sừng kỳ lân. Thần lân đạp hải, Hải Hành dục toàn bộ nguyên lực ngưng tụ bước ra, chỉ gặp một cỗ màu lam ngập trời nguyên lực dòng lũ mang theo thiên địa chi thế oanh cuốn về phía Mục Phong, cái này nguyên lực sóng biển xung kích chi địa, không gian phá vỡ vụn ra, không chịu nổi cái này thần thông đều uy năng, thiên băng địa liệt. Thủy thuộc tính đạo pháp chi lực càng là theo thất trọng tăng lên tới bát trọng. Đây mới là Hải Hành dục thực lực chân chính a, uy thế như vậy, chỉ sợ tiên đế cảnh giới 80 đạo thần tuyền cường giả cũng không phải đối thủ của hắn đi. Có người kích động nói, không hổ là tộc ta đệ nhất thiên kiêu, ngàn vạn năm về sau, tộc ta tất nhiên lại nhiều một tôn thái thượng thiên đế. Một kích này, cái kia nhân tộc tiểu tử chết chắc. Vô số hải hoàng kỳ lân tộc nhân nghị luận nói, hơi có chút kích động. Không kém huyết mạch chi lực, bất quá, đã người gấp gáp như vậy bức ta dùng ra chân chính lực lượng. Có lẽ ngươi còn chống đỡ không đến chiêu thứ ba. Mục Phong gặp cái này uy thế ngập trời vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh. Cuồng vọng từ đại tiểu tử, chết. Hải Hành dục gần giọng nói, ngập trời nguyên lực sóng biển oanh cuốn, xung kích hướng miểu tiểu Mục Phong. Oanh, nguyên lực ở phía này không gian oanh kích bạo tạc, không gian vỡ vụn, toàn bộ tiên đài thế giới lay động, diễn hóa đi ra phía kia ngàn dặm lớn nhỏ hòn đảo trực tiếp bị đánh nát, bao phủ Mục Phong thân hình. Thân hình câu diệt sao? Vô số người gặp một màn này hoảng sợ nói. Ha ha ha ha, loại công kích này dưới, chỉ sợ kia Mục Phong đã hóa thành bột mịn đi. Hải Tân cười to, không tệ, Hải Thiên Khiếu khóe miệng cũng lộ ra một vòng ý cười. Ai, như thế thiên tài trưởng thành, mặc dù là chủng tộc may mắn, thế nhưng là nếu là trợ đại trưởng lão làm ác thì là bất hạnh a. Nhị trưởng lão thầm than, Mục Phong ca ca, Du Mộng giật mình, đứng người lên, cường độ không tệ, chỉ lần này mà thôi. Bất quá lúc này, bình tĩnh thanh âm tại tiên đài thế giới bên trong vang lên. Oanh, chỉ gặp một cỗ năng lượng màu đỏ ngòm dòng lũ cũng phóng lên tận trời, một tôn cao ngàn trượng lớn thân ảnh ngưng hiện, bộc phát năng lượng màu tím thấm tách ra công kích hắn dòng lũ. Cái gì? Hải Hành Dục sắc mặt đại biến, tất cả mọi người chấn kinh nhìn qua cái này hiển hiện to lớn chiến thể. Hắn một thân xích kim sắc chiến giáp, đầu sinh tử kim thần giác, huyết phát rối tung, hai con người huyết hồng, tựa như viễn cổ đến ma thần. Kia cường hãn thần lân đạp hải xung kích tại hắn trên thân mảy may vô thương. Đây là Tu La Ma Thần, nhị trưởng lão kinh ngạc nói. Tiểu tử này là Tu La Ma Thần, đại trưởng lão cũng có chút sửng sốt, Tu La tộc không phải Bắc Hải Tiên vực sao? Làm sao tại xa xôi nơi này? Những người khác cũng là chấn kinh nhìn chằm chằm cái này một tôn ngàn trượng ma thần tại dòng lũ trung kiên gắng ngượng. Không có khả năng, Hải Hành Dục gào thét, tăng lớn một chiêu này thần thông uy lực công kích, muốn oanh phá Mục Phong tiên đế lĩnh vực. Mục Phong trong tay, cổ sát hiển hiện, hóa thành ngàn trượng thần ma chi kiếm, chỉ gặp vô số thần thông kiếm văn ngưng tụ. Rào, một đầu ngàn trượng huyết tử sắc kiếm hoàng ngưng tụ mà ra, thiêu đốt thao thiên hỏa diễm, kiếm khí kinh thiên. Mục Phong kiếm đạo thất trọng đạo pháp uy lực bị chiến văn cường hóa đến bát trọng. Bạch, một kiếm bổ ra, huyết tử sắc lôi đình kiếm hoàng hóa thành chói mắt kiếm hoa bổ ra, tại thần lân đạp hải bên trong phân chia ra một cái kiếm đạo đi ra, chém thẳng vào Hải Hành Dục. Hộ, Hải Hành Dục gầm thét, lĩnh vực phóng thích ngăn cản, kiếm hoàng đánh vào lĩnh vực phía trên, lĩnh vực bành một tiếng vỡ vụn, chạm tại Hải Hành Dục to lớn yêu thân thể. Phốc phốc, Hải Hành Dục bị một kiếm đánh bay, máu tươi phun tung tóe. Tất cả mọi người chấn kinh nhìn qua một màn này, giống, Hải Hành Dục không cam lòng gào thét. Nhẫn tổn thương lại lần nữa bộc phát ra nguyên lực vào tới. Thế nhưng là lúc này, Mục Phong thân ảnh thông qua vạn liên phù quang bộ trong nháy mắt đi vào hắn phía trước, một quyền oanh thấu giết ra. Phần thế hoa liên, hỏa diễm liên hoa thăng cấp bản thần thông, phần thế hoa liên, cũng xưng diệt thế liên hoa. Oanh, một quyền này liên hoa nở rộ, đáng sợ phần lực thao cuốn hướng biển đi muốn, Hải Hành Dục kêu thảm, bị một quyền đánh bay xuống hư không, hung hăng đánh vào mặt đất, tiên đảo bị hỏa diễm bao trùm, một nháy mắt hóa thành biển lửa. Không có khả năng Hải Hành Dục gào thét, nhục thể tại thần thông uy năng phía dưới đều thiêu đốt mà lên, toàn thân cháy đen một mảnh. Ngàn trượng Tu La đứng ngạo nghễ hư không, hắn thu thần thông, Hải Hành Dục thân thể đều nhanh hóa thành than cốc, ở phía dưới đất khô cằn kêu rên run rẩy, toàn trường yên tĩnh. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2048, Vẫn Thần Thâm Uyên. Cái này Hải Hành Dục nhục thân không tệ. Bởi vì là có được thần thú huyết mạch, Mục Phong một chiêu này lại còn không cách nào thiêu hủy hắn nhục thân. Phần thế hoa liên, đã là siêu việt tiên đạo thần thông, bất quá một chiêu này Mục Phong bởi vì chính mình đạo pháp cảnh giới cùng tu vi, cũng không thể tu hành viên mãn. Toàn trường yên tĩnh, mà giờ khắc này, lại là chỉ có Hải Hành Dục rên thống khổ âm thanh. Sau một lát, bộc phát từng đợt kinh thiên ồn ào. Làm sao có thể, Hải Hành Dục đại nhân, vậy mà bại, cái này. Tại sao có thể như vậy, Hải Hành Dục đại nhân vậy mà chỉ ở Mục Phong trong tay chống đỡ hai chiêu. 39 đạo thần tuyền, tiên đế cảnh giới sơ kỳ đỉnh phong, làm sao có thể đánh bại Hải Hành Dục đại nhân. Quá mạnh, vượt qua mấy chục đạo thần tuyền công lực bại địch, điều này có thể sao? Giờ phút này toàn trường sôi trào, từng đạo chấn kinh ánh mắt ngưng tụ tại Mục Phong trên thân, đôi mắt bên trong tất cả đều là rung động. Làm sao có thể, tiểu tử này lực bộc phát cùng thần thông sẽ mạnh như vậy. Hải Thiên Khiếu đại trưởng lão cũng là trừng to mắt, đôi mắt bên trong tất cả đều là chấn kinh. Mục Phong ca ca lợi hại nhất, Du Mộng cũng là không để ý hình tượng reo hò lên tiếng. Cái này Mục Phong không đơn giản hắn chỉ sợ không phải bình thường Tu La. Nhị trưởng lão Hải Thiên Trung đôi mắt bên trong cũng lộ ra chấn kinh thần sắc. Làm sao có thể, Hải Hành Dục tu vi cùng thực lực, làm sao lại thua với cái này tiên đế sơ kỳ tiểu tử, cái này. Hải Tân cũng là há to mồm. Trợn mắt hốc mồm, không dám tin. Tiểu tử, ngoan ngoãn gọi đại ca đi. Dược Xuyên nhìn qua hướng biển Tân cười lạnh nói. Hải Tân sắc mặt đỏ lên, nói không ra lời. Làm sao có thể, ngươi làm sao lại mạnh như vậy? Hải Hành Dục giãy giụa đứng dậy gầm thét lên, trên thân truyền đến nóng bỏng thống khổ so ra, trong lòng nhói nhói cùng đả kích đau hơn. Rất mạnh sao, ta còn chưa cũng không dùng hết toàn lực, vũ nhân tộc thần ma thiên kiêu, thiên ma tộc thần thể đế tử, không gian thần thể. Cái dạng gì thiên tài ta Mục Phong chưa từng đấu qua, ta nói qua, trong mắt ta, ngươi chỉ là cái rác rưởi. Mục Phong lãnh đạm nói, vẫn không quên mỉa mai đối phương một cái. Ngươi, ngươi, phốc phốc, Hải Hành Dục tức giận đến sắc mặt tái nhợt, theo sau một miệng lớn máu tươi phun ra mà ra, vậy mà tức giận đến ngất đi. Trận này hoàng hẹn đánh cược, Mục Phong thắng. Nhị trưởng lão nhìn qua mắt sắc mặt sát thanh Hải Thiên Khiếu, trong lòng không hiểu có một cỗ khoái ý, cao giọng tuyên bố kết quả. Mục Phong, Mục Phong, toàn trường xôi trào, có người giống lên Mục Phong danh tự, yêu tộc sùng bái cường giả, không thể nghi ngờ Mục Phong thực lực, công chúa cái này nghĩa huynh thực lực, để bọn hắn sùng kính. Thật mạnh vượt biên làm chiến năng lực, hắn thần thông mạnh, chỉ sợ đã không kém hậu kỳ tiên đế. Hải Hoàng trong tộc cũng không ít yêu đế nhìn qua Mục Phong ngưng trọng nói. Có người đến đem đã hôn mê Hải Hành Dục mang đến ra ngoài, Mục Phong nhìn qua hướng Biển Thiên Khiếu, bình tĩnh nói, trước đó đổ ước tất cả mọi người chính tai nghe thấy, Hải Hành Dục thua với ta đại trưởng lão liền đem truyền thừa chìa khóa giao cho Du Mộng công chúa, còn có, hắn cũng mất đi cưới công chúa tư cách, hy vọng đại trưởng lão có thể làm lấy người trong thiên hạ mà thực hiện hoàng hẹn. Hải Thiên Khiếu nghe vậy sắc mặt âm trầm, mà vô số toàn bộ ánh mắt hội tụ tại hắn trên thân, hắn nắm đấm bóp không gian đều ken két kêu vang. Mục Phong, Hải Thiên Khiếu trong lòng lạnh lùng, sinh ra vô tận sát nghiệp, hắn còn không có nghĩ như vậy giết một cái tiểu bối qua. Xin đại trưởng lão thực hiện đổ ước, Mục Phong lại lần nữa cất cao giọng nói. Đại trưởng lão, tất cả tộc nhân đều nhìn xem đâu. Hải Thiên Trung không nhìn qua nhắc nhở một tiếng. Hừ, bản trưởng lão nói lời giữ lời. Hải Thiên Khiếu hừ lạnh một tiếng. Trong tay một thanh kim sắc thần ngọc hoàn quấn phù văn chìa khóa xuất hiện. Mặc dù không cam tâm, bất quá, ngay trước toàn tộc nhân mặt hắn không rất thực hiện đổ ước. Truyền thừa chìa khóa hóa thành một đạo kim quang bay về phía Du Mộng công chúa, Du Mộng tiếp nhận, Sở Minh Phi có chút kích động, đại trưởng lão nơi nào truyền thừa chìa khóa cuối cùng cũng đến tay. Hải Thiên Khiếu mang theo Hải Hành Dục, không gian vặn vẹo, thân hình trong nháy mắt biến mất tại hư không bên trong. Mục Phong tại toàn trường chú mục phía dưới ra tiên đài. Du Mộng công chúa cũng là kích động bay qua, cười nói tạ ơn Mục Phong ca ca. Ha ha, cảm ơn cái gì, người thế nhưng là muội muội ta đâu. Mục Phong cười nói, Mục công tử, lớn nhất nan đề bị ngài giải quyết, rất cảm kích. Sở Minh Phi nhìn về phía Mục Phong ánh mắt bên trong cũng nhiều hai điểm sùng kính. Mục Phong, thật là làm cho lão phu đều lau mắt mà nhìn một trận chiến đấu a, ngươi là Tu La tộc nhân đi, hơn nữa còn là vương tộc. Nhị trưởng lão nhìn qua Mục Phong cười nói, hồi tiền bối. Vãn bối thật là Tu La tộc nhân. Mục Phong gật đầu thừa nhận, Tu La tộc cũng là Bắc Hải Tiên vực bên trong bá chủ, mặc dù nghe nói xuất hiện biến cố xuống dốc, bất quá Tu La tộc thiên phú chiến đấu thật là tiên giới mạnh nhất chủng tộc một trong. Nhị trưởng lão nói, nơi này cách Bắc Hải Tiên vực rất xa xôi, đối với Tu La tộc cũng không có cái gì chèn ép cùng thành kiến. Công chúa, bây giờ ba đạo truyền thừa chìa khóa đều đủ, chờ tại qua một hồi, chúng ta liền mở ra truyền thừa thần điện. Nhưng ngài kế thừa tiên tổ truyền thừa, kế thừa tân hoàng chi vị. Nhị trưởng lão cười nói, đa tạ nhị trưởng lão. Ha ha, chuyện bổn phận, Mục Phong ca ca, còn có các ngươi mọi người, đa tạ các ngươi, nếu không phải các ngươi Du Mộng đều không sống tới hiện tại. Du Mộng lại hướng Mục Phong còn có tất cả chiến phong người chân thành cảm kích nói. Hắc hắc, trợ giúp mỹ nữ, đặc biệt là công chúa xinh đẹp như vậy mỹ nữ, ta Dược Xuyên nghĩa bất dung từ. Dược Xuyên quay bộ ngực cười nói, chúc mừng ngươi. Những người khác cũng chân thành chúc mừng nói, Mục Phong đại ca, ta lên làm tân hoàng về sau, ta sẽ dốc toàn lực giúp các ngươi tìm kiếm ước hồn thần lan. Du Mộng bảo đảm chứng đạo, nàng biết Mục Phong bọn hắn rất cần ước hồn thần lan. Ước hồn thần lan, đây chính là thần vật, nhị trưởng lão nhíu mày nói, thế nào, nhị trưởng lão biết loại bảo vật này sao? Mục Phong hỏi, đây là một loại có thể chữa trị linh hồn ký ức thần hoa đi, lão phu có biết một hai, mà lại, ta còn biết, loại này thần hoa nơi nào có. Nhị trưởng lão nói, ở đâu, Mục Phong, Khổng Yến bọn người một nháy mắt kích động lên. Ta khuyên các người vẫn là không muốn biết tốt, ta nói địa phương nguy hiểm vô cùng, ta không thể để cho các người đi mạo hiểm. Nhị trưởng lão lắc đầu, nhị trưởng lão, cầu ngươi nói cho chúng ta biết, cái này ức hồn thần lan đối ta rất trọng yếu, nó có thể cứu muội muội ta. Khổng Yến cầu khẩn nói, Mục Phong cũng nói, nhị trưởng lão, nếu như ngài biết, xin ngài cần phải nói cho chúng ta biết, chúng ta một cái tỉ muội mất đi linh hồn ký ức. Cần loại này thần hoa khôi phục. Nhị trưởng lão, người biết cũng nhanh nói cho Mục Phong các ca ca đi. Du Mộng công chúa cũng nói, cái này, nhị trưởng lão nhìn qua Mục Phong bọn người khẩn cầu ánh mắt, thở dài một tiếng, nói tại Nam Hải Tiên vực hung hiểm nhất địa phương, Nam Hải Thần Uyên, cũng gọi vẫn thần thâm uyên, tộc ta có đại năng từng tại bên trong hái tới loại này thần hoa. Cảm tạ Lạc Vũ Mê, Thái Nhất, Trương Tổ Di Giải Phong, tối hôm qua mất ngủ đến 1:30 còn chưa ngủ. dọa đến ta nhanh uống hai lượng rượu đế, còn tốt không mất ngủ đến suốt đêm. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2049, truyền thừa thần điện. Nam Hải Thần Uyên, Sở Minh Phi nghe vậy trên mặt hiện ra một vòng thần sắc sợ hãi, phản ứng kịch liệt. Nam Hải Thần Uyên, Mục Phong bọn người đến là đối cái này địa danh không hiểu. Nếu như là Nam Hải Thần Uyên, Mục công tử, các người cũng ngàn vạn không thể đi a, nơi nào quá nguy hiểm. Sở Minh Phi liền vội vàng khuyên nhủ, chúng ta tiên hoàng, chính là tại chỗ đó vẫn lạc. Chỗ đó rất nguy hiểm sao? Mục Phong nhíu mày hỏi, nào chỉ là nguy hiểm, đơn giản chính là cấm địa. Xâm nhập trong đó, thiên đế cũng là cửu tử nhất sinh, tộc ta tiên hoàng trước đó cùng ba vị thái thượng trưởng lão đi vào cũng là tìm kiếm một loại thần dược, toàn bộ đều vẫn lạc trong đó. Nhị trưởng lão thở dài, Mục Phong ca ca, nơi nào xác thực rất nguy hiểm, phụ thân ta chính là vẫn lạc trong đó, hắn nhưng là Nam Tiên Hải bên trong đỉnh cấp cường giả. Du Mộng cũng là nói, Mục Phong bọn người nghe vậy cũng là sắc mặt nghiêm túc bắt đầu, có thể để cho nhị trưởng lão bọn người kiêng kỵ như vậy địa phương, đối bọn hắn mà nói càng là hung hiểm. Kia Nam Hải Thần Uyên bên trong, ẩn chứa vô số hung hiểm, bất quá cũng có thật nhiều chân đời thần dược, cơ duyên và tử vong cùng tồn tại chi địa, chỗ đó tràn ngập vũ trụ phong bạo. Tiên đế cảnh giới người đi vào cửu tử nhất sinh, cho dù là thiên đế cũng có cực lớn vẫn lạc phong hiểm, vô số năm, không thiếu thiên đế cảnh giới cường giả đi vào tìm kiếm thần dược, vẫn lạc trong đó cường giả càng là vô số kể, cho nên mới có vẫn thần thâm uyên hung danh. Nhị trưởng lão nói ra, tộc ta tiên hoàng cùng ba vị thái thượng trưởng lão chính là tao ngộ một hồi đặc biệt lớn vũ trụ phong bạo vẫn lạc trong đó, nơi nào cũng bị tộc ta liệt vào cấm chỉ tộc nhân tiến vào cấm địa. Mục công tử, các người muốn ức hồn thần lan tốt nhất đừng đánh Nam Hải Thần Uyên chủ ý. Tộc ta có thể giúp các ngươi tại Nam Hải thu thập nghe ngóng, nếu là có người bán ra cái này thần dược, chúng ta sẽ giúp các ngươi mua sắm. Mục Phong, liền nghe nhị trưởng lão đi. Khổng Yến cũng nhìn về phía Mục Phong nói, nguy hiểm như thế địa phương, nàng mới không nguyện ý nhường Mục Phong đi trong đó mạo hiểm. Khổng Yến tỷ, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định có thể tìm được ức hồn thần lan. Mục Phong trầm mặc dưới, theo sau an ủi nói, trong lòng cũng tạm thời từ bỏ đi nơi nào suy nghĩ, không nghe lão nhân nói ăn thiệt thòi ở trước mắt. Đã thiên đế cũng dễ dàng vẫn lạc, nơi nào hung hiểm có thể nghĩ. Hắn không phải không dám mạo hiểm, mà lại giữa thiên địa không nhất định cũng chỉ có chỗ đó có ức hồn thần lan, không tới cuối cùng, không cần thiết đi mạo hiểm. Dược Xuyên há miệng một cái, muốn nói cái gì, cuối cùng cũng không nói ra miệng, có một chuyện hắn một mực chưa từng nói cho đám người, Khổng Nguyên Nhi ý thức ký ức, lưu lại chân linh lâu không trị hết, sớm tối có một ngày sẽ triệt để tiêu tán. Nam Hải Thần Uyên, Dược Xuyên trong con người quang mang lập lòe, không biết suy nghĩ cái gì. Công chúa, ngài chuẩn bị một chút, chúng ta ngày mai liền đi mở ra truyền thừa thần điện, nhưng ngài tiến vào tiếp thu truyền thừa. Nhị trưởng lão đối Du Mộng nói, bây giờ truyền thừa chìa khóa tới tay, tự nhiên là càng nhanh nhường Du Mộng tiếp thu truyền thừa càng tốt. Ừm, Du Mộng gật đầu, các vị nghĩa sĩ, ngày mai các người cũng cùng nhau đi truyền thừa thần điện đi, ở đâu là chúng ta tiên tổ lưu lại truyền thừa chi địa, tràn ngập thiên địa pháp tắc chi lực, nói không chừng đối với các người đạo pháp có nhất định trợ giúp. Nhị trưởng lão cười nói, cảm ơn nhị trưởng lão. Mục Phong bọn người gật đầu cảm ơn, chờ Du Mộng tiếp thu xong truyền thừa, bọn hắn cũng nên đi. Đám người đi về nghỉ trước, Mục Phong vượt qua mấy chục đạo thần tuyền đánh bại hải hành dục sự tình cũng tại hải hoàng giới bên trong lan truyền mở, gây nên không nhỏ chấn động. Ngày thứ hai, hải hoàng cung bên trong, mỗi loại đại thái thượng trưởng lão hội tụ, còn có đông đảo hải hoàng tộc tiên đế cường giả, Mục Phong mấy người cũng tại. Trong đám người, một tên toàn thân còn bao vây lấy băng vải, bao phủ tại áo bào đen bên trong nam tử oán độc nhìn qua Mục Phong, chính là hải hành dục, hắn đốt cháy tổn thương còn không có hoàn toàn tốt. Đại trưởng lão nhìn về phía Mục Phong dư quang bên trong cũng thỉnh thoảng hiện lên sát cơ. Tất cả mọi người hội tụ trong cung một chỗ thần trước cửa điện. Thần điện này một đạo kim sắc không gian cửa lớn đóng kín lại, trên cửa chính chấp động thần văn phù quang, đạo này không gian cửa lớn, cho dù là thiên đế cũng cưỡng ép mở không ra. Một hồi truyền thừa thần điện đại môn mở ra, các người tại ngoại điện cũng tu hành ngộ đạo pháp, nội điện chỉ có công chúa một người có thể đi vào, kẻ trái lệnh chết, biết không? Nhị trưởng lão nhìn qua tất cả mọi người quát lạnh nói. Vâng, đám người cùng kêu lên xác nhận. Nhị trưởng lão trong tay thêm ra ba thanh kim ngọc chìa khóa, cái này ba thanh kim ngọc chìa khóa hóa thành lưu quang bắn vào thần điện trên cửa chính ba cái chìa khóa trong miệng, lập tức ba cỗ đặc thù lực lượng theo chìa khóa bên trong tràn vào trong môn, toàn bộ môn kim quang đại thả, theo sau từ từ mở ra. Thần điện cửa lớn mở ra, tất cả mọi người đi theo 18 vị thái thượng trưởng lão, công chúa bước vào trong đó, chỉ gặp trong này lại là một mảnh vũ trụ minh mông tràng cảnh, vô số tinh thần chớp động các loại quang mang, đẹp luân mỹ huyễn. Mà tại sâu trong tinh không, còn có một tòa thần điện màu vàng óng, tại xa xôi bên ngoài, một cái không gian đại đạo nối thẳng cái kia kim sắc thần điện. Mục Phong bọn người đến một lần nơi này, liền cảm nhận được nơi này mãnh liệt các loại đạo pháp lực lượng, những này đạo pháp lực lượng đẳng cấp thình lình đã siêu việt đạo cảnh. Mục Phong trong hai con người thần quang chớp động, nguyên lực hội tụ thần mâu, chỉ gặp tại hắn thần mâu phía dưới, cái này tinh không bên trong vậy mà xen lẫn vô số lúc đầu nhìn không thấy đạo pháp thần văn, đều là thiên địa đạo pháp hiển hóa. Thiên địa đạo pháp đạt tới loại cảnh giới này, xác thực đã là siêu việt tiên đế nắm giữ đạo pháp lực lượng, có thể nói đã là pháp tắc thần văn. Bình thường tiếp thu truyền thừa thời gian cũng sẽ ở 10 năm đến 100 năm ở giữa, tại công chúa tiếp thu truyền thừa trong lúc đó, các ngươi đều có thể ở lại đây lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc, công chúa, ngài xin đi tòa kia thần điện màu vàng óng. Nhị trưởng lão đối Du Mộng công chúa xin nói, ân, Sở tỷ tỷ, Mục Phong ca ca, ta đi. Du Mộng gật đầu, đạp vào một cái nối thẳng cái kia kim sắc thần điện truyền thừa cổ đạo, bước ra một bước, thân hình vậy mà trong nháy mắt biến mất tại xa địa, biến mất không thấy gì nữa. Phong ca, nơi này thật mạnh thiên địa đạo pháp, trong đó kiếm đạo chi lực, vậy mà so Bắc Hải Tiên Viện bên trong kiếm đạo tiên cảnh còn mạnh hơn. Bạch Tử Dược kinh ngạc nói, ha ha ha ha, đây là tự nhiên, nơi này thiên địa pháp tắc, đều là ta tiên tổ lưu lại, tiên tổ thực lực đã sớm siêu thoát thế giới này vị diện, nơi này lúc đầu chỉ có ta tộc nhân mới có thể có tiến vào, bất quá các vị nghĩa sĩ đối công chúa có thể cứu mạng lớn ân, có thể phá nhóm nhường các vị tới đây tu hành ngộ pháp, hy vọng các vị nghĩa sĩ cố mà trân quý cái cơ duyên này. Nhị trưởng lão cười nói, Mục Phong bọn người nói lời cảm tạ qua, Mục Phong nhìn về phía cái này đạo pháp không gian, nơi này ẩn chứa rất nhiều thiên địa pháp tắc, bất quá chưa từng tu la đạo, cũng không có thời gian pháp tắc, nơi này pháp tắc tuy mạnh, bất quá cùng ông ngoại hắn thế giới bên trong tu la đạo pháp uy lực so ra vẫn là chênh lệch không nhỏ. Tất cả mọi người hảo hảo ở tại nơi này cảm ngộ tu hành một phen đi, chớ cô phụ tiền bối hảo ý. Mục Phong đối đám người cười nói, đám người gật đầu, tại cái này tinh không bên trong vô số đạo trên đài ngồi xuống. Mục Phong cũng lựa chọn một chỗ đạo đài, tiên niệm tuôn hướng một đạo kiếm đạo pháp tắc lĩnh ngộ tu hành. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2050, Thiên Đế tập sát. Làm tiên niệm tràn vào cái này kiếm đạo pháp tắc về sau, một cỗ cường tuyệt kiếm khí không gian trong nháy mắt sinh ra tại Mục Phong không gian ý thức bên trong. Mà Mục Phong cảm giác, chính mình phảng phất đi vào một cái chỉ có kiếm đạo thời gian, kia từng sợi cường đại kiếm ý vậy mà muốn xé rách hắn ý thức, nhưng Mục Phong ý thức truyền đến từng đợt kiếm khí thấu thể đồng dạng thống khổ, sắc mặt có chút vặn vẹo. Cái này kiếm đạo pháp tắc, là thủy thuộc tính kiếm đạo pháp tắc, mặc dù gánh chịu kiếm ý cùng Mục Phong kiếm ý có chỗ khác biệt, bất quá trong đó loại kia phong mang tất lộ cảm giác, kiếm đạo cương trực công chính, nhưng đều là có chung chỗ, đồng dạng có thể cảm ngộ lấy đột phá tự thân kiếm đạo. Mà Mục Phong kiếm đạo chi lực là đạo cảnh thất trọng đỉnh phong cảnh giới, khoảng cách đột phá bát trọng cũng liền kém một chút nâng cao một bước cảm ngộ. À, cách đó không xa, cái khác trên đạo đài tu hành yêu đế, trong miệng truyền đến một tiếng hét thảm, ý thức bị pháp tắc xé rách, sắc mặt tái nhợt, vội vàng thu hồi tiên niệm. Tiếng kêu thảm thiết theo sau liên tiếp vang lên, những này cảm ngộ tu hành yêu đế ý thức đều bị xé nứt bước ra. Không gian ý thức bên trong, Mục Phong ý thức thể cũng bị từng đạo kiếm khí cắt chém xé rách tại trên thân. Loại thống khổ này cùng tính thực chất thống khổ chưa từng khác nhau, hắn cắn răng thừa nhận, cảm ngộ ẩn chứa trong đó kiếm đạo uy năng. Bất quá, kiên trì bất quá hai ngày, Mục Phong ý thức thể cũng bị triệt để xé nát, làm cho rời khỏi tiên niệm. Mục Phong sắc mặt tái nhợt, vội vàng điều tức khôi phục tinh thần, để tiếp tục tham ngộ. Thời gian trôi qua, Mục Phong không ngừng kiên trì lĩnh hội cái này kiếm đạo pháp tắc, chính mình ý thức có thể tiếp nhận thời gian cũng tại một chút xíu tăng trưởng, hai ngày, ba ngày, bốn ngày. Hắn đối kiếm đạo pháp tắc cảm ngộ cũng càng ngày càng sâu. Thời gian trôi qua, đảo mắt, 4 năm qua đi. Một ngày này, một tôn đạo đài phía trên, kia bạch y thân ảnh đôi mắt bên trong đột nhiên tách ra kinh người kiếm khí thần quang, một cỗ cường tuyệt kiếm đạo chi lực theo hắn trong cơ thể bộc phát. Oanh, cỗ này kiếm đạo chi lực ngưng tụ thành một cỗ ngút trời kiếm khí, liền cái này kiếm khí, chỉ sợ cũng có thể miểu sát tiên quân. Không thể tưởng tượng nổi, vậy mà trực tiếp đột phá đến kiếm đạo cửu trọng cảnh giới. Ta dựa vào, cái này ra hỏa kiếm đạo thiên phú cũng quá nghịch thiên đi, cái này. Chung quanh vô số đạo đài rung động nhìn về phía cái này thanh niên áo trắng, không phải Bạch Tử Dược còn có ai. Tử Dược kiếm đạo, vậy mà đã đạt tới kiếm đạo cửu trọng. Đạo pháp mạnh, đã không hề yếu những cái kia đỉnh cấp kiếm đạo tiên đế. Ha ha, đối kiếm đạo lĩnh ngộ thiên phú, vẫn là phải thấp qua Tử Dược một phần A. Mục Phong nhìn về phía Bạch Tử Dược cười thán một tiếng. Oanh, lúc này hắn trong cơ thể cũng bộc phát ra một cỗ khống chế không nổi kiếm đạo chi lực, ngưng tụ thành một cái che trời kiếm bằng, trong đó kiếm đạo chi lực cũng đạt tới bát trọng cảnh giới. Mục Phong vội vàng thu cỗ này kiếm đạo chi lực, nhìn về phía truyền thừa thần điện một phương, Du Mộng còn tại tiếp thu truyền thừa. Ung Dung còn không biết muốn tiếp thu bao lâu truyền thừa, không thể ở chỗ này tiếp tục trễ nải nữa. Mục Phong thì thào nói, là chuẩn bị rời đi nơi này thời điểm. Mục Phong nhìn về phía ở chỗ này tu hành các huynh đệ, vậy mà liền chỉ có mấy người còn ở nơi này, có hắn, có Tử Dược, Thác Bạt Thanh Hải, Thiên Thứ, Phong Lâm Thiên, những người khác đã không tại. Những người khác xem ra đều đã sớm rời đi cái này truyền thừa ngoại điện, dù sao đạo pháp lĩnh ngộ được cảnh giới nhất định, sẽ gặp phải bình cảnh không cách nào đột phá, ở lâu nơi này không có chút nào ý nghĩa, còn cần chính mình đối thiên địa không ngừng cảm ngộ, tiếp xúc càng nhiều đồng loại tính đạo pháp, cùng càng rất mạnh hơn người chiến đấu, lĩnh hội người khác chi đạo. Mục Phong hướng mấy người truyền âm, Tử Dược bọn người đứng dậy rời đi, ra cái này truyền thừa trong điện. Sau khi ra ngoài, Mục Phong lại liên hệ Sở Minh Phi, nói muốn rời khỏi sự tình. Sở Minh Phi phủ đệ, thế nào, Mục công tử, các ngươi nhanh như vậy muốn đi? Sở Minh Phi kinh ngạc nói, Ung Dung còn không biết muốn không chịu nhận lâu truyền thừa, chúng ta liền không đồng nhất thẳng lưu tại nơi này quấy rầy, chúng ta còn có chúng ta sự tình. Mục Phong gật đầu nói, ai, tốt a, đã các ngươi khăng khăng muốn đi ta cũng không nhiều giữ lại, lẫn nhau đều có truyền âm phù, về sau nếu có cái gì sự tình cần trợ giúp, có thể liên hệ ta, các ngươi giúp chúng ta nhiều như vậy bận bịu, tộc ta cũng còn chưa từng hào hào cảm tạ các ngươi đâu. Sở Minh Phi thở dài, ha ha, có thể để cho chúng ta những người ngoài này tại truyền thừa điện tu hành đã là hồi báo, Ung Dung sau khi xuất quan ngươi cáo chi nàng một tiếng, còn có, đại trưởng lão người này âm hiểm sắc bén, nhường Ung Dung về sau để phòng người này. Mục Phong nhắc nhở, yên tâm đi, sẽ để phòng hắn, chúng ta nắm giữ hắn tay cầm, hắn không dám làm loạn. Sở Minh Phi gật đầu nói, vậy chúng ta xin từ biệt, về sau nếu muốn tìm chúng ta, có thể đi Nam Hải Tiên Vực. Mục Phong ôm quyền nói, ta đưa các ngươi ra ngoài, chờ công chúa xuất quan, ta sẽ nói cho nàng. Sở Minh Phi đồng hành, đưa Mục Phong đám người rời đi Hải Hoàng giới, thông qua truyền tống trụ trời rời đi, mà một đôi mắt, một mực giám thị bí mật người lấy Mục Phong bọn người rời đi. Rời đi Hải Hoàng giới, đi vào ngoại giới biển rộng bầu trời, Mục Phong bọn người ngồi lên vượt không chu hóa thành một đạo lưu quang phá không mà đi. Mà lần này Hải Hoàng giới chuyến đi, chỉ là dọc đường một đoạn nhạc đệm, nơi này cách Nam Hải Tiên vực trung tâm, Nam Tiên Đại Lục đã là không xa. Trong khoang thuyền, Mục huynh, chúng ta mới tới Nam Hải Tiên vực ngươi có tính toán gì không? Thác Bạt Thanh Hải hỏi, chờ trên đại lục liên hệ Âu Dương ra đi, bọn hắn nhiều năm trước liền đến Nam Hải Tiên vực, bọn này yêu cắt cứ chi địa. Ta Mục Phong, muốn ở chỗ này giết ra một mảnh thiên hạ. Mục Phong nói, nhìn về phía ngoài cửa sổ hư không, đôi mắt bên trong có dã tâm lớn. Nam Hải Tiên vực thế cục cực kỳ hỗn loạn, bất quá, có mấy cái bá chủ thế lực là Nam Hải Tiên vực sừng sững không ngã bá chủ thế lực. Thác Bạt Thanh Hải đạo, hắn đã thu thập không ít liên quan tới Nam Hải Tiên vực tư liệu. Nam Hải Đại Lục Đông Cương vực Hắc Long tộc, Nam Cương vực Cửu Vĩ Yêu Quốc, Bắc Cương vực Tuyết Hoàng tộc, còn có Tây Cương vực Vạn Côn Yêu Quốc. Cái này bốn cái bá chủ thế lực bây giờ không được trêu chọc, cũng là Nam Hải Đại Lục ở bên trên mạnh nhất mấy cái thế lực. Thác Bạt Thanh Hải nói, oanh, Mục Phong đang muốn nói cái gì thời điểm, đột nhiên, không gian chấn động oanh minh, một cỗ đáng sợ không gian cấm cố chi lực bao phủ phương này không gian, nhường vượt không chu đều dừng lại. Theo sau, một cỗ đáng sợ năng lượng uy áp hiện lên, một đạo màu lam che trời cự trưởng vờn quanh pháp tắc đạo văn, hung hăng đánh ra hướng vượt không chu. Không được, Mục Phong bọn người ở tại vượt không chu bên trong cảm thụ cỗ này đáng sợ khí tức sắc mặt đại biến, Mục Phong càng là trong nháy mắt khởi động vượt không chu đều phòng ngự mạnh nhất pháp trận. Bành, cái này thần thông cự thủ đánh vào vượt không chu bên trên, vượt không chu quang mang tối sầm lại, phòng ngự kết giới vỡ vụn, to lớn phi thuyền bị đánh ra hung hăng quảng bay rơi đập tại một phương tiên đảo bên trên, mặt đất oanh minh lay động, tiên đảo bị nện tuôn ra một cái hố to, đầy trời bụi đất. Một đạo bao phủ tại áo bào đen bên trong thân ảnh hiện lên ở hư không. Tản ra mạnh hơn nhiều tiên đế cảnh giới đạo pháp uy năng. Cái này, là một tôn thiên đế. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2051, kiềm chế thoát thân. Vượt không chu bị đánh rơi hư không nện ở tiên đảo bên trên, ngân sắc thân tàu đều răng đầy khe hở, phảng phất tùy thời đều có thể vỡ vụn. Cái kia không muốn mặt đánh lén ngươi chiến phong ra ra. Dược xuyên tiếng mắng chửi theo trong khoang thuyền truyền ra. Mục Phong bọn người đầy bụi đất theo trong khoang thuyền đi ra, nhìn về phía trong hư không đạo kia thân ảnh. Tiểu tử, nơi này chính là các ngươi nơi táng thân, phong cảnh không tệ, an nghỉ nơi này đi. Áo bào đen bên trong thân ảnh truyền đến băng lãnh thanh âm. Trong tay hắn, một đoàn năng lượng màu xanh lam sóng ánh sáng hội tụ đáng sợ năng lượng, không gian xung quanh vặn vẹo, đều bị năng lượng xé rách ra từng đạo khe hở. Thiên đế, Chiến Phong mọi người sắc mặt đại biến, bảo hộ Phong ca, Mục Cuồng gầm nhẹ, một đạo đạo thân ảnh phóng thích thiên đế lĩnh vực, ngăn tại Mục Phong phía trước. Oanh, kia một vệt sáng hóa thành đáng sợ năng lượng xung kích mà xuống, oanh tạc hướng Mục Phong bọn người. Bành, bành, bành, một đạo lại một đạo thiên đế lĩnh vực bị đánh nát, 200 nói thiên đế lĩnh vực đáng sợ phòng ngự, lại bị một kích này xé nát. Phốc phốc, hơn 200 tên Chiến Phong huynh đệ bị bảo tạc đánh lui, từng cái thổ huyết sau bay. Ầm ầm, một cỗ đáng sợ năng lượng ba động quét sạch mà ra, truyền lại ra mấy vạn dặm phạm vi, kinh thiên động địa, tiên hải gào thét lăn lộn sóng lớn. Quá mạnh, Chiến Phong mọi người tại bạo tạc xung kích bên trong ổn định thân hình, 200 nhân tiên đế lĩnh vực vậy mà cũng không thể hoàn toàn ngăn cản được đối phương kinh khủng một kích. Mục Phong sắc mặt bình tĩnh, nhìn thẳng cái này đạo thân ảnh, mở miệng nói, đại trưởng lão, tới giết chúng ta làm gì che che lấp lấp đâu. Áo bào đen bên trong người hơi kinh ngạc, theo sau cười lạnh gỡ xuống che mặt mạo tử, chính là đại trưởng lão Hải Thiên Khiếu. Tiểu tử, làm sao ngươi biết là ta? Hải Thiên Khiếu lạnh lùng nói. Mục Phong sắc mặt bình tĩnh, nói, Hải Hoàng tộc đối ta có cửu oán, chỉ sợ cũng chỉ có nhiều lần bị ta phá hư chuyện tốt đại trưởng lão, ngươi sẽ đến giết ta, cái này hoàn toàn ở ta trong dự liệu. Nha, Hải Thiên Khiếu kinh ngạc nhìn qua mắt Mục Phong, đối phương như thế bình tĩnh, hẳn là có cái gì át chủ bài. Không sai, nếu không phải ngươi phá hư ta chuyện tốt, ta được đến nhà đầu kia thần thú tinh huyết cùng bản nguyên tinh hồn, hiện tại Tân Hoàng đã là ta vị trí, truyền thừa cũng chính là ta, đều là bởi vì ngươi, phá hư ta kế hoạch, cho nên, ngươi, cùng ngươi những người này, hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Hải Thiên Khiếu lạnh lẽo nói, cũng làm cho Mục Phong bọn người chết cái minh bạch, trong tay hắn lại lần nữa hội tụ đáng sợ năng lượng. Giết chúng ta trước đó ngươi nghe ta nói mấy câu như thế nào? Mục Phong bình tĩnh nói, ngươi nói, đã ta biết ngươi muốn tới giết ta, ngươi không muốn biết, ta vì cái gì không sợ, không tiếp tục lưu lại Hải Hoàng giới, mà là mạo hiểm rời đi sao? Mục Phong cười lạnh nói, Hải Thiên Khiếu không nói, đôi mắt bên trong chớp động lãnh quang, ngươi đang đánh ý định quỷ quái gì? Ngươi nghe một chút cái này đi, Mục Phong cười lạnh một tiếng, xuất ra truyền âm tiên phù, truyền âm phù quang mang chớp động, truyền ra một đạo nữ tử thanh âm. Đại trưởng lão, ngươi quả nhiên sẽ đi giết Mục Phong bọn hắn. Sở Minh Phi, Hải Thiên Khiếu sắc mặt tái xanh, nghe xong nữ tử này thanh âm, không phải Sở Minh Phi là ai? Đại trưởng lão, còn có ta, bên trong lại truyền tới một đạo thô khoáng thanh âm, ngươi là, Liệt Môn La, Hải Thiên Khiếu sắc mặt biến hóa, sắc mặt càng phát ra âm trầm. Đại trưởng lão, ngươi hãm giết công chúa, muốn đoạt công chúa Kỳ Lân huyết mạch chứng cứ đã bị chúng ta nắm giữ ở trong tay, ngươi ám sát chúng ta những sát thủ kia nguyên thần, còn tại chúng ta trong lòng bàn tay đâu? Ngươi nếu dám tổn thương Mục Phong bọn hắn, những chứng cứ này nếu công bố toàn tộc, toàn bộ Hải Hoàng tộc, toàn bộ Nam Tiên Hải yêu vực bên trong cũng sẽ không có ngươi nơi sống yên ổn. Sở Minh Phi cười lạnh nói, tạch tạch tạch, Hải Thiên Khiếu nắm đấm được ken két kêu vang, cười lạnh nói, các ngươi đã nắm giữ chứng cứ, vì sao một mực không dám công khai? Còn không phải sợ ta lực ảnh hưởng, ta giết bọn họ, các ngươi cũng không dám công khai, như thế sẽ khiến trong tộc loạn đấu. Ha ha, ngươi nói không sai, bất quá kia là trước kia, hiện tại Ung Dung công chúa đã tại tiếp thu tiên tổ truyền thừa, nàng sau khi xuất quan liền có thể trấn sát ngươi thông thiên công lực, mà Mục Phong là công chúa nghĩa huynh, ngươi dám giết bọn hắn, cho dù là muốn gây nên trong tộc loạn đấu công chúa cũng sẽ giết ngươi, mà lại, những chứng cớ này nếu công khai, ngươi sẽ tiếng xấu lan xa, chúng ta Hải Hoàng tộc lấy nhân đức lập thế, ngươi nói, ngươi những người ủng hộ sẽ còn ủng hộ ngươi cái này trong lòng bọn họ đức cao vọng trọng. Lao khổ công cao đại trưởng lão sao? Sở Minh Phi mỉa mai tiếng cười thông qua truyền âm phù truyền đến. Hải Thiên Khiếu trên mặt âm lãnh ý cười triệt để tiêu tán, khuôn mặt loại kia so đáy nổi còn khó nhìn. Bây giờ sở dĩ không công bố, chung quy là nể tình ngươi là trong tộc nguyên lão, công lao vô số, chỉ là tại công chúa sự tình trên phạm sai lầm lớn, chỉ cần ngươi không tiếp tục sai xuống dưới, những chứng cớ này vĩnh viễn sẽ không bị tộc nhân biết được, nếu không, ngươi hậu quả chính mình cân nhắc. Ngươi đang uy hiếp ta, đừng quên, ta cảnh giới, đã không nhận thế giới này trói buộc. Hải Thiên Khiếu lãnh đạm nói, đúng vậy a, thế nhưng là ngươi cũng đừng quên, ngươi nhất mạch kia tộc nhân, vợ con tử tôn còn tại Hải Hoàng giới bên trong. Hải Thiên Khiếu nghe vậy lập tức phản bác không đi xuống, hắn oán độc nhìn qua mắt Mục Phong, trong lòng biệt khuất đến cực điểm. Đại trưởng lão, ngươi đã đứng hàng chủng tộc đỉnh phong, quyền lực chỉ ở Hải Hoàng phía dưới, không truy cầu cảnh giới cao hơn, coi như ngươi trở thành Hải Hoàng lại có thể thế nào. Dùng thủ đoạn hèn hạ thu hoạch được quyền vị, người khác vĩnh viễn sẽ không phục ngươi. Ngươi nếu có thể thu tay lại an tâm trợ giúp Tân Hoàng, ngươi vẫn là tộc nhân trong lòng đức cao vọng trọng đại trưởng lão. Mục Phong bình tĩnh nói, ngươi hiểu được cái gì, ta huyết mạch thiên phú tu hành cho tới bây giờ cảnh giới cơ hồ đã là cực hạn, chưa từng tiên tổ truyền thừa, ta đã không cách nào lại tiến một bước, ta không phục, cái kia tiểu nha đầu dựa vào cái gì bởi vì chính mình huyết mạch hơn người, liền có thể một bước lên trời. Hải Thiên Khiếu oán độc ghen ghét nói, ha ha ha ha, liền ngươi như vậy tâm cảnh, còn muốn nâng cao một bước. Coi như ngươi được ngươi tiên tổ truyền thừa cũng khó trèo lên đỉnh phong. Mục Phong mỉa mai lên tiếng, nói ta đa ưng huynh đệ này, đều là theo giúp ta theo phàm giới một đường phi thăng tới nơi này, bọn hắn thiên phú cũng không xuất chúng, bất quá, bọn hắn có thể siêu việt người thường đạt tới bây giờ cảnh giới, công pháp tư nguyên những này phần ngoài điều kiện ngoại trừ, trọng yếu nhất là bọn hắn đều có một khỏa không sợ sinh tử khó khăn leo lên tâm, ngươi quá quan tâm ngoại vật thừa tố, không có suy nghĩ qua ngươi chính mình nguyên nhân. Ngươi quyền vị, ngươi không thiếu tư nguyên, cũng không thiếu thần công, thiên phú vẫn còn so sánh phổ thông nhân tộc mạnh quá nhiều, vì cái gì không cách nào đột phá, ngươi không ở đây ngươi chính mình trên thân tìm xem nguyên nhân sao? Ngươi đã trạch hướng chính mình vốn nói, đủ, mau cút, đừng ép ta lại lần nữa ra tay giết các ngươi. Hải Thiên Khiếu gầm nhẹ nói, bởi vì Sở Minh Phi nắm giữ những chứng cứ kia, hắn đã không cách nào tiếp tục đối Mục Phong bọn người xuất thủ. Mục Phong thu hư hao vượt không chu, triệu hồi ra Lăng Vân, đám người bay lên Lăng Vân phần lưng, Lăng Vân hóa thành một đạo cực tốc lôi quang phá không mà đi. Hải Thiên Khiếu nhìn qua Mục Phong bọn người đi xa về sau, dần dần thu liễm sát ý cùng lửa giận, hồi tưởng Mục Phong lời nói, trong lòng trầm tĩnh. Ta thật thoát ly vốn nói. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2052, gặp lại Âu Dương. Lăng Vân tốc độ cũng là cực nhanh, phi hành thậm chí đã siêu việt đỉnh cấp tiên đế tốc độ, không chậm chút nào vượt không chu. Rất hiểm, còn tốt Phong ca ngươi sớm bàn giao Sở Minh Phi nơi nào, cái này Hải Thiên Khiếu cũng thật là vô sỉ, một cái tiên đế tiền bối vậy mà tự mình đến giết chúng ta. Mục Cuồng nhớ tới vừa rồi đối phương xuất thủ tràng cảnh, còn lòng còn sợ hãi, thiên đế cùng tiên đế chiến lực chênh lệch, so tiên quân cùng tiên đế chênh lệch còn muốn lớn. Chúng ta xúc phạm lợi ích của hắn. Hắn mới sẽ không nhớ tới cái gì tiền bối thân phận không đến đối phó chúng ta, bất quá cái này Hải Thiên Khiếu nếu là không thể thay đổi tà về chính, đối Ung Dung là một cái uy hiếp tiềm ẩn a, cũng may có thể kiềm chế hắn tay cầm, hắn còn không có vô sỉ đến phát rồ liều lĩnh, còn có bận tâm cùng ràng buộc. Mục Phong bình tĩnh nói, bất quá cái này thiên đế thực lực cùng tiên đế thật sự là ngày đêm khác biệt, vừa rồi chúng ta nhiều người như vậy cũng không thể hoàn toàn ngăn trở hắn công kích, hắn nếu là đại khai sát giới chúng ta chỉ sợ vẫn thật là nguy hiểm. Thạch Chính Hùng thở dài, thiên đế nắm giữ đạo pháp, đã là thế giới này cấu thành đẳng cấp cao hơn đạo pháp, pháp tắc lực lượng ở xa chúng ta nắm giữ đạo pháp phía trên, công lực thần tuyền cũng hóa thành thần hải, bọn hắn nắm giữ lực lượng, đã không tính là nguyên lực, mà là thần lực. Trong đó chênh lệch chi lớn, không phải có thể đơn thuần dựa vào công pháp và thần thông uy lực có thể bù đắp được. Mục Phong nói, mà các loại đỉnh cấp thế lực, bá chủ, chính là bởi vì có thiên đế cảnh giới đại năng tỏa trấn mới có thể xưng được thượng tiên giới bá tộc. Mà tiên đế tiên quân, đều là trụ cột vững vàng, cũng thuộc về cao tầng, bất quá cũng không phải là tiên giới kim tự tháp đỉnh phong. Lăng Vân phá không đi xa, xuyên qua vô tận tiên hải. Đảo mắt, hơn 20 ngày trôi qua, nam tiên hải cuối cùng, đường chân trời phương xa, một mảnh bao la vô biên đại lục rốt cục hiện lên ở Mục Phong bọn người trước mắt. Mảnh này đại lục rộng lớn mênh mông, thậm chí so Bắc Hải tiên vực đại lục còn bao la hơn, tiên thụ tham thiên, cao tới ngàn mét, vô số thành trì tiên đảo lơ lửng trên phiến đại địa này. Chi chít khắp nơi. Xanh ngắt trong cổ lâm, yêu thú tiên thú tung hoành, màn hoang mặt đất cùng thô khoáng thành thị cho người ta một loại đến từ rất hoang cảm giác. Lăng Vân đến tiên hải mà đến, Mục Phong bọn người nhìn qua mảnh này bao la vô biên mặt đất, tâm thần thanh thản, Nam Hải tiên vực đại lục, vạn yêu quốc độ, đến. Tới gần nơi này phương tiên hải tòa thành thị này tên Viêm Lang Thành, chỉ là Nam Hải tiên vực đại lục vô tận thành trì bên trong một tòa, cũng cư trú vô số người miệng, đông đảo chủng tộc. Mục Phong bọn người đáp xuống thiên vực thành trì, đi vào tòa thành thị này, nơi này công trình kiến trúc cũng đều là lấy cung đình loại xây dựng làm chủ, huy hoàng đại khí. Nam Hải tiên vực cũng là cùng Bắc Hải tiên vực không sai biệt lắm, phàm tu ở lại mặt đất, tiên nhân sinh hoạt tại tiên đảo bên trên, mà phía dưới tầng mây vạn trượng phía dưới đều đại địa bên trên cổ mộc che trời, hung thú yêu thú nhiều không kể xiết, nhân tộc thưa thớt, ở chỗ này, phổ thông nhân tộc rất khó sinh tồn, trừ phi có tiên cảnh cường giả bảo hộ. Nơi này trật tự hỗn loạn, cường giả vi tôn, không cẩn thận chọc tới không không nên dây vào người có lẽ một giây sau liền sẽ bị người tước đoạt sinh mệnh. Mục Phong bọn người rơi vào thành thị bên ngoài, thành thị trên không bố trí có pháp trận, không cách nào trực tiếp vào thành, đương nhiên, Mục Phong các loại nhân tu vi hoàn toàn có thể trực tiếp cưỡng ép phá trận vào thành. Cao tới ngàn trượng trước cổng trời, người đến người đi, ra vào người đều là tiên cảnh cường giả. mà đội 100 người, người mặc xích hồng sắc áo giáp cường giả tại trước cổng trời chấn giữ, ra vào người còn cần đưa ra một khối xích hồng sắc lệnh bài, chưa từng lệnh bài, còn cần giao nộp tiên thạch nhận lấy lệnh bài mới có thể tiến nhập. Mục Phong đám người đi tới trước cổng trời liền bị người quát bảo ngưng lại. Dừng lại, muốn vào thành, các người có viêm lang chứng nhận sao? Một tên tướng sĩ quát hỏi. Không có, viêm lang chứng nhận là cái gì? Dược Xuyên hỏi, trông thấy trong tay bọn họ lệnh bài sao? Vậy là tốt rồi, viêm lang chứng nhận, giao nạp 1.000 khối tiên thạch liền có thể nhận lấy một khối viêm lang chứng nhận, trong vòng 100 năm, về sau có thể tự do thông hành tiến vào thành thị không thu phí tổn. Cái này tướng sĩ từ tốn nói. Mục Phong đang muốn xuất ra tiên thạch thời điểm, thiên môn bên trong truyền đến một chàng thốt lên, thiếu chủ. Chỉ gặp một đám người theo viêm lang trong thành đi tới, người tới một thân thanh sam, trung niên bộ dáng, tướng mạo anh tuấn, dẫn một đám người thẳng đến Mục Phong bọn người mà tới. Mục Phong, bên cạnh hắn, còn có một vị xinh đẹp động lòng người, người mặc huyết hồng váy dài nữ tử, một tiếng duyên dáng gọi to, thẳng đến Mục Phong mà tới. Âu Dương gia chủ, Phượng Minh tỷ, Mục Phong mừng rỡ lên tiếng kêu gọi. Người tới rõ ràng là Âu Dương gia tộc người, Âu Dương gia chủ, Âu Dương Viễn Phương, còn có Âu Dương Phượng Minh. Âu Dương gia bây giờ liền ở tại Viêm Lang trong thành, Mục Phong lúc đến đợi tự nhiên thông qua truyền âm phủ sớm truyền âm chào hỏi. Một hồi hương thơm đập vào mặt, Âu Dương Phượng Minh hai tay nắm vuốt Mục Phong khuôn mặt, cười hì hì nói, thiếu chủ tiểu đệ đệ, tỷ tỷ thế nhưng là muốn chết ngươi. Mục Phong không còn gì để nói, cái này Âu Dương Phượng Minh vẫn là như thế cổ linh tinh quái. Phượng Minh làm càn, còn thể thống gì? Âu Dương Viễn Phương quát tháo một tiếng, theo sau hành lễ cười nói, thiếu chủ, nhiều năm không thấy, thiếu chủ phong thái vẫn như cũ a. Ha ha ha ha, Âu Dương gia chủ đã lâu không gặp, Phượng Minh tỷ cũng là càng ngày càng xinh đẹp, đúng, Âu Dương Thanh Sơn lão tiền bối đâu? Mục Phong cười nói, gia phụ thân thể ôm việc gì, không thể tự mình đến đây tiếp đãi thiếu chủ, chỉ có ta đến đây. Âu Dương Viễn Phương xin lỗi nói, thân thể ôm việc gì? Mục Phong nhướng mày, bất quá không có hỏi tới cái gì, mà là giới thiệu phía sau mình những huynh đệ này, lúc trước tiếp xúc Âu Dương gia thời điểm, Mục Cuồng bọn người ở tại giới châu bên trong tu hành, cũng chưa từng cùng người nhà họ Âu Dương tiếp xúc qua. Âu Dương gia chủ, còn có thiếu phu nhân, những này là... Tên kia viêm lang vệ tới sửng sốt hỏi, đều nói ta không phải là các người thiếu phu nhân, cùng các người thiếu thành chủ cái bát úp còn chưa lật lên đâu đâu. Âu Dương Phượng Minh lãnh đạm nói, cực kỳ buồn nôn xưng hô thế này. Ha ha, đây không phải cái này mấy ngày sự tình à. Cái này viêm lang vệ xấu hổ cười nói, những người này đều là chúng ta người nhà họ Âu Dương, các người một người cho bọn hắn phát một khối viêm lang chứng nhận đi. Âu Dương Viễn Phương cau mày nói, là, người nhà họ Âu Dương tự nhiên đều không cần thu tiên thạch. Cái này viêm lang vệ mang theo lấy lòng cười nói, để cho người ta cho Mục Phong bọn người một khối viêm lang chứng nhận. Thiếu chủ, mời đi theo ta. Âu Dương Viễn Phương tiếp dẫn Mục Phong bọn người vào thành, cửa thành ngừng mấy chiếc tiên thú xe ngựa, Mục Phong bọn người lên xe ngựa, toa xe bên trong không gian rộng rãi, mấy trăm mét vuông, tựa như một phương đại điện, nội hàm không gian pháp trận. Kia viêm lang vệ nhìn qua Âu Dương Phượng Minh kéo Mục Phong tay cười cười nói lên xe, trên mặt hiện lên một tia kinh nghi, đang suy nghĩ muốn hay không đem chuyện này nói cho thiếu thành chủ. Thiếu chủ tiểu đệ, không nghĩ tới các ngươi nhanh như vậy liền đến, ra ra biết thật cao hứng đâu, ở chỗ này so Bắc Hải Tiên vực an toàn rất nhiều. Âu Dương Phượng Minh cười nói, ra rất nhiều biến cố, không thể không sớm đến, cụ thể sau khi trở về rồi nói sau. Mục Phong đạo, theo sau vừa nghi hướng về hỏi Âu Dương Phượng Minh, Phượng Minh tỷ, bọn hắn bảo ngươi thiếu phu nhân là chuyện gì xảy ra? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2053, Âu Dương hiện huống. Âu Dương Phượng Minh nghe xong vấn đề này, mỹ lệ gương mặt bên trên liền lập tức bao phủ lên một tầng sương lạnh. Phượng Minh tỷ, không có gì. Âu Dương Phượng Minh lắc đầu, gạt ra một tia miễn cưỡng ý cười, hiển nhiên có tâm sự. Có phải hay không Âu Dương gia gặp phải khó khăn gì? Mục Phong nghi hoặc hỏi, Âu Dương Phượng Minh vẻ mặt này, hiển nhiên có cái gì nan ngôn tri ẩn. Không có gì, người đừng hỏi. Âu Dương Phượng Minh lắc đầu, không muốn cho Mục Phong thêm cái gì phiền phức. Mục Phong nghiêm sắc mặt, nói các người gọi ta một tiếng thiếu chủ, có chuyện gì ta hy vọng các người có thể cho ta nói, đều là nhất tộc người. Ai, thiếu chủ, vấn đề này thật không muốn phiền phức ngài, cũng không phải ngài có thể giải quyết. Âu Dương Viễn Phương thở dài một hơi nói. Mục Phong nói, ta muốn biết, đã các ngươi gọi ta một tiếng thiếu chủ, Âu Dương gia sự tình, cũng là ta Mục Phong sự tình. Đúng a, Phượng Minh tỷ, có chuyện gì liền nói thôi, chúng ta nhiều người như vậy, có cái gì không thể giải quyết. Dược Xuyên cũng liền nói gấp, vừa rồi những người kia các ngươi đều trông thấy đi. Âu Dương Viễn Phương nói, Những cái kia giáp sĩ sao? Bọn hắn đều là Viêm Lang phủ Viêm Lang vệ, cái này Viêm Lang thành đều là tại Viêm Lang phủ thống trị phía dưới, Viêm Lang thành kẻ thống trị Viêm Lang thành chủ nhi tử, hướng Phượng Minh cầu hôn, 3 ngày sau liền đem cưới Phượng Minh. Âu Dương Viễn Phương thở dài, ta mới không thích cái kia Viêm Hạ. Âu Dương Phượng Minh vội vàng giải thích nói, đã không thích, tại sao muốn gả? Hẳn là, bọn hắn đối Âu Dương gia dùng sức mạnh hay sao? Mục Phong đôi mắt bên trong hàn quang chợt lóe, hỏi. Không sai, lúc đầu Phượng Minh không nguyện ý gả, chúng ta tự nhiên cũng không muốn ép buộc Phượng Minh, thay vào đó Viêm Lang phủ thế lực cường đại, Viêm Lang thành chủ cũng là tên tiên đế cảnh giới trung kỳ tiên đế, dưới trướng còn có nhiều tên tiên đế cường giả, thế lực không phải chúng ta Âu Dương gia có thể chống lại. Trước một hồi gia phụ cũng là bởi vì vấn đề này, cùng Viêm Lang phủ phát sinh xung đột, bất quá gia phụ không phải Viêm Lang thành chủ đối thủ, bị đối phương kích sát nhục thân, bây giờ ở gia tộc tái tạo nhục thân. Lúc này mới không cách nào tự mình đến tiếp kiến thiếu chủ. Viêm Lang phủ càng là uy hiếp ta Âu Dương gia, Phượng Minh nếu là không gả trôi qua, ta Âu Dương gia tranh luận trốn hủy diệt hạ tràng, vì gia tộc, Phượng Minh bị buộc bất đắc dĩ chỉ có thể gả đi. Âu Dương Viễn Phương thở dài nói, nhìn qua mắt nữ nhi của mình, đôi mắt bên trong tất cả đều là áy náy. Làm, cái này cái gì Viêm Lang phủ cũng quá đáng, sao có thể mạnh như thế bách mỹ lệ Phượng Minh tỷ, Phong ca, diệt cái này Viêm Lang phủ đi, để bọn hắn biết đắc tội chúng ta Tu La tộc hạ tràng. Dược Xuyên phẫn nộ nói, cái khác Chiến Phong người cũng lộ ra vẻ giận dữ, Mục Phong đôi mắt bên trong cũng hiện lên băng lãnh sát ý, cái này Viêm Lang phủ, cũng dám như thế ức hiếp hắn Tu La tộc nhân. Mục Phong nhìn về phía Âu Dương Phượng Minh, nói, Phượng Minh tỷ, đã ngươi không thích kia cái gì Viêm Lang phủ thiếu chủ nhân, vậy liền không gả chính là. Âu Dương Phượng Minh đắng chát lắc đầu, sự tình phát triển đến một bước này, nàng đã là thân bất do kỷ. Rất nhanh, xe này ngựa liền đến Âu Dương gia phủ đệ trước cổng chính, Âu Dương gia trong thành này cũng là chiếm diện tích phạm vi mấy trăm dặm, mấy chục vạn tộc nhân, cũng là cái này Viêm Lang trong thành bây giờ nổi danh đại gia tộc, dù sao có tiên đế tọa trấn. Tòa nhà lớn ngàn tòa nhà, cung điện san sát, hiển nhiên Âu Dương gia tại Viêm Lang thành phát triển được cũng không tệ. Một đám người đi vào Âu Dương Thanh Sơn ở lại bên dưới cung điện xe ngựa, vẫn là nguyên thần trạng thái Âu Dương Thanh Sơn cùng một đám Âu Dương gia trưởng lão ngay tại cửa đại điện chờ đợi. Gặp Mục Phong bọn người xuống xe ngựa, liền vội vàng tiến lên nghênh đón. Âu Dương Thanh Sơn bái kiến thiếu chủ, tha thứ lão phu trạng thái này không cách nào tự mình xuất phủ nghênh đón. Âu Dương Thanh Sơn tiến lên ôm quyền thi lễ chân thành nói. Âu Dương tiền bối đa lễ. Nhiều năm không thấy, các ngươi ở chỗ này chịu ủy khuất. Mục Phong vội vàng đỡ dậy Âu Dương Thanh Sơn, nhìn qua đối phương chỉ là nguyên thần trạng thái, trong lòng sinh ra một cỗ đối Viêm Lang phủ sát ý. Ai, nhục ta Tu La tộc uy danh, nhưng thiếu chủ chế giễu, các vị, mời vào bên trong. Âu Dương Thanh Sơn thở dài một tiếng, liền tranh thủ Mục Phong bọn người mời vào trong phủ. Mục Phong đám người tiến vào trong phủ, đi vào đại sảnh, Âu Dương Thanh Sơn xin Mục Phong ngồi, hắn ngồi tại Mục Phong một bên. Chiến Phong các huynh đệ khác, còn có Âu Dương Viễn Phương bọn người bồi ngồi phía dưới hai bên. Thị nữ dâng trà, Âu Dương Thanh Sơn nhíu mày hỏi, thiếu chủ không phải đi Bắc Hải Tiên Sa tu hành sao? Bây giờ bất quá mấy chục năm liền đến nơi này, hẳn là xuất hiện biến cố gì? Ta xác thực nhập Bắc Hải Tiên Viện tu hành, ta ở bên trong giết không ít hai tộc một tông đệ tử, thân phận cũng là bại lộ, về sau xuất hiện rất nhiều biến cố, ta không thể không sớm nghỉ học rời đi Bắc Hải Tiên vực phòng ngừa hai tộc một tông trả thù lại tới đây. Mục Phong gật đầu, đem sự tình nói đại khái. Cũng tốt, Bắc Hải Tiên vực bây giờ trải rộng hai tộc một tông thế lực, Nam Hải Tiên vực mặc dù hỗn loạn, bất quá khoảng cách Bắc Hải Tiên vực khoảng cách rất xa xôi, ở chỗ này chưa từng đặc biệt nhằm vào chúng ta Tu La tộc thực lực, thiếu chủ tới đây an toàn được nhiều, lão phu cũng có thể bảo hộ thiếu chủ an toàn. Âu Dương Thanh Sơn nói, hắn bất quá 35 đạo thần tuyển tu vi, hắn bây giờ còn không biết Mục Phong các loại nhân tu vi cùng thực lực đâu. Âu Dương tiền bối, Viêm Lang phủ là chuyện gì xảy ra? Mục Phong hỏi, Âu Dương Thanh Sơn nghe vậy thở dài, nói thiếu chủ lúc đến hẳn là nghe Phượng Minh cùng Phương Sa nói đi, Viêm Lang phủ thiếu chủ coi trọng Phượng Minh, muốn cưới làm thiếp, Phượng Minh không nguyện ý, mấy ngày trước đây ta cùng kia Viêm Lang thành chủ cũng đấu qua một hồi, bất quá ta tu vi không bằng hắn, chênh lệch quá lớn không phải đối thủ của hắn còn bị hắn thiêu hủy nhục thân, bây giờ không thể không ủy khuất Phượng Minh gả cho kia Viêm Lang thiếu chủ, không phải, Âu Dương gia bị Viêm Lang phủ chèn ép. Trong thành này vừa đặt chân, lập tức lại sẽ chưa từng sinh tồn chi địa, muốn di chuyển cũng là không có khả năng. Kia Viêm Lang phủ thực lực như thế nào? Mục Phong lại hỏi, rất cường đại, Viêm Lang phủ chủ nhân, Viêm Lang thành chủ là tiên đế cảnh giới trung kỳ tiếp cận cường giả tối đỉnh, dưới trướng còn có 4 đại tiên đế, mấy ngàn tiên quân cường giả, chúng ta Âu Dương gia hoàn toàn không phải đối thủ. Âu Dương Thanh Sơn thở dài, Âu Dương gia bây giờ liền hắn cùng Âu Dương Viễn Phương hai vị tiên đế, mà lại cũng còn chỉ là 20-30 đạo thần tuyền tiên đế sơ kỳ cảnh giới. Yếu như vậy, Phong ca, cái này cái gì Viêm Lang phủ cũng quá yếu đi. Mục Cuồng khinh thường nói, Phong ca, ngươi một câu, chúng ta bây giờ liền có thể đi diệt cái này cái gì Viêm Lang phủ. Dược Xuyên cũng âm thanh lạnh lùng nói, Âu Dương Thanh Sơn bọn người sửng sốt nhìn qua Mục Cuồng bọn người, những người này khẩu khí thật là lớn. Âu Dương tiền bối, bây giờ đã ta tới, chúng ta Tu La tộc, Âu Dương gia cũng không cần ủy khuất cầu toàn, kia cái gì Viêm Lang phủ, giao cho chúng ta giải quyết chính là. Mục Phong cười nói, lại nhìn phía Âu Dương Phượng Minh tỷ, người cũng thế, không cần gả cho kia cái gì Viêm Lang thiếu chủ. Mục Phong lời nói bên trong tự tin, nhưng Âu Dương Thanh Sơn bọn người không hiểu rõ nổi. Thiếu chủ, hẳn là ngài có đối phó Viêm Lang phủ biện pháp. Một tên Âu Dương gia trưởng lão hỏi, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2054, rung động Âu Dương. Không có biện pháp gì, Mục Phong bình tĩnh nói. Bên trong Âu Dương gia trưởng lão, Âu Dương Viễn Phương bọn người nghe vậy không còn gì để nói. Nhưng ai biết, Mục Phong lại nói, đối phó cái này nho nhỏ Viêm Lang phủ, ta Mục Phong không cần dùng suy nghĩ gì biện pháp, trực tiếp chân áp diệt sát là được. Nói tới chỗ này, Mục Phong trong cơ thể tiên quốc hiển hiện, phóng xuất ra một cỗ cường đại đến cực điểm khí chàng uy áp, không gian đều là một tiếng oanh minh. Cỗ uy áp này phía dưới, Âu Dương gia các trưởng lão kém chút không có từ trên ghế dọa đến đặt mông ngồi dưới đất, từng cái chấn kinh nhìn qua Mục Phong. Âu Dương Thanh Sơn, Âu Dương Viễn Phương, còn có Âu Dương Phượng Minh bọn người nhìn qua Mục Phong, đôi mắt bên trong cũng tất cả đều là kinh hãi, không dám tin. Tiên đế cảnh giới. Âu Dương Thanh Sơn kích động đến lập tức từ trên ghế đứng người lên, nhìn qua Mục Phong run giọng nói, thiếu chủ, ngài đã đột phá đến tiên đế cảnh giới. Mục Phong phóng xuất ra cảnh giới uy áp mạnh, so với hắn còn cường hãn hơn, mà lại, Mục Phong năng lượng ba động khí tràng, càng là bị hắn một loại tuyệt đối cảm giác đè nén cảm giác. Thiếu chủ, ngài đột phá đến tiên đế. Âu Dương Viễn Phương đôi mắt bên trong cũng tất cả đều là không dám tin, vừa mới qua đi không qua mấy chục năm a, hắn lần thứ nhất gặp Mục Phong thời điểm đối phương mới kiếp tiên cảnh giới, hiện tại đã tiên đế đại năng. Âu Dương gia các trưởng lão đồng dạng là trợn mắt hốc mồm. Mục Phong, Âu Dương Phượng Minh cũng là trừng lớn đôi mắt đẹp, chính mình bây giờ cũng không qua mới tiên quân cảnh giới sơ kỳ, Mục Phong liền đã tiên đế cảnh giới. Giờ khắc này, Âu Dương gia tất cả mọi người chấn kinh đến nói không ra lời. Ha ha ha ha, tốt, tộc ta Phục Hưng có hy vọng a, mới mấy chục năm, thiếu chủ liền tu hành đến tiên đế, ta Tu La tộc Phục Hưng có hy vọng a. Âu Dương Thanh Sơn vui không thắng thu, trong lòng kích động. Cái này, lúc này mới mấy chục năm không thấy, ngươi làm sao tu hành? Âu Dương Phượng Minh cũng là trợn to đôi mắt đẹp, nhìn qua Mục Phong thì thào hỏi, chấn kinh sau khi, trong lòng còn có một vòng thất lạc. Nàng không qua mới tiên quân cảnh giới sơ kỳ, tại nàng tuổi tác cũng coi như được là thiên tài, không qua cùng Mục Phong dạng này so sánh bắt đầu, chênh lệch này nhưng chính là quá lớn. Ngắn ngủi mấy chục năm, liền bị hắn siêu việt nhiều như vậy sao? Âu Dương Viễn Phương, còn có Âu Dương gia các trưởng lão cũng là kích động hưng phấn, Tu La tộc, lại nhiều một tôn tiên đế a. Thiếu chủ, ngài cắt không được xúc động, bằng ngài thiên phú, ta Tu La tộc lại nhẫn hắn trăm năm, đến lúc đó tất nhiên có thể lật đổ cái này Viêm Lang phủ. Chúng ta Âu Dương gia sẽ dốc toàn lực trợ ngài tu hành. Âu Dương Thanh Sơn kích động nói, mặc dù Mục Phong bây giờ thực lực tu vi để bọn hắn chấn kinh, mừng rỡ, thế nhưng là hắn không cho rằng Mục Phong bây giờ có đối kháng Viêm Lang phủ thực lực. Không cần, hiện tại liền có thể diệt kia Viêm Lang phủ. Mục Phong lắc đầu cười nói, ai, thiếu chủ không được xúc động, bây giờ ngài mặc dù đột phá tiên đế, không qua Viêm Lang phủ thế nhưng là có 5 tên tiên đế cường giả, kia Viêm Lang thành chủ càng là tiên đế trung kỳ tiếp cận đỉnh phong. 65 đạo thần tuyền đáng sợ tu vi, là cái này Viêm Lang thành trong phạm vi trăm vạn dặm bên trong đệ nhất nhân a. Âu Dương Thanh Sơn khuyên nhủ, đúng vậy a thiếu chủ, bằng ngài thiên phú, chúng ta lại nhẫn trăm năm, toàn lực trợ ngài tu hành, thế tất có thể lật đổ cái này Viêm Lang phủ. Nhưng cái này trăm vạn dặm bản đồ đặt vào chúng ta Tu La tộc thế lực hạ. Âu Dương Viễn Phương cũng khuyên nhủ, thiếu chủ không được xúc động a. Cái khác trưởng lão cũng nhao nhao khuyên nhủ, Mục Phong tiểu đệ, không cần là ta quan tâm, lớn không ta có thể rời đi Viêm Lang thành, người không thể đi cái Viêm Lang phủ liều mạng. Âu Dương Phượng Minh cũng khuyên nhủ, Mục Phong cười lắc đầu, nhiều lời vô ích, nói các huynh đệ, không cần tại ẩn giấu. Vâng, oanh, theo sau, chỉ ở từng cái Âu Dương gia trưởng lão, Âu Dương Thanh Sơn, Âu Dương gia tộc Âu Dương Viễn Phương ngốc trệ ánh mắt bên trong, Mục Phong mang đến hơn 200 người từng cái phóng xuất ra khí thế đáng sợ. Một cái tiên đế, hai cái tiên đế, ba cái tiên đế, từng tôn tiên đế khí chàng bộc phát, hơn 200 người, toàn bộ đều là tiên đế cảnh giới cường giả. Rung động, toàn bộ Âu Dương gia các trưởng lão từng cái há to mồm nói không ra lời, cái cằm đều nhanh chấn kinh đập xuống đất. Âu Dương Thanh Sơn mấy chục vạn năm tâm cảnh tu vi, giờ phút này cũng là rung động được ngốc trệ. Âu Dương Phượng Minh cũng là hoàn toàn thất thố, dùng tay che miệng. Rất nhiều về sau, chỉ nghe từng tiếng đến hút khí lạnh thanh âm, Âu Dương gia tất cả mọi người lúc này mới lấy lại tinh thần. Âu Dương Thanh Sơn đã nói không ra lời, sắc mặt cứng ngắc nhìn qua Mục Phong. Thiếu chủ, cái này. Một cái tu hành mấy chục vạn năm cường giả, giờ phút này nói chuyện vậy mà đều cả lăm. Âu Dương tiền bối, không nói đến kia Viêm Lang phủ mấy cái yêu đế có phải hay không đối thủ của ta, liền ta những huynh đệ này, cũng đủ để trấn nhiếp hết thảy. Hiện tại, chúng ta tu la tộc còn cần e ngại hắn cái gì Viêm Lang phủ sao? Mục Phong cười nói, không cần sợ, ha ha ha ha ha ha. Tốt ha, tộc ta được thiếu chủ, tất đại hưng. Âu Dương Thanh Sơn thất thố lớn tiếng cười nói, tiếng cười quanh quẩn tại toàn bộ Âu Dương gia, vô số tộc nhân nghe tiếng sửng sốt. Sợ hắn cái mỗ, làm, có thiếu chủ cỗ này trợ lực, đừng nói Viêm Lang phủ, coi như cái này Huyền Lang châu phủ, ta tu la tộc đều có thể đi ngang, ha ha ha ha, đi con chim, liền Viêm Hà tiểu xúc sinh kia cũng nghĩ cưới nữ nhi của ta, nằm mơ đi. Âu Dương Viễn Phương càng là kích động đến thẳng bạo nói tục, nghe được Mục Phong một hồi trợn mắt hốc mồm, cái này ôn tồn lễ độ gia chủ, còn có cái này một mặt. Âu Dương Phượng Minh cũng là hưng phấn đến sắc mặt đỏ lên, giờ phút này nhìn qua Mục Phong đã là nói không ra lời. Hắn đến cùng là thế nào làm được, thu nạp nhiều như vậy cường giả. Âu Dương gia các trưởng lão cũng là kích động đến gọi thẳng ông trời mở mắt, tu la phục hưng ngay trước mắt. Thiếu chủ, ngài bây giờ nghĩ làm thế nào? Là trực tiếp đánh tới Viêm Lang phủ sao? Âu Dương Thanh Sơn kích động hỏi, hiện tại chỉ cần Mục Phong nói một tiếng làm, chỉ sợ cái này lão gia hỏa có thể lập tức cờ tung bay gọi người, giết tới Viêm Lang phủ. Hơn 200 tên tiên đế a, đủ Viêm Khôn lão tiểu tử kia uống một bình sạc chết hắn. Hắn thậm chí đều đã nhịn không được đang tưởng tượng Viêm Lang thành chủ kinh hãi biểu lộ. Không vội, Viêm Lang phủ không phải muốn cưới ta Phượng Minh tỷ sao? Đến lúc đó tất nhiên sẽ hội tụ Viêm Lang thành tất cả nổi danh thế lực cùng đại nhân vật, ta liền mượn hắn cái này xu thế, để cho ta tu la tộc đặt chân cái này Viêm Lang thành, chén này rượu mừng, ta thế nhưng là muốn uống trên vừa quát đâu, chỉ là đến lúc đó sợ rằng sẽ biến thành Viêm Lang phủ tang rượu. Mục Phong cười nhạt nói, thâm thúy huyết hồng trong con ngươi chớp động bảo thạch đồng dạng sáng chói tinh quang, sát ý kinh người. Tốt, chúng ta liền nghe thiếu chủ lời nói, ha ha ha ha. Đến lúc đó vừa vặn ngay trước Viêm Lang thành quần hùng thiên hạ mặt dương ta tu la tộc uy danh. Âu Dương Thanh Sơn cười to nói, hiện tại lúc này, Mục Phong nói cái gì chỉ sợ hắn đều sẽ nghe Mục Phong không có nửa điểm khuyến cáo đi. Mục Phong, các ngươi đến cùng là thế nào tu hành? Bắc Hải Tiên Viện lợi hại như vậy sao? Lúc này Âu Dương Phượng Minh nhịn không được hỏi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2055, Lang Phủ đón dâu. Hồ nháo, Phượng Minh, thiếu chủ sự tình ngươi sao thật nhiều hỏi. Âu Dương Thanh Sơn biến sắc, quát lạnh nói. Mục Phong tu hành nhanh như vậy, trừ thiên phú, tự nhiên cũng có hắn bí mật, hắn cũng không tin Bắc Hải Tiên Viện có thể có như thế đại năng lượng ngắn ngủi mấy chục năm liền có thể bồi dưỡng một tôn tiên đế. Mà người tu hành bí mật, là đối đại quý kỵ, Âu Dương Phượng Minh vấn đề này cũng quá mức vô lễ cùng lỗ mãng. Thiếu chủ nếu là tu la thánh chủ nhi tử, tất nhiên có rất nhiều đến từ tông tộc nội tình cùng thánh chủ lưu cho hắn bảo vật lúc này mới có thể tu hành nhanh như vậy, thân là thuộc hạ nhân tại sao có thể mạo muội nghe ngóng. Âu Dương Viễn Phương cũng là trách cứ chừng liếc mắt Âu Dương Phượng Minh. Tốt, ta sai, Âu Dương Phượng Minh le le phấn nộn đầu lưỡi. Thiếu chủ, Phượng Minh không phải cố ý mạo phạm, Âu Dương Thanh Sơn cung kính nói, thái độ so trước kia đổi khiêm tốn. Trước kia hắn là bởi vì Mục Phong thân phận địa vị tôn kính Mục Phong, mà bây giờ là xuất phát từ nội tâm, bởi vì Mục Phong thực lực. Không sao, Phượng Minh tỷ vấn đề đối với các ngươi ta cũng không cần giấu giếm. Mục Phong cười nói, ánh mắt bên trong tất cả đều là tín nhiệm. Hắn xuất ra một bình tử kim sắc tinh huyết. Âu Dương tiền bối, đây là mẫu thân của ta lưu cho ta tiên tổ tinh huyết, có thể tăng lên các ngươi huyết mạch thiên phú, chính mình chuyển hóa làm tu la thần thể, ở trong đó ẩn chứa có thể số lượng lớn đủ nhường ngươi khôi phục nhanh chóng tu vi cùng nhục thân, thậm chí nhường tu vi nâng cao một bước. Mục Phong đem cái này tinh huyết cho Âu Dương Thanh Sơn. Tiên tổ tinh huyết, người nhà họ Âu Dương cả đám đều chấn kinh đứng lên âm thanh, ánh mắt cực nóng nhìn qua kia bình tinh huyết, không ngừng hâm mộ. Trước, tiên tổ tinh huyết Cái này. Âu Dương Thanh Sơn cũng là tay run run tiếp nhận, trên mặt tất cả đều là chấn kinh cùng cuồng hỉ, bất quá hắn lập tức ngăn chặn vui sướng trong lòng, đẩy còn cho Mục Phong, thiếu chủ, cái này quá quý giá, ta không thể nhận. Mặc dù trong lòng không bỏ, rất muốn, thế nhưng là hắn biết, cái này tinh huyết quý giá cỡ nào, vô cùng bất thụ lộc. Ai, không cần khách khí, ta nói qua, ta phải xu thế lúc, chính là Âu Dương gia đại hưng ngày, các ngươi tại ta khó khăn thời điểm trợ giúp qua ta, Phượng Minh tỷ, Âu Dương tiền bối các ngươi đều bị ta coi là thân tộc, cái này tinh huyết các ngươi thu được. Mục Phong lắc đầu, theo sau lại lấy ra 10 bình tinh huyết, cho Âu Dương gia chủ, Âu Dương Phượng Minh, còn có Âu Dương gia 8 vị trưởng lão. Cái này tinh huyết các ngươi đều thu cất đi, Âu Dương gia 8 vị trưởng lão, Âu Dương Viễn Phương, Phượng Minh, đều là tay run run tiếp nhận tinh huyết, cảm kích lại cảm động nhìn qua Mục Phong, bọn hắn biết, bình này tinh huyết ý vị lấy cái gì. Âu Dương Thanh Sơn cũng là cảm động đến lệ nóng doanh trọng, trầm giọng nói, thiếu chủ đem ta Âu Dương gia làm thân tộc, ta Âu Dương gia cũng không khách khí, từ nay về sau, Âu Dương gia thể chết cũng đi theo thiếu chủ, chỉ cần thiếu chủ một câu, cho dù là núi đao biển lửa, Âu Dương gia cũng tuyệt đối không nhăn chau mày một cái. Âu Dương gia, tạ thiếu chủ ban ân. Âu Dương Thanh Sơn trực tiếp quỳ xuống lại, tạ thiếu chủ ban ân. Cái khác Âu Dương gia trưởng lão, gia chủ, giờ khắc này cũng quỳ trên mặt đất tạ ơn. Âu Dương Phượng Minh cắn cắn môi đỏ, cũng cảm kích quỳ xuống. Mục Phong thản nhiên chịu bọn hắn thi lễ, cái này tiên tổ tinh huyết đối bọn hắn mà nói chẳng khác nào là công đức tái tạo đại ân, cái này cúi đầu hắn chịu đựng nổi. Các vị mời lên đi, Âu Dương tiền bối, người mau mau đi khôi phục nhục thân đi. Mục Phong nguyên lực nâng lên đám người, đối Âu Dương Thanh Sơn cười nói. Ha ha, tốt, vậy lão phu liền không nhiều bồi thiếu chủ, Phượng Minh, Viễn Phương, hảo hảo tiếp đãi thiếu chủ cùng thiếu chủ bằng hữu. Âu Dương Thanh Sơn cười to, đối Mục Phong thi lễ về sau, kích động cầm tiên tổ tinh huyết rời đi đi sửa phục nhục thân. Mục Phong tiểu đệ, đa tạ, Âu Dương Phượng Minh cảm kích nói, trong đôi mắt đẹp nhu tình như nước. Ha ha ha ha, ôn nhu như vậy cũng không giống như vừa gặp mặt lúc còn muốn lấy con mắt ta giết ta Phượng Minh tỷ a. Mục Phong cười to trêu chọc nói, Âu Dương Phượng Minh hơi đỏ mặt, lần thứ nhất gặp mặt Mục Phong đem nàng nhìn sạch sành xanh, toàn thân mình trần trụi tại đối phương trong ngực tỉnh lại, giờ phút này bị Mục Phong như thế trêu chọc lại hồi tưởng lại chuyện cũ. Hừ, là bởi vì hiện tại ta đánh không qua ngươi, đánh thắng được ngươi, ta còn phải khi phụ ngươi. Âu Dương Phượng Minh nghiêng đầu sang chỗ khác khẽ nói, sắc mặt ửng đỏ. Mục Phong mấy người cũng an ở tại Âu Dương gia, được an bài vào ở tốt nhất phủ đệ. Chậm đợi kia Viêm Lang phủ tới đón cưới Âu Dương Phượng Minh ngày. Đảo mắt, ba ngày trôi qua, hôm nay Viêm Lang thành các vị vui mừng náo nhiệt, toàn thành đều bị mệnh lệnh răng đèn kết hoa, khắp nơi treo đỏ, ngày hôm nay cũng là Viêm Lang phủ thiếu phủ chủ cưới Viêm Lang trong thành mới nổi đại gia tộc, Âu Dương gia tộc Mỹ Lệ Thiên Kim tiểu thư, cũng là Viêm Lang thành nổi danh thiên tài thiếu nữ. Chiếm diện tích rộng lớn khí phái Viêm Lang trong phủ, đội 1000 người tạo thành đón dâu đội ngũ theo Viêm Lang trong phủ đi ra. Cái này ngàn người đội ngũ toàn bộ thân cưỡi xích hồng sắc tiên sói, uy phong lẫm liệt, mà phía trước một người, cưỡi một ngựa bao trùm long lân màu đỏ giao long, xuân phong đắc ý. Người này một thân màu đỏ chót hỉ bào, tướng mạo phổ thông, thậm chí có chút xấu xí, ngày thường một đôi tam giác mắt sói, cái cằm nhọn một đầu xích phát, tại cái này tiên nữ suốt nam lượt trong biệt tiên giới trưởng thành bộ dáng này cũng là vì khó hắn. Người này chính là Viêm Lang phủ thiếu phủ chủ, Viêm Hạ, Viêm Lang thành chủ chi tử. Tại vô số người kính sợ trong ánh mắt, cái này ngàn người đội ngũ khua chiêng gõ trống, tiên âm trận trận bay về phía Âu Dương gia tộc. Rất nhanh, chi này đón dâu đội ngũ liền đến Âu Dương gia tộc trước cổng chính. Viêm Hạ đi xuống giao long, vênh vàng đắc ý đi vào trước cổng chính, đối Âu Dương gia canh cổng hộ vệ ngạo nghễ nói, các ngươi tiểu thư đâu? Ta đến đón người, thiếu phủ chủ mời vào bên trong, tiểu thư trong gia tộc, hết thảy đều đã chuẩn bị tốt. Âu Dương gia hộ vệ không dám đắc tội, cung kính nói. Coi như thức thời, đi, Viêm Hạ vung tay lên, dẫn người tiến vào Âu Dương gia tộc. Mẹ, điên cuồng đại gia ngươi ngươi điên cuồng, tiểu thư nhà ta cỡ nào mỹ mạo vô song, gả cho ngươi thật là khiến người ta biệt khuất. Viêm Hạ bọn người trở ra kia Âu Dương gia hộ vệ nhịn không được thầm mắng. Đón dâu đội ngũ một mực tiến vào Âu Dương gia hạch tâm, Âu Dương Viễn Phương bọn người cùng một cỗ hồng kiệu, cùng cũng là ngàn người đội ngũ đã đang chờ đợi. Ha ha, thiếu phủ chủ đại giá quang lâm, ta Âu Dương gia bồng tất sinh huy a. Âu Dương gia chủ thượng trước cười to nói, ai, Âu Dương nhạc phụ, về sau chúng ta nhưng chính là người một nhà, ngài đây cũng là rất khách khí, đúng, Phượng Minh đâu? Viêm Hạ cười nói, đối Âu Dương Viễn Phương vẫn là có phần mặt ngoài tôn kính. Phượng Minh ngay tại trong kiệu, ta Âu Dương gia đồ cưới cùng người đều chuẩn bị kỹ càng. Âu Dương Viễn Phương cười nhạt nói, trong lòng cười lạnh, nhạc phụ, người cũng xứng gọi. Trong lòng của hắn không nhịn được nghĩ lên Mục Phong, nếu là Phượng Minh có thể gả cho thiếu chủ thật là tốt biết bao a. cùng thiếu chủ so ra, cái này Viêm Hạ rác rưởi được đơn giản chính là một đống thối không ngửi được lại khó coi ba ba. Ha ha, tốt, ta xem một chút. Viêm Hạ có chút hưng phấn, hắn lần thứ nhất gặp Âu Dương Phượng Minh liền mê luyến đối phương, đi bóc rèm cuốn, không qua bị Âu Dương Viễn Phương ngăn cản, nói thiếu phủ chủ làm gì nóng lòng nhất thời mà làm hư quy củ đâu. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2056, Đại náo hôn lễ. Viêm Hạ nhướng mày, trong lòng có chút không kiên nhẫn, không qua nghĩ đến đối phương cũng là tên tiên đế, lại chính là hắn trên danh nghĩa cha vợ, cũng đành phải nhịn xuống cái này sợi không kiên nhẫn, dù sao Âu Dương Phượng Minh chính mình là bên miệng hắn thịt, trốn không. Nhạc phụ đại nhân nói đúng, nhỏ tư đường đột, ha ha, người tới, đón dâu. Viêm Hạ cười nói, theo sau để cho người ta đi nhấc hồng kiệu, tám tên viêm lang vệ đi cái nâng lên hồng kiệu, đón dâu đội ngũ theo Âu Dương phủ xuất phát, lại khua chiêng gõ trống, thổi góp tiên nhạc chạy về Viêm Lang phủ. Viêm Lang phủ, giờ phút này là người đông nghìn nghịt, cực kỳ náo nhiệt, vô số viêm lang trong thành thế lực đến đây chúc mừng, tặng lễ người nối liền không dứt. Viêm Lang phủ vốn là Viêm Lang thành thống trị thế lực, mà Âu Dương gia lại là trong thành đại gia tộc, cho nên lần này tiệc cưới báo cáo được cũng là cực kỳ náo nhiệt. Ha ha, mọi người ăn ngon uống ngon a. Viêm Lang trong phủ, bày đầy tiệc rượu, một tên người mặc màu đỏ sậm vui mừng áo choàng trung niên nam nhân cười tiếp đãi Hà Phương khách tới. Người này dáng người khôi ngô, một đầu xích hồng sắc tóc dài, mặt mũi tràn đầy râu quai nón, cho người ta một loại lỗ mãng, trên thân khí tức càng là không che giấu chút nào, cho người ta một loại bá đạo uy áp. Chính là Viêm Lang phủ chủ nhân, Viêm Khôn, cũng là cái này Viêm Lang thành chủ, tiên đế cảnh giới trung kỳ cường giả tối đỉnh. Triệu gia chủ đến, tặng lễ hạ lễ cửu phẩm vạn năm tiên chi một đôi. Tôn gia chủ đến, tặng quà cửu phẩm tăng nguyên đan một bình. Ngô gia chủ đến, đưa tiên thạch hạ lễ ngàn vạn. Đông đảo Viêm Lang trong thành nổi danh đại thế lực đến đây tặng lễ chúc mừng, toàn bộ tiệc mừng, phi thường náo nhiệt. Ha ha, chúc mừng a, chúc mừng thành chủ đại nhân, cùng Âu Dương gia vui kết liền cành. Đúng vậy a, thiếu phủ chủ cùng Âu Dương gia thiên kim đơn giản chính là lãng tài nữ mạo, một đôi trời sinh a. Trên bàn rượu, đông đảo gia tộc gia chủ cấp bậc nhân vật hướng Viêm Khôn chúc mừng nói. Thanh Sơn lão đệ, trước đó vài ngày đắc tội, ta vốn định đưa một đôi sinh mệnh tiên ngọc đi Âu Dương gia phủ thượng trợ Thanh Sơn lão đệ khôi phục nhục thân, không thầm nghĩ Thanh Sơn lão đệ nhanh như vậy liền đã khôi phục. Viêm Khôn đối Âu Dương Thanh Sơn nâng chén rượu cười nói, Âu Dương Thanh Sơn tại Dược Xuyên trợ giúp xuống đã khôi phục nhục thân, cũng đến đây tham gia tiệc cưới. Ai, thành chủ đại nhân nói quá lời, đấu pháp luận bàn, nhục thân tổn hại là khó mà tránh khỏi sự tình. Âu Dương Thanh Sơn cười nhạt nói, tựa hồ đã quên trước đó không vui. Thanh Sơn lão đệ không trách tội liền tốt, về sau ta Viêm Lang phủ cùng Âu Dương gia chính là thân gia, đến, bản tọa kính Thanh Sơn lão đệ một chén. Viêm Khôn cười nói, cùng Âu Dương Thanh Sơn uống một chén rượu. Đông đảo tiệc rượu bên trong, Mục Phong mấy người cũng ở trong đó, Dược Xuyên còn tại hung hăng cười, Phong ca, người như thế hố tiểu cuồng coi như không đúng, ha ha ha ha, chết cười ta. Đúng vậy a Phong ca, cũng uổng cho ngươi nghĩ ra. Những người khác cũng cười nói, Phong ca ca, ngươi làm như vậy có chút quá phận. Phong Tiêu Tiêu thở phì phò nói, ha ha, đây không phải là cho Viêm Lang phủ một kinh hỉ à. Mục Phong cười nói, cuồng ca mặc áo bông, chật chật, hình tượng quá đẹp, ta không dám tưởng tượng a. Cái khác Chiến Phong huynh đệ cũng cười ra tiếng, tân lang tân nương đến. Mà lúc này, một tiếng hô to, kia đón dâu đội ngũ trở về, Viêm Hạ khống chế giao long, tám tên yêu quân kiệu phu dơ lên kiệu hoa tiến vào Viêm Lang trong phủ. Vô số ánh mắt tụ vào trôi qua, nhìn về phía tân lang tân nương, rất nhiều người còn thấp giọng nghị luận. Nghe nói a cái này Âu Dương gia thiên kim Âu Dương Phượng Minh ngày thường xinh đẹp động lòng người, thiên phú hơn người, không biết là bộ dáng gì. Ta cũng nghe nói, Âu Dương Phượng Minh thậm chí được xưng là thế hệ trẻ tuổi bên trong bây giờ đệ nhất kiều nữ cùng mỹ nhân đâu, cái này thiếu phủ chủ thật sự là có phúc lớn. Vô số người nghị luận, cái này Viêm Hạ nghe được những người này nghị luận chính mình tân nương tử mỹ mạo, trong lòng cũng là đắc ý. Hạ Nhi, còn không mau tiếp ta con dâu đi ra. Viêm Khôn nói, hồng kiệu rơi xuống, Viêm Hạ ứng một tiếng, có chút kích động đi cuốn màn kiệu, vươn tay ra tiếp đối phương. Vô số người chú mục, nhìn về phía hồng kiệu, đều muốn nhìn một chút cái này Âu Dương gia thiên chi kiêu nữ ngày thường cỡ nào mỹ mạo động lòng người. Thế nhưng là chỉ gặp một cái tráng kiện mạnh mẽ đại thủ từ đó duỗi ra, cánh tay này, chừng trưởng thành to bằng bắp đùi, tràn ngập lực cảm giác cùng cơ bắp. Theo sau, một cái đùi cũng vươn ra. Cái này bẹn đùi là răng đầy lông chân, xa xa nhìn lại như là bao phủ một tầng lông quần, chỗ đó là đẹp nhân tu trưởng cặp đùi đẹp cùng ngọc thủ. Chỉ gặp một tên thân cao hơn 2 mét, thể trạng cường tráng như là thiết tháp, trên thân cơ bắp cao long thanh niên theo hồng kiệu bên trong đi ra, dọa đến ở đây người tất cả nhảy một cái. Ta dựa vào, ngươi là ai? Phượng Minh đâu? Viêm Hạ bị giật mình, lui lại hai bước, kinh sợ nhìn về phía thanh niên này. Ta đi, cái này ai vậy? Đây là Âu Dương gia thiên kim, như thế lớn cái đại lão gia, nói đùa cái gì đâu? Trời ạ, cái này đây là Hoa Nhường Nguyệt hẹn Âu Dương gia thiên kim, ta, uệ. Vô số tân khách gặp một màn này cũng là trong nháy mắt vỡ tổ. Mà Viêm Khôn nụ cười trên mặt cũng ngưng kết trầm xuống, nhìn về phía Âu Dương Thanh Sơn. Thanh Sơn lão đệ, người đang nói đùa chứ? Viêm Khôn nhịn xuống lửa giận cười nói. Viêm Hạ cái thằng này, xấu xí cũng không cần nói, lòng dạ hẹp hòi ỷ thế hiếp người, còn muốn cưới tôn nữ của ta, thật là nói đùa, nàng cho ta tôn nữ sách giày cũng không xứng. Âu Dương Thanh Sơn mỉa mai cười nói, thanh âm không che giấu chút nào. Ở đây tất cả mọi người nghe được đều là trợn mắt hốc mồm, cái này tình huống như thế nào a? Viêm Khôn sắc mặt trong nháy mắt nặng, một cỗ khí thế đáng sợ bộc phát, âm thanh lạnh lùng nói, người Âu Dương gia là chơi với lửa tự thiêu sao? Ghê tởm, ngươi là ai? Ta Phượng Minh đâu, ngươi tới, đem hắn cho ta bắt lại. Viêm Hạ giận dữ hét, ha ha ha ha, phu quân, ngươi không phải muốn cưới bản đại gia sao? Làm sao, không nhận nợ? Mục Cuồng cười to, xé rách trên thân hồng trang, mà lúc này một đám người xông lên, Mục Cuồng trong cơ thể một cỗ đáng sợ khí kình bộc phát, đánh cho những người này thổ huyết trở ra, khiếp sợ không thôi. Mục Phong đại thủ càng là một chảo, bàn tay trực tiếp chế trụ Viêm Hạ đầu, trên thân phát ra khí thế càng là dọa đến Viêm Hạ ngốc trệ. Tiên đế, Viêm Hạ quá sợ hãi, kinh hãi nhìn qua Mục Cuồng. Làm càn, còn không mau thả thiếu phủ chủ, mà lúc này, quát lạnh âm thanh trồng lên, một cỗ khí tức cường đại khóa chặt Mục Cuồng, bốn tên yêu đế xông ra vây quanh Mục Cuồng, chính là Viêm Khôn thủ hạ tứ đại yêu đế cường giả. Âu Dương Thanh Sơn, đây chính là ngươi cùng ta công nhiên đối nghịch vốn liếng sao? Viêm Khôn âm thanh lạnh lùng nói, ha ha ha ha, cái này vẫn chưa xong đâu, Âu Dương gia đưa lên hạ lễ, tốt nhất quan tài một bộ. Mà lúc này, trên bàn rượu Mục Phong cười to lên, tiên đế khí thế bộc phát, vung tay áo mà ra, một bộ màu đen quan tài trong nháy mắt xuất hiện, lơ lửng tại trên tiệc rượu. Mà giờ khắc này, toàn trường đã hỗn loạn, vô số người nghị luận xôn xao nhìn qua một màn này, tên này lại xuất hiện tiên đế. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Bốn tên tiên đế, Âu Dương gia xuất hiện bốn tên tiên đế, liền liền Viêm Khôn đều là hơi kinh hãi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2057, một quyền đánh giết. Bành, Viêm Khôn một trưởng vỗ tại trên bàn rượu, lập tức bàn rượu bị quay bạo thành bột mịn, tử thủy văng khắp nơi, hắn ánh mắt xâm nhiên nhìn về phía Âu Dương Thanh Sơn, âm thanh lạnh lùng nói, Âu Dương Thanh Sơn, người đây là muốn cùng ta Viêm Lang phủ công nhiên đối đầu sao? Chỉ là bốn tên sơ kỳ tiên đế, ngươi cho rằng, liền có thể chống lại chúng ta Viêm Lang phủ. Các ngươi Viêm Lang phủ làm nhiều chuyện bất nghĩa, phách lối bá đạo, hôm nay, cũng nên đến các ngươi đại họa lâm đầu thống trị kết thúc thời điểm. Âu Dương Thanh Sơn cười lạnh nói, khí thế không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Viêm thành chủ, xem ra các ngươi thống trị thế lực rất không phục các ngươi a. Mà lúc này, lại một bàn trên bàn rượu một người cười lạnh thành tiếng, người này một thân màu đen huyền sói phục, bộc phát ra chấn nhiếp toàn trường đáng sợ khí tràng, rõ ràng là một tên 70 đạo thần tuyền hậu kỳ yêu đế. Huyền đáng đại nhân, nhưng đại nhân chế diễu. Viêm Khôn đối với người này ôm quyền nói, là Huyền Lang cung Huyền đáng đại nhân, Huyền Lang cung người tự nhiên cũng tới, hắc hắc, lúc này Âu Dương gia thảm rồi. Bốn tên sơ kỳ tiên đế liền muốn cùng Viêm Lang phủ đối nghịch, thật sự là không biết sống chết, cái này Viêm Lang phủ thế nhưng là Huyền Lang cung thuộc hạ thế lực a. Không ít tân khách nhận ra người này lai lịch, rõ ràng là một cái thống trị hơn 10 tòa thành thị đại thế lực bên trong đến cường giả, Huyền Lang cung Huyền đáng. Huyền Lang cung là vùng này hoàn toàn xứng đáng bá chủ, yêu đế cường giả đông đảo, cung chủ càng là một tên đỉnh cấp yêu đế cường giả, thế lực cường đại. Mà Viêm Lang thành, cũng tại cái này Huyền Lang cung thống trị trong phạm vi thế lực. Huyền Lang cung Huyền đáng, Âu Dương Thanh Sơn nhìn về phía lấy người, con người co rụt lại, cũng lộ ra một tia kiêng kỵ, trong lòng có chút bối rối. Mục Phong mặc dù có 200 tên tiên đế, không qua đều là sơ kỳ tiên đế, mà Huyền Lang cung cung chủ thế nhưng là đỉnh cấp tiên đế cấp bậc yêu đế cường giả, đồng dạng có đông đảo yêu đế. Vốn là đến uống người Viêm Lang phủ rượu mừng, không nghĩ tới vậy mà để cho ta nhìn dạng này một màn kịch, có chút thất vọng các ngươi Viêm Lang phủ thống trị a. Huyền đáng cười lạnh nói, Huyền đáng đại nhân thứ tội, bất quá là bốn cái tôm tép nhãi nhép, ta cái này thu thập bọn họ. Viêm Khôn nói, theo sau lạnh lẽo nhìn về phía bắt hắn lại nhi tử Mục Cuồng. Lãnh đạm nói, tiểu tử, thả ta nhi tử, quỳ xuống cầu xin tha thứ thần phục, ta hoặc cho phép lấy thả ngươi một cái mạng, nhường ngươi hiệu chúng ta. Mục Cuồng nhìn về phía Mục Phong, tiểu tử, có nghe thấy không, còn không mau thả ta, không phải các ngươi chết chắc. Viêm Hạ bị Mục Cuồng nắm trong tay, không có chút nào e ngại, ngược lại kêu gào nói. Mục Phong đạm mạc nói, Viêm Lang Phủ, Huyền Lang Cung. Rất không dậy nổi sao, tiểu cuồng, bóp nát hắn, cái gì, ngươi dám. Viêm Khôn nghe vậy sắc mặt đại biến, đúng vậy Phong ca, Mục Cuồng nhe răng cười, trong lòng bàn tay một cỗ đáng sợ lực đạo bộc phát. Không, Viêm Hạ hoảng hốt, theo sau một cỗ lực lượng đáng sợ từ đỉnh đầu truyền đến, cả người hắn từ đỉnh đầu bạo tạc, nhục thể bị cỗ này lực lượng đáng sợ bóp vỡ nát, nguyên thần đều trực tiếp bị chấn thành bột mịn, bản nguyên tán loạn. Viêm Nhi, Viêm Khôn gầm thét, một cỗ đáng sợ sát khí bộc phát, gào thét ở giữa trực tiếp thẳng hướng Mục Cuồng. Oanh, mà lúc này, Mục Phong cũng trong nháy mắt xuất thủ, ngăn tại Mục Cuồng phía trước, nguyên lực trong cơ thể bộc phát oanh cuốn về phía Viêm Khôn. Bành, Viêm Khôn màu đỏ yêu nguyên lực trực tiếp bị Mục Phong đánh tan, chấn kích được hắn thân thể lui lại, đôi mắt bên trong lộ ra một tia rung động, cái này tiên đế cảnh giới sơ kỳ đỉnh phong thanh niên, nguyên lực vậy mà còn cường hãn hơn hắn mấy phần. Tiểu tử, ngươi muốn chết, Viêm Khôn gào thét, trong cơ thể thần tuyền toàn bộ bộc phát, hơn 60 đạo thần tuyền phun trào, trong hư không ngưng tụ ra một đầu to lớn xích hồng sắc Viêm Lang. Viêm Lang gào thét, khí thế kinh người, hướng Mục Phong đánh giết mà đi, thiêu đốt đáng sợ hỏa diễm nhường không gian vặn vẹo rung mở. Oanh, cái này Viêm Lang mang theo phần thiên biển lửa oanh sát mà đến, tựa hồ muốn Mục Phong oanh sát thành cho tàn, khí thế ngập trời. Vô số tân khách hoảng hốt, nhao nhao bay ngược, phát ra nguyên lực ngăn cản. Thiếu chủ cẩn thận, Âu Dương Thanh Sơn kinh hãi nói, tiên đế sơ kỳ cảnh giới, tại thành chủ một kích này Viêm Lang diệt trong tay hẳn phải chết không nghi ngờ. Viêm Khôn một tên dưới trướng yêu đế cười lạnh nói, hôm nay, ta tu la tộc đương lập, liền dùng ngươi, huyết tế ta tu la tộc vô thượng uy danh. Mục Phong lãnh đạm nói, thân thể trong nháy mắt hóa thành tu la ma thần, huyết mạch thức tỉnh, khí thế gấp 10 mà trướng. Phần thế liên hoa, Mục Phong đấm ra một quyền, đáng sợ huyết lôi nguyên lực gào thét mà ra, huyết lôi nguyên lực hai loại nguyên lực dung hợp, Mục Phong có thể bộc phát ra 50 đạo thần tuyền công lực. Oanh, thiêu đốt máu lôi hỏa diễm to lớn liên hoa nở rộ, đáng sợ nhiệt độ cao nhường một vùng không gian thiêu đốt ra đen nhánh không gian hắc động, oanh cuốn tại cái này một đầu Viêm Lang trên thân. Bành, cái này Viêm Lang trực tiếp bị một quyền đánh cho bạo tạc, đáng sợ máu lôi hỏa diễm vòng lại Viêm Khôn, bầu trời hóa thành biển lửa. Cái gì? Viêm Khôn sắc mặt đại biến, tiên đế lĩnh vực phóng thích ngăn cản, bất quá, tiên đế lĩnh vực đều bị cái này đáng sợ hỏa diễm thiêu đốt dung mặc quét sạch tại hắn thân thể. A, Viêm Khôn một tiếng hét thảm, thân thể bị hỏa diễm quét sạch, thiêu đốt thành một cái hỏa nhân, bị quyền kình đánh bay, kêu rên ở giữa hóa thành một đầu xích hồng sắc yêu lang, ngăn cản hỏa diễm. Thành chủ, Viêm Khôn bốn tên yêu đế dưới trướng hoảng hốt, kinh sợ ở giữa cũng cùng nhau hướng Mục Phong xuất thủ. Làm chúng ta không tồn tại, Dược Xuyên cười lạnh, theo sau thân thể hóa thành một đạo lưu quang bạo sát mà ra, một cỗ đáng sợ độc nguyên lực quét sạch, ngưng tụ thành một cái ngàn trượng độc mãng cắn thẳng hướng một tên yêu đế. Kia yêu đế lĩnh vực trực tiếp bị khí độc ăn mòn dung mặc, kia độc mãng đánh vào cái này yêu đế thân thể. A, cái này yêu đế kêu thảm kêu rên, cũng hóa thành một đầu xích diễm yêu lang, nhục thể theo sau bị ăn mòn thành cho tàn, nguyên thần kinh trốn, bị Dược Xuyên một đạo phệ hồn độc châm bắn trúng, nguyên thần đều bị độc chết. Còn có một người, bị Mục Cuồng một quyền đánh thảm, hình thần tán loạn. Thiên thứ một kiếm tất sát, chỉ gặp một đạo ám quang thoáng hiện, người kia đầu lâu liền đã bị một kiếm đâm xuyên kích sát. Phong lâm thiên thương như mưa to gió lớn, một thương ra, hóa thành một đạo phong long oanh sát tại tên kia yêu đế thân thể, trực tiếp rảo sát thành cặn bã. Mà đổi thành một bên, Mục Phong một đạo đại thiên lôi thần ấn ngưng tụ oanh sát mà xuống, Viêm Khôn bản thể kêu thảm, bị sáu loại thần lôi đánh vào trong cơ thể, chấn vỡ nhục thể kinh mạch rơi xuống giữa không trung, triệt để mất đi năng lực chiến đấu. Ngàn trượng tu la ma thần một cước giẫm tại Viêm Khôn bản thể đầu lâu bên trên, Viêm Khôn không thể động đậy. Bốn tên yêu đế, còn có Viêm Khôn, trong nháy mắt là bại. Vô số tân khách, vô số thế lực cường giả, giờ phút này càng là nói không ra lời, từng cái há to mồm, trừng thẳng con mắt nhìn qua một màn này, nhìn qua Viêm Khôn bị Mục Phong ngược sát giẫm tại dưới chân. Làm sao có thể, kia trang bước ra sân Huyền Đãng gặp một màn này đôi mắt bên trong cũng lộ ra một vòng chấn kinh. Viêm Khôn hơn 60 đạo thần tuyển công lực, tại Mục Phong trong tay vậy mà không thể chống đỡ một chút nào. Cho dù là hắn, có thể đánh bại Viêm Khôn cũng làm không được như thế nhẹ nhõm. Thiếu chủ, Âu Dương Thanh Sơn, Âu Dương gia người tới gặp một màn này trong lòng kích động, đôi mắt bên trong đều hiện ra sùng kính quang mang. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2058, Tu La Thần Điện. T, cái này sao có thể? tiên đế cảnh giới trung kỳ đỉnh phong Viêm Khôn thành chủ, vậy mà tại trong tay hắn không chịu được như thế một kích. Đây cũng quá mạnh đi, cái này, tiểu tử này là ai vậy? Thật chỉ là một tên sơ kỳ tiên đế, đây là công nhiên khiêu khích Viêm Lang phủ sau lưng Huyền Lang cung sao? Vô số người xôn xao, nghị luận như nước thủy triều, không qua không một nhóm bên ngoài bị Mục Phong thực lực sở kinh. Viêm Lang phủ, Huyền Lang cung, rất không được sao? Mục Phong đem Viêm Khôn bản thể dẫm tại dưới chân, nhìn qua Huyền Đãng châm chọc nói. Huyền Đãng sắc mặt âm trầm, nhìn qua Mục Phong, âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi cũng đã biết, ngươi đắc tội là cái gì thế lực. Ngươi cũng đã biết ta Huyền Lang cung thực lực, ta không muốn biết, cũng không có hứng thú biết, bất quá, cái này Viêm Lang thành, kể từ hôm nay ta Tu La tộc nói tính, còn có các ngươi Huyền Lang cung dưới chướng 18 tòa tiên đảo tiên cảnh, cũng nên thay đổi chủ nhân. Mục Phong cười lạnh nói, thật can đảm, Huyền Đãng giận dữ, vô số tân khách sợ hãi, tiểu tử này, đối phó Viêm Lang phủ không tính, lại còn muốn đối phó Huyền Lang cung. Nhớ kỹ ngươi hôm nay nói chuyện, ta Huyền Lang cung đại quân đến thời điểm hy vọng ngươi không nên hối hận. Huyền Đãng lãnh thanh nói, mang theo chính mình hai tên dưới trướng rời đi. Ta nhường ngươi đi sao? Mục Phong cười lạnh nói, một cước giẫm bạo Viêm Khôn nhục thân, trấn áp đối phương nguyên thần. Ngươi còn muốn ra tay với ta hay sao? Huyền Đãng giận dữ, lạnh lùng nói, ha ha, các ngươi Huyền Lang cung ta đều không để trong mắt, mà ngươi, lại là cái gì cái vai trò, ta còn không dám ra tay với ngươi. Muốn đi có thể, bất quá, chưa từng dễ dàng như vậy. Mục Phong cười lạnh nói, thần tuyền nguyên lực ngập trời quét sạch mà ra, trực tiếp chiến hướng Huyền Đãng. Ta cũng không phải Viêm Khôn, hôm nay liền nhường ngươi biết sơ kỳ tiên đế cùng hậu kỳ tiên đế chênh lệch. Huyền Đãng trong cơ thể 73 đạo thần tuyền bộc phát, quét sạch hư không, khí thế so Viêm Khôn cường hoành quá nhiều. Huyền Lang chảm, Huyền Đãng trong tay, thêm ra một thanh chiến kiếm, khí thế sôi trào, yêu nguyên lực ngưng tụ thành một tôn màu đen huyền sói hư ảnh. Hắn một kiếm vung chém mà ra, chỉ nghe thiên địa sói chu, một đầu đáng sợ thiên lang kiếm mang xé rách hư không hướng Mục Phong bổ tới. Mục Phong cười lạnh, cổ sát kiếm ra, một kiếm phun trào vô tận nguyên lực ngưng tụ ngàn vạn kiếm văn. Xít gào, thiên địa thét dài, chỉ gặp máu me đầy đầu tử sắc kiếm hoàng ngưng tụ mà ra, Mục Phong kiếm đạo chi lực được đề thăng đến cửu trọng cảnh giới. Bạch, vạn kiếm hỏa hoàng thiêu đốt máu lôi hỏa diễm, vạch phá hư không cắt chém tại cái này Huyền Lang chảm bên trên. Oanh, hai cỗ cuồng bạo lực lượng cùng kiếm khí đối bính, kiếm đạo chi lực xung kích, nhưng mà, Mục Phong công kích mạnh quá mức, trực tiếp vạch phá thiên sói chém giết tại Huyền Đãng tiên đế lĩnh vực, chém phá không lĩnh vực. A, Huyền Đãng một tiếng hét thảm, bị một kiếm đánh bay, thân thể kiếm khí bổ ra một đạo to lớn miệng máu. Tiểu tử, Huyền Đãng gào thét, thân thể đột nhiên hóa thành một đầu ngàn trượng màu đen cự lang. Toàn thân lân giáp, trên đầu còn có một cái sừng. Lang hồn đãng, Huyền Đãng gào thét, trong miệng thốt ra một đạo màu đen ánh sáng, cái này màu đen ánh sáng bên trong ẩn chứa một cỗ cường đại nguyên thần chi lực dung nhập công kích, một nháy mắt đánh vào Mục Phong trên thân thể. Oanh, một cỗ lang hồn sát khí tràn vào Mục Phong thần hải, ngưng tụ thành một đầu ác lang, cắn thẳng hướng Mục Phong nguyên thần, đây là hắn thiên phú thần thông, trực tiếp công kích nguyên thần. Mục Phong nguyên thần gặp lang hồn cắn một cái đến, không trốn không né, cái này lang hồn cắn một cái hạ. Thế nhưng là Mục Phong nguyên thần trong cơ thể, đột nhiên bộc phát ra không đồng nhất cỗ không thể phá vỡ kim sắc nguyên thần phù quang bao phủ nguyên thần, hộ thần thiên cương bộc phát, lang hồn cắn một cái tại hộ thần thiên cương bên trên, vậy mà không thể dung chuyển mảy may. Cái gì, cái này, Huyền Đãng cảm giác đây hết thảy thần sắc đại biến, mà lúc này, Mục Phong đã xuất kiếm, hồn nguyên lực bộc phát, một kiếm bổ ra. Thần ma kiếm sát, xoẹt xẹt, chỉ gặp một đạo hắc sắc kiếm quang sát khí tận trời, nối thẳng u minh, bổ vào Huyền Đãng thân thể. Cái này hắc lang kêu thảm, cường hãn nhục thể kém chút bị đánh thành hai nửa, nguyên thần tức thì bị chém vào kiếm khí chém thành hai khúc, bản nguyên vì đó trọng thương. Ngao ô, Huyền Đãng một tiếng buồn gào, sói thân thể theo trong hư không rơi xuống ngã tại trong thành, một hồi oanh minh. Mục Phong thu kiếm, cũng chưa từng chém giết cái này Huyền Đãng, hắn vẫn chờ đối phương trở về hướng bọn hắn chủ tử bẩm báo đâu. Phốc phốc, Huyền Đãng hóa thành thân người, thất khiếu chảy máu, kinh hãi nhìn qua Mục Phong, người này làm sao lại mạnh như vậy? Tiên đế cảnh giới hậu kỳ Huyền Đãng đại nhân cũng bại. Viêm Lang phủ phổ thông Viêm Lang vệ, còn có đông đảo tân khách, tiên đế cường giả, tiên quân, nhìn qua một màn này đôi mắt bên trong tất cả đều là rung động. Âu Dương Thanh Sơn bọn người kích động đến phát run, Mục Phong tu vi để bọn hắn giật nảy cả mình không nói, cái này chiến đấu lực càng là nghịch thiên mà đi. Mục Phong tiểu đệ, che giấu tung tích trong đám người Âu Dương Phượng Minh, đôi mắt bên trong cũng tất cả đều là rung động thật sâu. Bị Mục Phong trấn áp bắt lấy Huyền Khôn nguyên thần, càng là không dám tin. Thả ngươi một cái mạng chó, trở về nói cho các ngươi cung chủ, Huyền Sói Châu 18 tiên thành cảnh địa, ta Mục Phong muốn. Mục Phong bá đạo thu kiếm. Mục Phong, ta nhớ kỹ ngươi, ngươi yên tâm, ngươi nhất định sẽ hối hận, nhất định sẽ hối hận. Huyền Đãng gầm thét lên, bị chính mình dưới trướng hai tên tiên vương nâng, buông xuống một câu ngoan thoại phá không mà đi. Giải quyết Huyền Lang cung cùng Viêm Lang phủ tiên đế, Mục Phong nhìn về phía Huyền Lang phủ những này Viêm Lang vệ môn, lãnh đạm nói, Viêm Khôn cùng tứ đại yêu đế đã hủy diệt, các ngươi là ngoan cố chống lại đến cùng hay là thần phục. Đại nhân, chúng ta nguyện ý rời khỏi Viêm Lang phủ, xin đại nhân tha mạng. Lập tức có Viêm Lang vệ bên trong tiên vương, tiên quân kinh ngạc nói. Chúng ta cũng thế, nguyện ý rời khỏi Viêm Lang phủ, đại nhân tha mạng. Viêm Lang phủ cũng không qua mấy ngàn tên tiên quân cảnh giới cường giả, còn có mười mấy vạn kiếp tiên, những người này trực tiếp lựa chọn rời khỏi Viêm Lang phủ. Nam Hải tiên vực bên trong thế lực tranh sát phổ biến, loại chuyện này rất dễ dàng lựa chọn, trực tiếp đầu hàng rời khỏi, hoặc là gia nhập thần phục đối phương. Không qua Mục Phong trong mắt bọn hắn cũng dám không biết sống chết khiêu khích Huyền Lang cung, sớm muộn cũng sẽ tao ngộ Huyền Lang cung trả thù, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không thần phục Mục Phong. Tiểu tử này, thực lực tuy mạnh, thế nhưng là vậy mà khiêu khích Huyền Lang cung, thật là khờ thiếu, lúc đầu có thể thay thế Viêm Lang phủ lại thần phục Huyền Lang cung, cái này Viêm Lang thành liền có thể rơi vào trong tay hắn, bây giờ xem ra lại chỉ là một cái chỉ có thực lực mãnh liệt phu. Đúng vậy a, tiểu tử này chẳng những sẽ không để cho Âu Dương gia đại hưng, ngược lại sẽ nhường Âu Dương gia triệt để vẫn diệt a, Huyền Lang cung cỡ nào thế lực, như thế nào là bọn hắn trêu đến. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, người này thực lực xác thực kinh người, Tu La nhất tộc chiến đấu chủng tộc, danh bất hư truyền a. Không ít tân khách âm thầm tiên niệm truyền âm giao lưu, không qua mặt ngoài đối người nhà họ Âu Dương bây giờ là khách khách khí tức giận. Kể từ hôm nay, Âu Dương gia thay thế Viêm Lang phủ, cũng thay tên Tu La thần điện, các vị có ý kiến gì không? Mục Phong nhìn qua các phương tân khách nói, ánh mắt bá đạo sắc bén, không người dám tới đối mặt. Không ý kiến, về sau chúng ta tôn Tu La thần điện cầm đầu. Tốt một cái Tu La thần điện, đại nhân ngài thật sự là chiến lược thông thiên, để cho người ta kính nể. Ở đây uy thế tự nhiên chưa từng người phản đối, không ít người trong miệng quay mông ngựa, nhưng trong lòng thì cười lạnh khinh thường. Tu La thần điện, ngươi lại có thể tồn tại mấy ngày. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2059, lập thế Viêm Lang. Mục Phong nhìn quanh những người này, biết những người này đều là khẩu phục tâm không phục, bất quá, vậy thì có cái gì quan hệ? Không ai từng nghĩ tới, hôm nay cái này Viêm Lang phủ tiệc rượu vậy mà lại là lấy loại kết cục này kết thúc. Tiểu tử, người đắc tội Huyền Lang cung đại nhân, người chết chắc, không chỉ là ngươi, các ngươi Âu Dương gia cũng toàn bộ chết chắc, chờ Huyền Lang cung đại quân đến một lần xu thế tướng này các ngươi Âu Dương gia, các ngươi bọn này Tu La đạp là bột mịn. Viêm Khôn Nguyên Thần còn gọi rít gào nói, nãi nãi, ngươi một cái tù nhân còn dám phách lối như vậy. Mục Cuồng Nguyên Thần lực ngưng tụ thành bàn tay, một hồi bàn tay đập vào Viêm Khôn trên mặt, bắn cho Viêm Khôn Nguyên Thần tiếng kêu rên liên hồi. Viêm Khôn kêu rên, bất quá ánh mắt bên trong tất cả đều là oán độc, hận ý ngập trời. Nam Hải tiên vực, cường giả sinh tồn, ngươi biết ta vì cái gì lưu ngươi một cái mạng sao? Mục Phong nhìn qua Viêm Khôn cười lạnh nói, ta muốn nhường ngươi tận mắt nhìn thấy Huyền Lang cung hủy diệt. Nhưng ngươi tuyệt vọng. Ha ha ha ha, cuồng vọng tiểu nhi, thực lực ngươi thật không tệ, thế nhưng là ngươi biết Huyền Lang cung thực lực sao? Đỉnh cấp tiên đế cũng không chỉ một vị, đến lúc đó Huyền Sói đại quân kéo đến tận các ngươi bọn này cuồng vọng Tu La hủy diệt ngay. Viêm Khôn mỉa mai cười to, chế giễu Mục Phong không biết tự lượng sức mình. À, vậy liền để chúng ta đi nhìn. Mục Phong không để ý tới đối phương, trực tiếp trấn áp nhập Cửu U tiên quốc bên trong. Thiếu chủ, tiếp xuống nên như thế nào dự định? Âu Dương Thanh Sơn tới hỏi, Mục Phong nhìn về phía cái này Viêm Lang phủ, cái này Viêm Lang phủ chiếm diện tích bao la, so Âu Dương gia khí phái nhiều. Nơi này không tệ, Âu Dương gia liền di chuyển đến nơi đây đi, đối với Viêm Lang phủ nguyên lai nhân thủ, nguyện ý đầu nhập vào liền thu phục, không nguyện ý đầu nhập vào liền khu trục, còn có Viêm Lang phủ sản nghiệp cũng đều tiếp nhận tới, trước kia các phương thế lực đối Viêm Lang phủ cung phụng là bao nhiêu chúng ta Tu La thần điện liền thu bao nhiêu, nếu là có không thần phục không nguyện ý giao cung cấp, tiểu cuồng, tử dược. Các ngươi liền hiệp trợ Âu Dương gia trực tiếp tiêu diệt. Mục Phong từ tốn nói. Vâng, đám người xác nhận, về phần cụ thể quy hoạch, Thanh Hải, Mạc Tam Ca, liền giao cho các ngươi cùng Âu Dương gia. Mục Phong đối thác bạt Thanh Hải cùng Mạc Tam Lang nói, cái này hai người đều là chuẩn bị phương diện này hảo thủ. Là thiếu chủ, Mục Phong, người bây giờ cũng quá lợi hại đi. Âu Dương Phượng Minh tới sợ hãi than nói. Ha ha ha ha, Phượng Minh tỷ, Phong ca đối phó vừa rồi kia hai cái rác rưởi. Còn không có dùng ra thực lực chân chính đâu. Mục Cuồng cười nói, Cái gì, cái này cũng còn chưa hề dùng tới thực lực chân chính. Âu Dương Phượng Minh, Âu Dương Thanh Sơn mấy người cũng là chấn kinh nhìn về phía Mục Phong. Tiên đế cảnh giới sơ kỳ chiến trung kỳ đỉnh phong, lại còn chưa hề dùng tới thực lực chân chính, vậy chân chính thực lực là mạnh bao nhiêu? Tới nói một chút Mục Phong hiện tại tu vi, vạn kiếp lôi thần quyết tu vi vẫn như cũ là 39 đạo thần tuyền, kém một bước đột phá đến trung kỳ tiên đế, 40 đạo thần tuyền cảnh giới. Mà Tu La Thần Điển tu vi đã đạt tới 45 đạo thần tuyền, đã đạt tới trung kỳ tiên đế công lực. Mà Cửu U Luyện Hồn Điển tu vi cũng đạt tới 43 đạo thần tuyền, Mục Phong luyện hóa một tôn thiên đế, kia Tây Môn Gia Thiên Đế Bát Trưởng Lão Nguyên Thần hơn phân nửa nguyên thần lực. Cộng thêm Mục Phong các loại thần thông, phân thân, bây giờ Mục Phong thực lực chân chính không biết được cường hãn đến mức nào, tiên đế cảnh giới bên trong, trước mắt còn không ai có thể làm cho hắn cực hạn bộc phát, dùng hết toàn lực một trận chiến qua. Âu Dương Thanh Sơn bọn người liếc nhau, ánh mắt bên trong tất cả đều là sợ hãi thán phục. Thiếu chủ, không biết ngài đối Huyền Lang Cung giải bao nhiêu? Âu Dương Thanh Sơn hỏi. Mục Phong đã không e ngại Huyền Lang Cung, Âu Dương Thanh Sơn cho rằng Mục Phong tự nhiên còn có hắn càng nhiều át chủ bài, bất quá, coi như chưa có cái khác át chủ bài, kia hơn 200 tên tiên đế chiến lực cũng có thể không e ngại Huyền Lang Cung. Không phải rất giải, bất quá, đối phương hẳn không có thiên đế a. Mục Phong hỏi. Chưa có thiên đế thế lực hắn không chút nào để ở trong mắt. Mà Mục Phong bọn người vị trí chỗ ở vào Đông Cương vực cùng Bắc Cương vực ở giữa khu vực, diện tích lãnh thổ bao la, Viêm Lang Phủ, hay là Huyền Lang Cung dạng này thế lực không phải số ít. Cái này Đông Bắc Cương vực bên trong, Huyền Lang Cung thế lực có thể xếp vào top 100, Huyền Lang Cung thống trị Viêm Lang thành dạng này cương vực có 18 tòa thành thị tiên cảnh tiên đảo, Huyền Lang Cung chủ Huyền Sát Cung chủ là một tên hơn 90 đạo thần tuyền đỉnh cấp yêu đế, thân có thần thú Thiên Lang huyết mạch. Dưới trướng đỉnh cấp yêu đế còn có 3 tên, tiên đế cảnh giới cường giả cũng có hơn 100 tên. Ngoài ra, còn có một cái tinh nhuệ huyền sói thiên quân, không xuống 10 vạn người, trong đó tu vi thấp nhất đều là tiên quân cảnh giới, phổ thông huyền sói đại quân đổi có 40 vạn người, tu vi thấp nhất đều là cửu kiếp chân tiên cảnh giới, trợ giúp Huyền Lang Cung thống trị khống chế cái này 18 tiên thành, mà Viêm Lang Phủ chính là Huyền Lang Cung thuộc hạ thế lực. Âu Dương Thanh Sơn có chút ngưng trọng nói, 4 tôn 90 đạo thần tuyển phía trên đỉnh cấp tiên đế. Hơn 100 vị tiên đế cường giả, còn có 10 vạn đại quân tinh nhuệ, 40 vạn người phổ thông chân tiên đại quân, cỗ này thế lực mạnh, nếu là không biết Mục Phong bọn người nội tình lời nói, xác thực đầy đủ hù chết Mục Phong chút người này à. Dù sao bây giờ Mục Phong bạo lộ ra cho ngoại nhân thấy cũng chỉ hắn cùng mấy cái huynh đệ, tiên đế cảnh giới chiến lực, về phần quân đội, hắn còn không có bại lộ, Âu Dương gia đều không biết được, bất quá Âu Dương gia biết được Mục Phong cái này hơn 200 tên tiên đế cũng rất mạnh, coi như đánh bất quá Huyền Lang Cung. Cũng có thể bình yên rút lui, Huyền Lang Cung muốn ăn hơn 200 tên tiên đế cũng sẽ tổn thất nặng nề. Còn tốt, có chút phiền phức, bất quá chưa nói tới cái uy hiếp gì, Âu Dương tiền bối, các ngươi không cần lo lắng, an tâm phát triển tốt ta Tu La tộc phía sau thế lực, thành lập ra một cái hoàn chỉnh kinh tế hệ thống, về phần Huyền Lang Cung, giao cho ta là được, không cần lo lắng. Mục Phong cười nói, đã tính trước, gặp Mục Phong như thế có nắm chắc, Âu Dương Thanh Sơn cũng có chút an tâm, thầm nghĩ thiếu chủ chỉ sợ còn có hắn không biết át chủ bài. Đúng, Viêm Lang Phủ bên trong có đến Huyền Lang Cung truyền tống đại trận, thiếu chủ, có cần hay không phong tỏa đóng lại đại trận này? Âu Dương Thanh Sơn hỏi, đồng dạng chung quanh tiên thành, tiên cảnh ở giữa đều sẽ có truyền tống đại trận, nắm giữ tại phủ thành chủ loại này cấp bậc thế lực trong tay, tiên thành ở giữa cách nhau rất xa, cùng qua truyền tống trận rất nhanh liền có thể đến tới, bất quá khởi động cự ly xa truyền tống trận tiêu hao cũng lớn. Đối phương hẳn là sẽ không ngu xuẩn đến ngồi truyền tống trận tới, không cần đóng lại, bất quá. Để cho người ta tại truyền tống trận chung quanh bố trí sát trận, nếu là đối phương dám ngồi truyền tống trận tới cũng vừa để cho bọn hắn uống một bình. Mục Phong cau mày nói, Âu Dương Thanh Sơn gật đầu, sắp xếp người đi làm. Mà Mục Phong Tu La Thần Điện, cũng tạm thời cắm rễ tại cái này Viêm Lang Thành bên trong, hôm nay chuyện phát sinh rất nhanh truyền khắp toàn bộ Viêm Lang Thành, tại ngàn tỷ nhân khẩu bên trong gây nên như địa chấn chấn động, Tu La Thần Điện cái này thế lực danh tự, cũng thay thế Viêm Lang Phủ. Bất quá! Lại là tất cả thế lực đều không có tới hướng cái này Tu La Thần Điện tiến cống cùng cúi đầu xưng thần, nguyên nhân rất đơn giản, tất cả thế lực đều cho rằng, cái này Tu La Thần Điện tồn tại không mấy ngày. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.